Lưu Diễm Phương thật sự không thể không nghĩ nhiều, cái này Cổ Tiểu Nguyệt còn không có gả vào cửa, người trong nhà liền đều như vậy thích nàng, kia chờ đến nàng gả vào cửa, tái sinh đứa con trai, Lý gia khả năng liền không có chính mình đãi chỗ ngồi. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy lòng dạ hẹp hòi, nhưng ai làm nàng bụng không biết cố gắng, gả vào cửa 6 năm, liền cái rắm cũng chưa buông tha. Cha mẹ chồng, cha cha nãi nãi tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là bọn họ muốn ôm tôn tử tặng tôn. Tâm, ai đều có thể nhìn ra được tới. Bọn họ càng là không nói cái gì, đối chính mình càng tốt, Lưu Diễm Phương càng cảm thấy khổ sở. Này 6 năm tới, nàng không có lúc nào là, không ở cầu nguyện trời cao có thể ban cho nàng một cái lân nhi, cho dù là cái nữ nhi, nàng đều cảm ơn trời đất. Nàng cùng Lý Quang Minh mỗi ngày đều thực nỗ lực, chính là đều qua lâu như vậy, như cũ không có gì động tĩnh, nàng chính mình đã gần như tuyệt vọng. Sở chỉ còn có thể duy trì, là bởi vì hiện tại Lý gia chỉ có chính mình một cái con dâu, chỉ cần nàng ngày thường biến hiện đến đủ hảo, tạm thời còn không có cái gì vấn đề lớn. Hiện tại, Lý Quang Hoa muốn thành thân, cưới đến vẫn là một cái như thế xuất sắc nữ tử. Cái này Cổ Tiểu Nguyệt. Nàng gặp qua, lớn lên kia kêu một cái đẹp như thiên tiên, bất luận kẻ nào đứng ở nàng bên cạnh đều sẽ ảm đạm thất sắc. Ở nông gia, mỹ mạo tuy rằng không phải quan trọng nhất, nhưng là cái nào người không thích xinh đẹp cô nương. Cái này Cổ Tiểu Nguyệt không chỉ có đem Lý Quang Hoa mê đến năm mê ba đạo, chính là nàng bà đều đắc ý không được. Cũng không phải là đắc ý sao, nàng nhi tự cưới xinh đẹp nhất cô nương. Mấu chốt là cái này cô nương vẫn là từ trong thành tới. Đây chính là nàng khoe ra tư bản A. Hiện tại cô em chồng lại tuôn ra tới cái này Cổ Tiểu Nguyệt thiện lương tốt đẹp, người một nhà đối cái này còn không có vào cửa tiểu tức phụ vừa lòng vô cùng. Hơn nữa nhân gia tuổi trẻ, xem Lý Quang Hoa đối cái này Cổ Tiểu Nguyệt mê luyến trình độ, kia còn không hàng. Đem quấn lấy mỹ nhân thân thiết A, hai người tuổi trẻ lực tráng. Hàng đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, không ra ba tháng, cái này Cổ Tiểu Nguyệt liền có khả năng hoài thượng lão Lý gia đời sau, đến lúc đó, chính mình cái này gả vào cửa 6 năm đại tẩu, liền hầm ngầm cũng chưa mà chui. Lý mẫu cũng là từ tức phụ ngao ra tới, nhìn Lưu Diễm Phương mất tự nhiên sắc mặt, trong lòng liền rõ ràng cái này con dâu cả suy nghĩ cái gì. Nàng xác có chút quái cái này con dâu cả không biết cố gắng, nàng. Mong 6 năm cũng chưa có thể bế lên tôn tử, chính là cái cháu gái cũng hảo a. Nàng mỗi ngày buổi tối ăn xong cơm chiều đều thích đi ra ngoài đi bộ, cùng trong thôn mặt khác phụ nhân tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm bát quái. Những người đó thường xuyên trò chuyện liền cho tới cháu trai cháu gái, nàng nhìn những cái đó mặt phiếm hồng quang, ngày thường quá đến không bằng chính mình lão nương nhóm mỗi người đều như vậy đắc ý, chính mình cũng đừng đề nhiều buồn bực. Về đến nhà còn phải xem, ở nhi tử trên mặt không thể nói cái gì, Lý Mẫu liền đem việc này vẫn luôn đè ở trong lòng, thời gian dài, này đều mau trở thành nàng một cái tâm bệnh. Hiện tại, tiểu nhi tử cũng muốn thành thân, cưới đến vẫn là tốt như vậy một cái cô nương. Nhìn cái này Cổ Tiểu Nguyệt mặt tướng, vừa thấy chính là cái có phúc khí, chính mình cũng chỉ dùng chờ ôm tôn tử, xem về sau những cái đó bà ba hoa lấy cái gì tới khoe ra. Chính mình cái này con dâu cả tạm thời biểu hiện cũng không tệ lắm, bất quá, đều là nữ. Nhưng, nếu là tiểu nhi tức phụ vào cửa, hai cái tức phụ có thể hay không ở chung hảo, là cái vấn đề. Nếu là con dâu cả ỷ vào chính mình gả vào cửa thời gian trường, nơi chốn khi dễ tiểu nhi tức phụ, kia chính mình khẳng định là không thuận theo. Vì tiểu nhi tử hạnh phúc, vì Lý gia có thể có hậu, nàng cần thiết hảo hảo che chở cái này Cổ Tiểu Nguyệt. Nghĩ vậy, Lý Mẫu liền cười nói, ba mẹ, chúng ta có phải hay không nên làm tiểu hoa tử, mang theo cái này Cổ cô nương về nhà ăn bữa cơm a? Chúng ta hảo hảo quan sát cái này tương lai con dâu. Ngài nhị lão thay ta thật dài mắt, nhìn xem cái này tiểu nhi tức phụ rốt cuộc được không? Lý gia lão lưỡng khẩu tất nhiên là thập phần vui, Lý nãi nãi Dương thiếu nha cái miệng nhỏ cười nói, hảo, đây là không thể tốt hơn. Ngày mai khiến cho tiểu hoa tử mang theo ta tương lai cháu châu về nhà nhìn xem, chúng ta đều phải chuẩn bị một chút lễ gặp mặt a. Nếu ai trễ nại chúng ta tiểu hoa tử tiểu tức phụ, ta chính là không đáp ứng a. Thái bà bà đều như vậy che chở Cổ Tiểu Nguyệt, Lưu Diễm Phương nhìn trong lòng càng trầm trọng. nàng hẳn là hảo hảo ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ, như thế nào đối đãi cái này Cổ Tiểu Nguyệt đâu. Mọi người có mọi người phiền não, Lý Đại Trụ vội vội vàng vàng mà mời đến bác sĩ xem qua sau, biết Trần Tú Mai không có gì đại sự, chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng liền hảo. Cái này chắc nịch nông gia hắn tự tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nằm ở trên giường đất vô tri vô giác, gia nhân, Lý Đại Trụ đau lòng cực kỳ. Lý Mẫu nhìn nhi tử này không tiền đồ bộ dáng, đem hắn kéo đến một bên hỏi, nhi tử, ngươi cùng mẹ nói, ngươi có phải hay không thích cái này cô nương a? Mẫu thân già nua khuôn mặt cùng với cặp kia che kính chờ đợi con ngươi, khiến cho Lý Đại Trụ thập phần chua xót. Đều là hắn vô dụng. Mẫu thân mới có thể như vậy làm lụng vất vả cùng lo lắng. Nắm chặt Lý Mẫu kia thô ráp khô gầy đôi tay, Lý Đại Trụ cười nói, mẹ, ta nếu là cưới cái này cô nương, ngài đáp, ứng không? Lý Đại Trụ này một phen lời nói xem như cam chịu, Lý Mẫu không khỏi lo lắng nói, nhi tử, cái này cô nương nhìn là xinh đẹp, chính là nàng đã không phải hoàng hoa khuê nữ. Mẹ xem qua, nàng sở dĩ hôn mê, đều là bởi vì bị ngược đãi, như vậy cô nương, ngươi còn nguyện ý cưới nàng. Biết được Trần Tú Mai tao ngộ, Lý Đại Trụ đã tức giận lại đau lòng, hắn nắm chặt nắm tay nhịn không được muốn tìm được cái kia khi dễ Trần Tú Mai nam, nhân kia. Chỉ là, hiện tại Trần Tú Mai còn không có thanh tỉnh, hắn quyết định tạm thời nhịn xuống, bất quá, hắn nhất định sẽ không bỏ qua thương tổn hắn âu yếm cô nương cái kia cầm thú. Lý Đại Trụ cường tự nhịn xuống lửa giận, nhìn Lý Mẫu kiên định nói, mẹ, ta không để bụng cái này cô nương phía trước đã xảy ra chuyện gì. Tự nàng đi vào chúng ta thôn, ta liền nhận định nàng. Mấy năm trước, nhà chúng ta gia cảnh không tốt, ta sợ nàng gả cho ta chịu ủy khuất. Hiện tại nhà chúng ta nợ bên ngoài đã trả hết, chỉ cần ta chịu nỗ lực, nhà chúng ta nhật tử. Khẳng định có thể càng ngày càng tốt, ta tin tưởng chính mình có thể cho nàng hạnh phúc. Bỏ lỡ 6 năm, ta đã không nghĩ mất đi lần thứ hai cơ hội, mẹ, chờ nàng tỉnh, ta liền hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho ta. Nghĩ nhà mình tình huống, chỉ cần nhi tự thích, chính mình còn có cái gì nhưng bắt bẻ đâu. Lý Mẫu thoải mái mà cười nói, hảo, chỉ cần ngươi thích, mẹ liền đồng ý, ngươi đi đem trong nhà gà mái già chiết, mẹ cấp cái này cô nương hầm canh gà uống, nàng hiện tại thân thể suy yếu, yêu, cầu hảo hảo bổ bổ. Không nghĩ tới nhà mình lão mẫu dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi, Lý Đại Trụ kích động mà cười nói, ai, hảo, ta đây liền đi, cảm ơn mẹ. Nhìn lớn như vậy nhi tử còn giống cái hài tử dường như ngây ngô cười chạy đi, Lý Mẫu vui mừng mà cười nói, cái này đứa nhỏ ngốc, cùng mẹ còn khách khí cái gì. Nằm ở trên giường đất Trần Tú Mai cũng không phải không cảm giác, nàng tuy rằng không thể động. Nhưng là mơ hồ trung vẫn là nghe tới rồi Lý Đại Trụ cùng Lý Mẫu đối thoại. Nàng, trong ấn tượng đích xác có như vậy một bóng hình, thường xuyên chính mình vừa thấy qua đi, liền lập tức biến mất vô tung. Chẳng lẽ cái kia thân ảnh chính là người này sao? Trần Tú Mai nghĩ, như vậy xem ra, cái này nam tử hẳn là thực ái chính mình đi. Rốt cuộc, này 6 năm tới, cơ hồ mỗi ngày như thế, chính mình nếu không phải bị Tôn Văn Quảng mê mắt. Không nghĩ tới muốn đi miệt mài theo đuổi, hiện tại có lẽ hết thảy đều không giống nhau. Chính mình nếu là không như vậy cao ngạo, sớm một chút thấy. Rõ Tôn Văn Quảng cái này ra nam gương mặt thật, thành thành thật thật mà tìm cái trong thôn tiểu tử chiếu cố chính mình thật tốt a. Ôm chính mình trở về nam tử cho nàng vô tận cảm giác an toàn, ở bọn họ cho rằng chính mình hôn mê khi, nói những lời này đó, đều là xuất phát từ chân tâm. Này đủ loại đều làm thể xác và tinh thần bị hao tổn Trần Tú Mai, cảm động không thôi, nàng thật sự đã thấy ra, trong thành nam nhân cũng không có chính mình tưởng muôn vạn vạn hảo, trong thôn tiểu hỏa cũng không có chính mình tưởng như vậy không xong. Nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng, Cổ Tiểu Nguyệt cùng một cái tiểu tử thân thiết nóng bỏng. Nhân gia điều kiện tốt như vậy đều không có khinh thường người nhà quê, chính mình trước kia là cao ngạo cái gì a? Cái này nam tử không chê chính mình bị người như vậy đùa bỡn, vẫn cứ đối chính mình khăng khăng một mực, này không phải một nữ nhân muốn nhất sao? Trần Tú Mai thật sự động tâm, chờ nàng hảo, nếu có thể đủ nhìn trúng cái này tiểu tử, nàng liền nguyện ý gả cho hắn. Lý Đại Trụ đang ở trong viện vội khí thế ngất trời, Trần Tú Mai đã đến, làm cái này da tràn ngập chờ mong. Hắn bất thiết mà muốn Trần Tú Mai chạy nhanh hảo lên, hy vọng nàng có thể tiếp thu chính mình, về sau có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Tôn Văn Quảng nằm ở Trần Tú Mai trên giường đất, hắn chờ đều mau không kiên nhẫn, Trần Tú Mai còn không có trở về. Bản thân đã bị Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ cấp trêu cợt một bụng khí, hận không thể thời khắc chính ở trên người hắn. Trần Tú Mai cũng không ở, Tôn Văn Quảng khí không mà rải, chỉ có thể oán hận mà cắn răng. Ngày đến chính ngọ, Cổ Tiểu Nguyệt bốn người ngừng tay cái quốc, nghĩ trở về ăn cơm xong sau, buổi chiều lại tiếp tục. Cổ Tiểu Nguyệt kiên trì không cho Lý Quang Hoa đưa chính mình trở về, rốt cuộc nhân gia mệt mỏi một buổi sáng, hiện tại hẳn là rất đói. Chính mình trụ địa phương khoảng cách Lý gia nhưng còn có một đoạn đường, đau lòng Lý Quang Hoa đói bụng, liền nghĩ chính mình cùng Văn Mạn Lệ hai người trở về là được. Nhưng là, đừng nhìn Lý Quang Hoa ngày thường ngây ngô, cái gì đều dựa vào Cổ Tiểu Nguyệt. Ở này đó sự thường, hắn chính là một chút đều không hàm hồ. Đưa bạn gái về nhà đối với hắn tới nói chính là, biểu thị công khai chủ quyền trọng đại biểu hiện, cho dù đói đến thiên hoang địa lão, hắn cũng sẽ không ném xuống tiểu cô nương một người trở về. Không lay chuyển được ngốc chưa, Cổ Tiểu Nguyệt ngoài miệng tuy rằng oán giận, khóe miệng lại cầm lòng không đậu kiều lên. Lý Quang Hoa vẫn luôn nói lời hay, không nói cái không ngừng tiểu cô nương, dọc theo đường đi thập phần náo nhiệt. Khó khăn, Lý Quang Hoa ninh gia không tha về tới gia. Hắn nhìn người một nhà đều nhạc vui tươi hớn hở mà, còn hỏi ra cái gì chuyện tốt. Lý Mẫu nhìn chính mình ngốc nhi tử, cảm thấy thấy thế nào như thế nào hảo. Nàng nhớ tới hôm nay buổi sáng quyết định, liền cười nói, nhi tử, ngươi cùng cái kia cổ cô nương cũng coi như là định rồi, tổng nên mang nàng về nhà làm chúng ta gặp một lần đi. Lý Quang Hoa vừa nghe thấy nhắc, tới người trong lòng ngọt ngào, hắn khóe miệng lại cười nói. Mẹ, ta cũng muốn mang nàng về nhà, chính là ta sợ. Lý Quang Hoa nói một câu liền không bên dưới, biết nhi chi bằng mẫu. Lý Mẫu đương nhiên biết đây là ngốc nhi tử sợ bọn họ không thích hắn tiểu tức phụ, làm nhân gia cô nương chịu ủy khuất đâu. Có nói là cưới tức phụ đã quên nương, Lý Mẫu tuy rằng vì chính mình nhi tử có thể cưới đến như vậy, tốt cô nương mà đắc ý, nhưng là nhi tử đối cái này Cổ Tiểu Nguyệt tâm ý, vẫn là làm nàng cảm giác ê ẩm. Khó khăn nuôi lớn nhi tử, lập tức liền phải thuộc về nữ nhân khác, đổi ai trong lòng đều sẽ không hảo quá. Lưu Diễm Phương vừa thấy Lý Mẫu biểu tình, liền biết Lý Mẫu đây là trong lòng ghen. Đúng vậy, tức phụ còn không có cưới vào cửa đâu, liền như vậy che chở, chờ về sau cưới vào cửa, còn không được chuyện gì đều nghe tức phụ a. Lưu Diễm Phương nghĩ này có lẽ chính là một cái chỗ hỏng, làm Lý Mẫu đối Cổ Tiểu Nguyệt sinh ra ngăn cách hảo thời cơ. Lý Quang Hoa ngày thường lời nói không nhiều lắm, chỉ cần nàng hơi chút châm ngòi hai câu, phỏng chừng bà mẫu đối tương lai tiểu nhi tức không có ý kiến đều khó. Tự cho là nghĩ tới hảo biện pháp, Lưu Diễm Phương đảo qua khói mù, cười trêu ghẹo nói, ai da, chúng ta Quang Hoa như vậy che chở tiểu cô nương a, này tức phụ còn không có cưới vào cửa đâu, liền sợ chúng ta khi dễ nàng. Này nếu là cưới về nhà, còn không được đương cái bảo giống nhau phụng a. Một câu nói Lý Quang Hoa sắc mặt đỏ bừng, hắn sốt ruột muốn giải thích nhưng là ăn nói vụng về, nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai đều chỉ nói cái, không, ta sẽ cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau hiếu thuận ba mẹ. Chính mình ăn vị làm một chuyện, con dâu khi dễ âu yếm tiểu nhi tử liền không được. Lý Mẫu đạm hạ tươi cười nói, hảo, mẹ biết chúng ta Quang Hoa là cái tốt, ngươi liền lớn mật mà đem cô nương mang về nhà, mẹ nhất định đối nàng hảo. Lưu Diễm Phương nhìn Lý Mẫu biểu tình liền biết chính mình thất thố, nàng như thế nào đã quên, đối với Lý gia, tớ nói, chính mình chính là cái họ khác người. Huống chi Lý Mẫu đối Lý Quang Hoa, yêu thương chính là người mù đều có thể nhìn ra được tới, chính mình như thế nào cố tình mất một tấc vuông. Nghĩ đến nhiều năm duy trì hảo hình tượng một sớm liền phải hủy diệt, Lưu Diễm Phương kịp thời bổ cứu nói, đúng vậy. Ta đây liền là nói giỡn đâu, Quang Hoa coi trọng cô nương khẳng định là cái tốt, mẹ, ngươi liền chờ nhiều hảo nữ nhi tới hiếu thuận các ngươi đi. Ha ha, trước sau là chính mình con dâu cả. Lý Mẫu không nghĩ làm cho quá cương, đề điểm một câu còn chưa tính. Bị Lưu Diễm Phương phụng đến cũng rất nhạt a, Lý Mẫu liền cười ha ha. Lưu Diễm Phương âm thầm thở vào nhẹ nhõm, xem Lý Mẫu cái dạng này, hẳn là sẽ không truy cứu. Toàn gia cười cười nháo nháo, từng người đều trở về phòng. nhìn Lý Quang Minh còn vui tươi hớn hở mà ngã đầu liền muốn ngủ ngủ trưa, Lưu Diễm Phương kháp hắn một phen. Lý Quang Minh chính Mỹ đâu, hắn đệ đệ có thể cưới được một cái thiên tiên, nhưng không đẹp sao? Đột nhiên cảm thấy cánh tay một trận đau đớn, Lý Quang Minh lập tức chảy dụa lên, nhìn ngồi ở giường đất chuyên trận chổi Lưu Diễm Phương, hắn không biết chính mình là nơi nào chọc tới hắn tức phụ. Vốt bị véo địa phương, Lý Quang Minh nhíu mày nói, tức phụ, ngươi làm sao vậy, véo ta làm gì, ta lại nơi đó chọc tới ngươi. Lưu Diễm Phương chính là biểu môi nghiêng đầu không để ý tới. Lý gia nam nhân đều có một cái đặc biệt tốt ưu điểm, đau tức phụ. Ngày thường hảo tính tức phụ, đột nhiên không cao. Hứng, khẳng định là chính mình làm sai cái gì. Lý Quang Minh ôm Lưu Diễm Phương bả vai hống nói, hảo tức phụ, là ta không tốt, không nên dây vào ngươi sinh khí. Nếu không ngươi đánh ta hai hạ xả xả giận, không cần buồn ở trong lòng, nếu là buồn hỏng rồi, ta nên đau lòng muốn chết. Nữ nhân kỳ thật muốn cũng không nhiều, chỉ cần nam nhân vẫn luôn trong lòng có nàng, coi trọng nàng, bảo bối nàng, cái gì khổ sở sự đều sẽ dễ dàng mà qua đi. Lý Quang Minh vô lại gương mặt tươi cười, trong nháy mắt, liền đều cười còn rầu rĩ không vui Lưu Diễm Phương. Nằm ở trượng phu dày rộng trong lòng ngực, Lưu Diễm Phương một trận cảm khái nói. Đương gia, ngươi nhìn xem cái kia cổ tiểu nguyệt còn không có cả vào cửa tới đâu, cha mẹ chồng, thái công công thái bà cứ như vậy thích nàng. Nếu là nàng vào cửa, lấy còn có ta nơi dừng chân sao? Nguyên lai là Ken A, Lý Quang Minh trong lòng cảm thấy nữ nhân gia chính là lòng dạ hẹp hòi. Này còn không có phát sinh sự đâu, liền tưởng như vậy nghiêm trọng. Bất quá, tức phụ chính là dùng để hóng, trong lòng lại không kiên nhẫn, Lý Quang Minh như cũ cười nói. Ta ngốc tức phụ nha, đây là cái gì sự a, cha nải, ba mẹ liền không phải người như vậy. Mấy năm nay, ngươi đối bọn họ hảo, chúng ta đều xem ở trong mắt, bọn họ cũng đều sẽ niệm ngươi hảo, sao có thể bởi vì tân tức phụ vào cửa liền bất công nàng đâu. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Nếu là như vậy thì tốt rồi, chính mình nam nhân chính là cái tâm đại, nói với hắn lại nhiều, hắn cũng sẽ không lý giải. Lưu Diễm Phương thở dài một tiếng, nằm ở trượng phu trong lòng ngực, nhắm mắt lại, quyết định không thèm nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần trượng phu đối chính mình hảo, nàng liền cái gì đều không sợ. Lý phụ Lý Mẫu trong phòng, Lý Mẫu lấy ra một cái tính chất cổ xưa vòng ngọc, yêu quý mà ma xoa xoa. Lý phụ nhìn cái này vòng tay, hiếu kỳ nói, mẹ hắn, này không phải nhà ngươi vào cửa thời điểm, mẹ cho ngươi lễ gặp mặt sao? Ngươi còn không có cấp châu cả. Lý Mẫu trắng trượng phu liếc mắt một cái, cười nói, tốt như vậy vòng tay, ta là muốn để lại cho hoa tử tức phụ. Nói nữa, lão đại gia mấy năm nay, cũng không có thể cho nhà của chúng ta sinh cái tôn tử, ta sao có thể đem vòng tay truyền cho nàng. Lý phụ nghe xong nhíu mày nói, mẹ hắn, ngươi làm như vậy không tốt, nếu là làm lão đại tức phụ đã biết, trong lòng nên có cái nhìn. Biết chính mình trượng phu chính là cái người hiền lành, Lý Mẫu quyết định bất hòa hắn giống nhau so đo. Lo chính mình xoa vòng tay nói, ta xem nàng dám có ý. Kiến gì, làm người liền phải có tự mình hiểu lấy. Nàng gả vào cửa 6 năm, liền cái cháu gái cũng chưa sinh quá. Ta dựa vào cái gì đem vòng tay truyền cho nàng. Nói nữa, mẹ ngươi lúc trước truyền cho ta, ta chính là vừa vào cửa liền sinh hai nhi một nữ đâu. Ta xem lão đại gia như vậy, còn không biết khi nào có thể hoài thượng hài tử, nhiều năm như vậy, ta ở bên ngoài bị những cái đó bà ba hoa nhiều ít khí. Ta liền trông cậy vào hoa tử tức phụ sớm ngày cho ta sinh cái tôn tử, vòng tay ta buổi tối, liền cấp cái kia cổ cô nương, đem nàng bộ lao, không thể làm tốt như vậy tức phụ chạy. Lý Mẫu càng quấy, Lý phụ chút nào biện pháp cũng không có, đành phải bất đắc chỉ mà lắc đầu. Dù sao, các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian sự, hắn cũng quản không được, buông tay mặc kệ, là cái thanh nhàn. Trải qua giữa trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi, buổi chiều lao động lại bắt đầu. Từ giữa trưa người trong nhà yêu cầu chính mình mang cổ tiểu nguyệt về nhà sau, Lý Quang Hoa liền rất rối rắm, hắn vẫn luôn vì tìm cái thích hợp cơ hội mà sốt ruột không thôi. Này một buổi chiều, Lý Quang Minh vẫn luôn trộm mà nhìn chính mình phát hiện sau. Lại thực mau mà quay lại đi. Này rõ ràng chính là có việc, cổ tiểu nguyệt cảm thấy cái này ngốc tử còn cần tôi luyện, đối chính mình, hắn như thế nào có thể có cái gì giấu giếm. Cổ tiểu nguyệt quyết định không chủ động dò hỏi, không thể cho hắn quán ra cái này tính tình. Chờ thêm một hồi, cái này ngốc tử khẳng định nhịn không được muốn nói. Trong lòng, có chủ ý, Cổ Tiểu Nguyệt làm bộ nhìn không ra Lý Quang Hoa muốn nói lại thôi, một buổi trưa nhưng thật ra nhạc vui tươi hớn hở. Hầm một chữ trưa canh gà, Lý Đại Trù gia tràn ngập canh gà đặc có mùi hương. Đói bụng một ngày, Trần Tú Mai bị này mê người mùi hương đánh thức. Vẫn luôn canh giữ ở một bên Lý Đại Trù nhìn mở bừng mắt Trần Tú Mai, kích động nói, ngươi tỉnh, có hay không hảo quá điểm, ta mẹ hầm canh gà, ngươi nghe nghe nhưng thơm, ngươi khẳng định đói bụng, tới, chạy nhanh nếm thử. Trước mắt ngu đần nam tử kích động mà hai mắt sáng lên, chiếu sáng Trần Tú Mai lạnh băng tâm. Một ngơ ngác mà từ Lý Đại Trù uy uống xong rồi canh gà, Trần Tú Mai lúc này mới có tinh thần đánh giá trước mắt cái này có chút ngu đần, nhưng thập phần làm nàng cảm động nam tử. Hắn ăn mặc bình thường sọc áo ngắn, dưới thân bộ một cái rộng thùng thình quân màu xanh lục quần, cương nghị khuôn mặt bồi ngắn ngủn tóc đen, cả người có vẻ phá lệ chắc địch cùng giản dị. Đây là một cái cũng không thập phần anh tuấn, nhưng là thập phần đẹp mắt nam tử. Trần Tú Mai nhìn Lý Đại Trụ sạch sẽ thanh triệt hai mắt, trong lòng đối cái này xa lạ nam tử không cấm sinh ra hảo cảm. Nàng như cũ phát không ra tiếng tới, đành phải mang theo nghi hoặc nhìn Lý Đại Trụ. Vẫn luôn chú ý Trần Tú Mai, Lý Đại Trụ tự nhiên xem đã hiểu Trần Tú Mai trong mắt nghi vấn. Hắn cười ngây ngô sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, ta từ ngươi gia môn con đường phía trước quá, phát hiện ngươi té xỉu, nhà ngươi lại không có. Những người khác, ta liền đem ngươi mang về nhà. Trần Tú Mai cảm giác chính mình trên người thoải mái thanh tân không ít, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo rõ ràng bị đổi quá. Nàng ý thức được khả năng cái này nam tử phát hiện chính mình thời điểm, chính mình khả năng xiêm y không chỉnh. Sắc mặt đỏ lên, Trần Tú Mai có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lý Đại Trụ thấy tự nhiên cuống quýt giải thích nói, cái này, cô nương. Ngươi quần áo là ta mẹ giúp đỡ đổi, còn thỉnh ngươi không cần để ý. Nhìn, Lý Đại Trụ sốt ruột mà vò đầu trảo nhĩ, Trần Tú Mai trong mắt nhịn không được chọc phải ý cười, cả người thoạt nhìn không hề như vậy tinh thần sa sút, khí sắc cũng hảo không ít. Lần này tử, Lý Đại Trụ liền xem ngay người. Nguyên lai cái này cô nương cười rộ lên là như vậy đẹp a. Hắn không khỏi nhìn không chớp mắt, mà nhìn chậm chậm cặp kia hàm chứa ý cười con mắt sáng. Cảm thấy nếu có thể như vậy cả đời thủ nạn thì tốt rồi. Trần Tú Mai không phải lần đầu tiên phát hiện nam tử nhìn chằm chằm. Chính mình xem, chính là, nàng chính là cảm thấy Lý Đại Trụ, ánh mắt chẳng những sẽ không làm nàng cảm thấy phản cảm, trong lòng lại một trận ngọt ngào. Giờ phút này, nửa buổi chiều dương quang rơi tại Lý Đại Trụ trên giường đất, Trần Tú Mai cảm thấy chính mình lạnh băng thân mình dần dần ấm lại. Nàng cảm thấy đại ở cái này nam tử bên người thực an tâm. Không có khinh thường, không có đùa bỡn, chỉ có thâm tình cùng ấm áp. Lý Mẫu bưng một chậu nước ấm vào cửa, liền phát hiện hai người chính si, ngốc mà nhìn đối phương. Trong lòng cao hứng, khóe miệng liền mang theo ý cười nói, vì cô nương này, ta cho ngươi đánh một chậu nước ấm, ngươi tẩy cái mặt đi. Lý Mẫu nói đánh gãy ẩn tình nhìn nhau nam nữ, Trần Tú Mai sắc mặt đỏ bừng, nhìn hiền từ cười Lý Mẫu, hơi hơi cảm kích cật cật đầu. Mà Lý Đại Trụ giống như là nếm tới rồi tiên lộ, thể xác và tinh thần sảng khoái. Hắn từ Trần Tú Mai trong ánh mắt, thấy được tình ý, này liền ý nghĩa hắn không phải một bên tình nguyện, lâu dài tới nay. Nguyện vọng có lẽ không lâu liền phải thực hiện. Trần Tú Mai ở Lý Đại Trụ mẫu tử cẩn thận chăm sóc hạ, thân mình chậm rãi khôi phục lên, trong lòng bị thương cũng khép lại không ít. Chỉ là đối Tôn Văn Quảng cái này ra năm đã hoàn toàn hết hy vọng. Đối cẩn thận chiếu cố chính mình Lý Đại Trụ cảm kích không thôi. Tình yêu thường thường chính là từ cảm kích bắt đầu, Trần Tú Mai có lẽ giờ phút này còn không có yêu Lý Đại Trụ, nhưng là, Lý Đại Trụ thiệt tình chậm rãi hòa tan nàng, qua không bao lâu, nàng liền sẽ lâm vào bể tình. Rốt cuộc, rối rắm một cái buổi chiều Lý Quang Hoa cưỡi ở bóng cây hạ nghỉ ngơi cơ hội, tính toán đem nhà mình quyết định này nói ra, hy vọng Cổ Tiểu Nguyệt có thể đáp ứng. Đêm nay cùng hắn về nhà thấy người nhà của hắn. Cổ Tiểu Nguyệt lau lau trên trán mồ hôi mỏng, tiếp nhận Lý Quang Hoa đưa qua nước lạnh, mỉ mỉ mà uống qua một ngụm, liền sảng khoái mà thở dài một hơi, mùa hè nhiệt độ không khí thật là tra tấn người. Gia nhân nhiệt đến mồ hôi thơm đậm đìa, Lý Quang Hoa dùng trong tay mũ rơm cho nàng nhẹ nhàng quạt phong. Nhìn tiểu cô nương nheo lại đôi mắt hưởng thụ lên, Lý Quang Hoa trong lòng thập phần mềm mại. Không tự giác, cảm giác không như vậy khẩn trương, Lý Quang Hoa nhẹ giọng nói, Tiểu Nguyệt, hôm nay giữa trưa, ta mẹ các nàng làm ta buổi tối đem ngươi mang về nhà ăn cơm, ngươi nguyện ý đi sao? Không nghĩ tới cái này ngốc tự muốn nói lại thôi một cái buổi chiều, rối rắm chính là chuyện này. Cổ Tiểu Nguyệt mở to mắt, buồn cười mà nhìn mãn, nhãn chờ mong Lý Quang Hoa. Gia nhân chậm chạp không trả lời, Lý Quang Hoa tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn là tôn trọng cổ Tiểu Nguyệt ý tứ. Hắn cười ngây ngô nói, không có việc gì, Tiểu Nguyệt, có thể là hôm nay quá đột nhiên, ta về nhà nói, chờ lần sau lại tìm cái thời gian, ngươi chuẩn bị tốt lại đi, được không? Lý Quang Hoa thật cẩn thận, vẫn là thuyết minh hắn nội tâm bất an. Xem ra Tôn Văn Quảng nói vẫn là ảnh hưởng tới rồi cái này ngốc tử. Cổ Tiểu Nguyệt phục một tiếng cười nói, đồ, ngốc ta như thế nào sẽ không muốn đi đâu. Ta xem ngươi rối rắm một cái buổi chiều cũng chưa có thể nói ra tới, vừa mới là đậu ngươi chơi. Ngươi về sau không được như vậy, có chuyện gì đều không thể gạt ta, đã biết không? Gia nhân ra vẻ uy hiếp mà ninh chính mình lỗ tai, Lý Quang Hoa lại cảm thấy trong lòng tựa như quán mật, phía trước thấp thỏm cùng bất an biến mất vô tung. Nhìn Lý Quang Hoa ngây ngô cười lên. Cổ Tiểu Nguyệt tiếp tục trêu đùa nói, như thế nào, ngươi không muốn a vậy, quên đi, ta liền không đi. Sao có thể, chính là làm hắn đem chính mình tâm giao cho cổ Tiểu Nguyệt, hắn đều nguyện ý, lập tức giơ lên đôi tay bảo đảm nói, đừng, Tiểu Nguyệt, ta nguyện ý, ta phi thường nguyện ý, ta bảo đảm về sau bất luận cái gì sự đều không dối gạt ngươi. Ta vừa rồi là rất cao hứng, ngươi đừng nóng giận a. Trong lòng cười thầm một tiếng ngốc tử, cổ Tiểu Nguyệt đắc ý mà cười rộ lên, nhìn Lý Quang Hoa tiếp tục ngây ngốc, cổ Tiểu Nguyệt chừa tiếng hắn chắc nịch trong lòng ngực, cười duyên cái không ngừng. Ngực truyền đến từng đợt cười âm, Lý Quang Hoa mới phản ứng lại đây. Hắn vui mừng mà ôm sát cha nhân nhỏ xinh thân mình, đầy mặt vui mừng, làm cách đó không xa Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy nhìn thập phần ê răng. Văn Mạn Lệ biểu môi nói, Huy ca, ngươi xem Tiểu Nguyệt hai người bọn họ như thế nào như vậy chính a, này đại trời nóng cũng không chê nhiệt, còn như vậy gắt cao mà ôm vào cùng nhau, không phải là nhiệt ngu đi. Kết hôn có mấy ngày, Ngô Huy đã không còn là cái kia. Văn Mạn Lệ tùy tiện đùa giỡn liền mặt đỏ nam tử. Hắn mỗi ngày buổi tối đều ra sức mà cẩn thận nghiên cứu Văn Mạn Lệ thân mình, đã sớm da mặt chạy vô số phiên. Thân mật mà quát quát Tiểu Kiều thê quỳnh mũi. Đổi lấy một cái bất mãn ánh mắt sau, Ngô Huy sủng nịch mà cười nói, ta đã sớm phát hiện hoa tử buổi chiều trong lòng có việc, vừa mới còn ở đoán cái này tiểu tử ngốc khi nào có thể thẳng thắn đâu. Nhìn hắn hiện tại như vậy vui vẻ, khẳng định là sự tình đạt thành. Trong lòng có việc, nàng như, thế nào không thấy ra tới. Nàng Huy ca khi nào trở nên như vậy khôn khéo. Văn Mạn Lệ hiếu kỳ nói. Sẽ có chuyện gì, như vậy khó nói xuất khẩu, nên không phải là cầu hôn đi. Tiểu cô nương nháy mắt lấp lánh chờ mong mà nhìn chính mình, Ngô Huy buồn cười nói, hẳn là sẽ không, nơi nào có ở cái này trường hợp hạ cầu hôn. Tới rồi buổi tối, ngươi hỏi một chút Tiểu Nguyệt không phải được rồi. Ngẫm lại cũng là, cái này Lý Quang Hoa chính là lại ngốc, cũng không có khả năng hoàn toàn bất động lãng. Mạng. Nếu là hắn ở loại địa phương này, lúc này liền hướng cổ Tiểu Nguyệt cầu hôn, nàng khẳng định một ngụm nước ga mặn phun chết hắn. Buổi tối có một hồi quan trọng trượng muốn đánh, cổ Tiểu Nguyệt liền sớm mà trở về phòng. Nàng muốn đem chính mình trang điểm mỹ mỹ, tranh thủ cấp Lý gia người một cái ấn tượng tốt. Có hai cái miễn phí lao động, cổ Tiểu Nguyệt không chút khách khí tận tình sai sử. Làm Ngô Huy đi gánh nước. Làm Văn Mạn Lệ thiêu bếp, nàng muốn mỹ mỹ tắm rửa một cái, xóa đầy người, mồ hôi. Hết thảy an bài đi xuống sau, cổ Tiểu Nguyệt liền ở trong phòng chọn lựa quần áo. Bày biện ở trên giường đất có hai bộ quần áo, một bộ là hắc hồng ô vuông áo sơ mi, phối hợp một cái xanh thẳm sắc thẳng ống quần. Một khác bộ là mang theo nơ con bướm màu trắng sa dệt áo sơ mi, xứng với màu đen thẳng ống quần. Đối với này hai bộ quần áo. Cổ Tiểu Nguyệt có chút do dự, nàng thích nhất chính là có nơ con bướm kia bộ, chính là, như vậy xuyên quá hoa hòe lộng lẫy, nàng là đi gặp cha mẹ, không? Phải đi hẹn hò. Ngẫm lại vẫn là xuyên hắc ô vuông áo sơ mi tương đối hảo, như vậy tương đối đoan trang cùng chính thức, cho người ta một loại hiền lương thuộc đức cảm giác. gia trưởng giống nhau đều thích như vậy nữ hài tử, cho rằng như vậy cô nương đương tức phụ, bọn họ mới yên tâm. Quần áo tuyển hảo, lại nghĩ xử lý như thế nào tóc, tiếp tục trói cái đuôi ngựa. Giống như có điểm không đắp quần áo, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là biên hai cái biếm tóc hảo. Chỉ chốc lát, nước tắm thiêu hảo. Ở hai người, dưới sự trợ giúp, đoái hảo nhiệt độ, đảo vào thao tắm. Ngô Huy đề xong thủy liền đi ra ngoài, nhưng thật ra Văn Mạn lại ăn và muốn lưu lại hỗ trợ. Cổ Tiểu Nguyệt tất nhiên là không đồng ý. Đợi lát nữa, nàng chính là muốn vào không gian, Văn Mạn lệ lưu tại này thật sự không có phương tiện. Ngẫm lại vẫn là cười cười tuyệt nói, Mạn lệ a, các ngươi cũng vất vả một ngày. Ta đêm nay muốn đi quan hoa ca gia ăn cơm chiều, ngươi liền không cần lưu lại giúp ta, chạy nhanh nấu cơm cho ngươi gia huy ca ăn. Cũng không thể bị đói nhân gia. Nguyên lai là muốn gặp cha mẹ a, trách không được làm đến như vậy long trọng. Ngẫm lại chính mình đều còn không có gặp qua Ngô Huy cha mẹ đâu, Văn Mạn lệ biểu môi nói, nguyên lai là người nào đó muốn đi gặp mặt bà đại nhân, ai nha, nếu như vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ một lần liền thu phục bà đại nhân nha. Đuổi đi làm quái Văn Mạn lệ, Cổ Tiểu Nguyệt giấu hảo cửa sổ, một lọc cọc vào không gian. Không gian, vẫn như cũ linh khí như cũ. Làm mệt mỏi một ngày Cổ Tiểu Nguyệt sảng khoái không thôi. Dù sao thời gian sung túc, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định ở không gian hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, dưỡng hảo tinh thần lại đi đánh hạ trận này trận đánh ác liệt. Ở trong không gian khắp nơi đi dạo, Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện cây táo đã trường ra đỏ rực đại quả táo. Nhìn mãn thụ đỏ rực đại quả táo, Cổ Tiểu Nguyệt đôi mắt đều sáng. Trời biết nàng có bao nhiêu thời gian dài không ăn đến trái cây, nhớ tới quả táo mỹ vị. Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy nước miếng chảy ròng. Cây táo cũng không cao, Cổ Tiểu Nguyệt nhón mũi chân liền trích tới rồi lớn nhất nhất hồng một cái quả táo. Nghĩ là không gian linh khí dễ chịu lớn lên quả táo, thực định thực sạch sẽ, Cổ Tiểu Nguyệt tẩy đều không tẩy trực tiếp cắn một mồm to. Nhập khẩu trong nháy mắt, ngọt lành mềm mại vị làm Cổ Tiểu Nguyệt muốn ngừng mà không được. Nàng hưởng thụ mà nheo lại hai mắt, vui tươi hớn hở mà cầm xong rồi một cái đại quả táo. Thật sự là ăn quá ngon, này, vẫn là quả táo sao? Quả thực chính là tiên quả sao? Cổ Tiểu Nguyệt tưởng tượng đến về sau đủ loại trái cây đều có thể hưởng thụ đến, trong lòng liền vẫn luôn mạo phao phao. Điền no rồi bụng, Cổ Tiểu Nguyệt tới động linh tuyền bên cạnh giếng, đánh lên một chén nhỏ linh tuyền thủy, chậm rãi nhấp, ở trong không gian tự do tự tại hoang hô, phóng thích trong lòng vui thích. Đãi một cái quả táo tiêu hóa không sai biệt lắm. Cổ Tiểu Nguyệt đánh hảo một ly linh tuyền thủy liền ra không gian. Trong phòng, hết thảy cũng chưa biến, thao tắm còn không ngừng mà mạo nhiệt khí. Cổ Tiểu Nguyệt ngã vào non nửa ly linh tuyền thủy sau, cởi quần áo, vãn ngẩng đầu lên phát, chậm rãi ngồi vào thao tắm. Đương hỗn linh tuyền thủy nước ấm bao vây lấy toàn thân, Cổ Tiểu Nguyệt thoải mái mà than thở một tiếng. Thật sự là quá thoải mái, tuy rằng mỗi ngày đều như vậy tẩy. Nhưng là mỗi một lần đều làm người sảng khoái mà muốn kêu to. Một ngày mệt mỏi, trải qua như vậy ngâm, hoàn toàn biến mất, ấm áp xúc cảm, làm người mơ màng sắp ngủ. Cổ Tiểu Nguyệt muốn ngủ một giấc, nhưng là ở trong phòng, thủy sẽ lạnh đến mau. Nàng tâm tư vừa động, đem toàn bộ thao tắm mang vào không gian. Trong không gian độ ấm là bất biến, nàng có thể yên tâm đi vào giấc ngủ hiểu rõ. Đem cái ly linh tuyền thủy toàn bộ ngã vào thao tắm. Cổ Tiểu Nguyệt mỉ mỉ mà ngủ lên. Không biết qua bao lâu, Cổ Tiểu Nguyệt rốt cuộc từ ngủ say trung tỉnh lại. Nàng cảm giác vẫn là bị ấm áp bao vây lấy, vui sướng mà cẩn thận xoa tẩy lên. Nàng hẳn là ngủ rất lâu, bởi vì gia nhập linh tuyền thủy, làn da cũng không có khởi nhăn, ngược lại hoặc không lưu thu, trắng tinh trong suốt. Cẩn thận mà lau thân mình, Cổ Tiểu Nguyệt thập phần cảm kích không gian tặng. Nàng vuốt ve chính mình thân mình. Chính là nàng chính mình đều cảm thấy mỹ không thể nói, như vậy thân mình giao cho Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng lại không tiếc nuối. Không hề trì hoãn, Cổ Tiểu Nguyệt đem người cùng thao tắm rời khỏi không gian, như cũ xuất hiện ở phòng chỗ cũ. Nhanh chóng lau khô thân mình, Cổ Tiểu Nguyệt ra tắm, mềm nhẹ mà thay phía trước liền tuyển tốt quần áo. Đi vào gương trước mặt, nhìn bên trong dáng người yểu điệu, thập phần khéo léo mỹ nhân, Cổ Tiểu Nguyệt vừa lòng mà cười. Xử lý tốt không gian bị phát giác sơ hở, Cổ Tiểu Nguyệt an tâm mà ngồi ở trước bàn trang điểm, tính toán đổi một kiểu tóc. Trong gương tiểu cô nương, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn trong suốt, mày liễu quỳnh mũi, nhất hấp dẫn người chính là một đôi thủy linh linh. Mắt to, bên trong ánh sáng giống như là trong trời đêm ngôi sao lóa mắt. Mỗi một lần chiếu gương, Cổ Tiểu Nguyệt đều phải cảm thán chính mình kiếp này khuôn mặt. Thật sự là quá mỹ, nếu không phải nàng ngày thường cố ý che lấp, như vậy mỹ lệ còn không biết cho chính mình mang đến nhiều ít mối họa. Tương lai nàng nếu là cùng Lý Quang Hoa có hài tử, nàng tình nguyện hài tử lớn lên bình thường điểm. Chỉ cần thoáng so thường nhân đẹp ba phần liền đủ rồi, quá mức xuất chúng tắc hậu hoạn vô cùng. Bôi, lên bàn trang điểm thượng chọn xong kem bảo vệ da, cuối cùng là che lấp ba phần nhan sắc. Cổ Tiểu Nguyệt vui mừng lại phiền não mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem vạn tốt tóc buông, Cổ Tiểu Nguyệt cầm lấy cây lược cổ chậm rãi khơi thông. Cổ Tiểu Nguyệt đầu tóc lại hắt lại lượn, giống như là tơ lụa giống nhau, sờ lên tơ lụa không thôi. Liền này, bị Văn Mạn Lệ nói rất nhiều lần. Văn Mạn Lệ vẫn luôn hỏi Cổ Tiểu Nguyệt có hay không cái gì đặc thù bí phương, bằng không như thế nào sẽ có như vậy tốt. Một đầu tóc đẹp. Cổ Tiểu Nguyệt biết đây đều là không gian công lao, tự nhiên không có phương tiện nói ra. Văn Mạn Lệ tuy rằng hoài nghi, nhưng là nàng hai ở vài ngày sau, phát hiện Cổ Tiểu Nguyệt đích xác không có đã làm cái gì. Nàng cũng chỉ có thể cảm thán Cổ Tiểu Nguyệt đây là thiên sinh lệ chất, không phải bảo dưỡng là có thể được đến. Tùy ý chải hai hạ, Cổ Tiểu Nguyệt ngay lập tức mà biên hào bím tóc. Cổ Tiểu Nguyệt tóc cũng không nhiều, hai cái bím tóc phẩm chất vừa vặn tốt. Sủ trên vai, hai bên, trang bị hắc hồng ô vuông áo sơ mi, cả người có vẻ đã ôn hòa lại thuộc nữ. Không nghĩ tới chính mình như vậy cũng khá xinh đẹp, Cổ Tiểu Nguyệt vừa lòng cật cật đầu. Nàng không có cắt tóc mái, lộ ra trắng nõn no đủ cái trán, nho nhỏ khuôn mặt phá lệ chọc người thương tiếc. Hết thảy đều thu thập hảo sau, Cổ Tiểu Nguyệt tính toán ra cửa. Nhìn một cái bên ngoài ngày, lúc này, Lý Quang Hoa hẳn là tới đón chính mình. Cuối cùng xem một cái trong gương mỹ nhân, Cổ Tiểu Nguyệt vừa lòng mà buông lực, chơ lên doanh doanh ý cười, mở ra cửa phòng, quả nhiên liền nhìn đến chính chuyên chú nhìn chính mình phòng Lý Quang Hoa. Lý Quang Hoa biết Cổ Tiểu Nguyệt thực mỹ, nhưng là trang điểm đến giống nhau đều tương đối thanh xuân phong cách Tây. Bỗng nhiên vừa thấy như vậy đại chúng trang điểm, khiếp sợ cảm đặc biệt mãnh liệt. Nguyên lai. Hắn Tiểu Nguyệt vô luận như thế nào trang điểm đều như vậy đẹp, oa tuấn, oa tuấn. Cổ Tiểu Nguyệt chỉ biết chính mình mở cửa nháy mắt, liền thấy được Lý Quang. Hoa con ngươi ánh sáng, giống như là pháo hoa gặp minh hỏa, nháy mắt liền tinh quang sáng lạn. Hơi hơi mỉm cười, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang hoa thanh triệt con ngươi chính mình gương mặt tươi cười, cũng cảm thấy mỹ đến có chút quá mức. Chính mình bộ dáng này trang điểm cũng coi như là nghi thức nghi ra đi. Đi lên trước, nắm ngốc tử tay, nhìn hắn mãn nhãn kinh hỉ, Cổ Tiểu Nguyệt nghịch ngợm nói, làm sao vậy, Quang Hoa ca chưa thấy qua ta sao? Thấy thế nào choáng váng, ha hả? Trong tay mềm ấm, xúc cảm, Lý Quang Hoa mới cảm giác trước mắt nữ tử thật là, sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt, mà không phải kia hư vô mờ mịt tiên tử. Vừa rồi cái loại này ý tưởng làm hắn thật khủng hoảng. Hắn Tiểu Nguyệt như vậy mỹ, sẽ không thật là tiên tử, một ngày nào đó muốn ly chính mình mà đi đi. Không được, hắn không được bất luận kẻ nào đem Tiểu Nguyệt từ chính mình bên người cướp đi. Cổ Tiểu Nguyệt vốn đang nghĩ cái này ngốc tử khẳng định muốn đỏ bừng mặt, không nghĩ tới nghênh đón nàng chính, là bất thình lình hùng ôm. Tựa hồ cảm giác được Lý Quang Hoa khẩn trương, tuy rằng bị ôm đến có chút thở không nổi. Cổ Tiểu Nguyệt vẫn là mềm nhẹ mà ôm Lý Quang Hoa kia chắc nịch thân hình. Cổ Tiểu Nguyệt thân cao chỉ tới Lý Quang Hoa trên vai một chút, thân hình nhỏ xinh, cả người toàn bộ bị Lý Quang Hoa bao vây lấy. Nghe Lý Quang Hoa trên người bồ kết mùi hương, Cổ Tiểu Nguyệt an tâm mà nhắm mắt lại. Cọ cọ dày rộng ngực, Cổ Tiểu Nguyệt nhu nhu mà làm nũng nói, Quang Hoa ca, ngươi làm sao? Vậy, ta tại đây đâu, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau về nhà thấy bá phụ bá mẫu đâu? Thẳng đến gia nhân trong ngực, Lý Quang Hoa mới dần dần thả lỏng điểm. Nghe tiểu cô nương mềm mại thanh âm, hắn mềm lòng thành một bãi thủy. Hận không thể đem gia nhân xoa tiếng trong xương cốt, vĩnh không chia lìa. Tôn Văn Quảng nằm ở Trần Tú Mai trên giường đất, vẫn luôn chờ đến mặt trời xuống núi, người đều còn không có trở về. hắn lại tức lại đói, đang định ra cửa làm điểm ăn, liền nghe được Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ đã trở lại. Thầm mắng chính mình điểm bối, đành phải một lần nữa nằm hồi trên giường đất, tiết kiệm thể lực. Cứ như vậy qua không đến một giờ, Tôn Văn Quảng liền nghe được Văn Mạng Lệ trêu đùa thanh, ai ra, này ban ngày ban mặt, hai người các ngươi liền ở cửa như vậy tình chàng ý thiếp, có chút không thích hợp đi. Nếu muốn làm chút cái gì, chờ đêm đem phong cao không người kia, hát hát, lại đến cũng không muộn sao. Cổ Tiểu Nguyệt chính nghe Lý Quang Hoa cường hữu lực tim đập, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh, Văn Mạng Lệ cái kia đại loa liền đánh gãy sở hữu tốt đẹp hà tư. Hai người tựa như điện giật chống nhau buông ra, từng người đều ngượng ngùng mà cúi đầu. Văn Mạng Lệ nhưng xem như bắt được Cổ Tiểu Nguyệt nhược điểm, tự nhiên không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Trọng mắt vừa chuyển, cười duyên nói, ai da, Tiểu Nguyệt a, ngươi hôm nay lại tắm rửa, lại thay quần áo, đổi kiểu tóc, nguyên lai là vì hẹn hò a. Có thể hay không quá long trọng, ta xem a, chính là ngươi. Xuyên rách tung tóe, ở Lý Quang Hoa trong mắt cũng giống cái tiên nữ giống nhau, thật sự không cần thiết này một phen lăn lộn đi. Cổ Tiểu Nguyệt thật sự tưởng xé Văn Mạng Lệ này trương đại loa miệng, chính mình rõ ràng nói qua là vì thấy cha mẹ, nàng còn cố ý làm bộ không biết tới trêu đùa. Bất quá chính mình nếu là thật sự ngượng ngùng, vậy như cái này vô lương bạn tốt ý. Cổ Tiểu Nguyệt chơ lên gương mặt tươi cười trấn định nói, ngươi chưa từng nghe qua nữ duyệt duyệt mình giả chung sao? Nga, cũng đúng, ngươi cùng ngươi Huy ca đều đã thành thân, tự nhiên không cần chú ý này đó. Bất quá, các ngươi cũng muốn chú ý một chút a, buổi tối động tĩnh tiểu chút thì tốt hơn, nếu là dọa tới rồi tiểu hài tử, đó chính là tội lỗi. Lần này tử, Văn Mạng Lệ mặt giống như là rắn đỏ giống nhau, hồng dọa người. Nàng căm giận mà trừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, liền lửa thiêu mông chạy vào phòng. Thật sự là quá mắc cỡ có hay không, nàng cũng biết chính mình cùng Ngô Huy buổi tối nháo đến động. Tỉnh có chút lớn, chỉ là, nàng mỗi khi khống chế không được chính mình, ngay từ đầu còn áp lực, chậm rãi liền vong tình mà ngâm kêu. Cổ Tiểu Nguyệt liền ở tại một tường chi cách phòng, tự nhiên đêm này hết thảy nghe được rành mạch. Cái này nhược điểm trăm thí bách linh, chính mình về sau là không cần tưởng xoay người, vừa rồi nàng chính là miệng tiện. Mới có thể đi treo chọc Cổ Tiểu Nguyệt cái kia miệng lưỡi sắc bén nha đầu. Đem Văn Mạng Lệ xấu hổ đi rồi, Cổ Tiểu Nguyệt đắc ý cười duyên. Lý Quang Hoa sủng nịch mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt trò đùa dai, cảm thấy như vậy sinh động tiểu cô nương thật tốt. Hai người dựa vào cùng nhau, tay nắm tay, chậm rãi bắt đầu xuất phát đi Lý gia. Đại ở trong phòng Tôn Văn Quảng, tự nhiên đêm này hết thảy nghe được rành mạch. Hắn không nghĩ tới Cổ Tiểu Nguyệt đối Lý Quang Hoa cái này tiểu tử ngốc cư nhiên là, tới thật sự. Hắn căm giận mà một quyền đấm ở trên giường đất, trong lòng hận nói, nàng vì cái gì liền không muốn tuyển ta. Cổ Tiểu Nguyệt cắt cao mà, nắm Lý Quang Hoa tay, nàng thực lo lắng, nếu là chính mình biểu hiện không tốt, Lý gia người không thích chính mình làm sao bây giờ. Cảm nhận được tiểu cô nương khẩn trương, Lý Quang Hoa dừng lại bước chân. Đối với vẻ mặt muốn thượng chiến trường biểu tình Cổ Tiểu Nguyệt cười nói, Tiểu Nguyệt, ngươi không cần khẩn trương, nhà ta người đều thực hảo ở chung, bọn họ thích chứ ngươi. Còn có ta đâu, đừng sợ, a. Nhìn Lý Quang Hoa gương mặt tươi cười, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng mắng, hảo ở chung mới. Là lạ, đời trước chính mình là có làm không đúng địa phương, nhưng là Lý Hà Hoa như vậy nhằm vào chính mình, nhưng không gặp Lý gia người kia thế chính mình nói một câu. Bất quá, đời này không giống nhau, chính mình nhất định hảo hảo biểu hiện, hảo hảo chiếu cố Lý Quang Hoa. Nếu như vậy bọn họ vẫn là không hài lòng, kia Cổ Tiểu Nguyệt cũng không có biện pháp khác, cùng lắm thì duy trì mặt ngoài bình tĩnh liền hảo, ngày thường thiếu tiếp xúc là được. Nghĩ kỹ, Cổ Tiểu Nguyệt liền hảo quá điểm. Vì không cho Lý Quang Hoa phát hiện chính mình dị thường, Cổ Tiểu Nguyệt một đường hỏi Lý gia tình huống. Nói, hai người liền đến có thôn dân cư trú cánh đồng. Lúc này, hai người tất nhiên là không tốt, ở tay trong tay, chừa vào thân cận quá. Đối thượng Lý Quang Hoa kia bất đắc dĩ ánh mắt, Cổ Tiểu Nguyệt không khỏi buồn cười lên. Một cái đại thẩm nhìn Lý Quang Hoa lãnh trở về như vậy xinh đẹp một cái cô nương, tò mò hỏi, Hoa tử, đây là ai gia khuê nữ, sao như vậy Thủy Linh, ai gia, này gia một, béo là có thể ra thủy. Thật sự là quá mỹ. Khuê nữ, ngươi có hay không nhà chồng, đại nương gia còn có cái tiểu nhi tử, cùng ngươi giống nhau đại, ngươi liền cấp đại nương làm con dâu đi, đại nương chỉ định đối với ngươi hảo. Không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình giảo kim, nhìn đầy mặt kinh ngạc cảm thán đại nương, cổ tiểu nguyệt cũng không biết như thế nào đáp lại. Lý Quang Hoa cũng không nghĩ tới sẽ có người công nhiên đoạt chính mình tức phụ, hắn đang định nói chuyện, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Đóng mới gia, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, đây là ta tiểu nhi tức phụ, ai đều đừng nghĩ đoạt. Ta đi, như vậy cường hẳn nói là ai nói. Cổ tiểu nguyệt nhìn về phía thanh nguyên mà, phát hiện một cái ăn mặc áo xám hắc quần, trên đầu cột lấy một khối lam bố trung niên bác cái vội vã mà chạy tới. Nàng một để sát vào, cổ tiểu nguyệt liền phát hiện gương mặt này thập phần quen thuộc. Này còn không phải là Lý Quang Hoa mẹ, chính mình bà sao? Chẳng qua so trong, ấn tượng trẻ lại không ít. Lý Quang Hoa biết chính mình lão mẹ tới, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính là không dễ ứng phó cái này đại thẩm, chính là lại không thể nhẫn người khác đoạt cổ tiểu nguyệt, trong lòng như nghẹn khuất. Cái này đóng mới gia nhìn Lý Mẫu vội vã chạy tới, bất mãn nói, lương đóng gia, ngươi cũng quá bá đạo đi, tốt như vậy cô nương, ai đều có quyền lợi đi tranh thủ tới làm con dâu, nàng lại không có cùng các ngươi gia hoa tử thành thân, ta nói như thế nào đến không? Được, nơi này bác cái như thế nào đều như vậy cường hẳn đâu. Này quả thực là đem chính mình trở thành hàng hóa tới đoạt. Cổ tiểu nguyệt thầm than, nguyên lai quá xuất chúng cũng là một kiện thập phần phiền não sự. Lý Mẫu rốt cuộc làm đến mấy người trước mặt, nàng một phen kéo qua sửng sốt cổ tiểu nguyệt hồ ở sau người, hướng về phía đống mới già nói, ai nói không có thành thân là có thể đoạt, cô nương này hôm nay liền phải đến nhà ta nhận thân, ta đem ta nhi tử thành thân đối nhật tử đều. Tuyển hảo, ngươi liền đã chết này tâm đi. Cổ tiểu nguyệt nhìn Lý Mẫu chắc nịch thân mình che ở chính mình trước người, nói ra như vậy long trời lỡ đất nói. Cổ tiểu nguyệt tức khắc lôi không nhẹ, vừa lúc Lý Quang Hoa đi đến bên người, nắm lấy nàng một cái tay khác, nàng mới bừng tỉnh trở lại nhân gian. Nhìn Lý Quang Hoa bất đắc chỉ tươi cười, cổ tiểu nguyệt cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Này vẫn là đời trước cái kia cả ngày đối chính mình lời nói lạnh nhạt Lý Mẫu sao? Các nàng cũng chưa tiếp xúc quá. Chính mình đâu, sao có thể đem chính mình đương bảo bối giống nhau đoạt tới cướp đi? Tựa hồ là xem đã hiểu cổ tiểu nguyệt nghi hoặc, Lý Quang Hoa trấn an mà cười cười, ở cổ tiểu nguyệt bên tai nhẹ giọng nói, đều là bởi vì ngươi quá tốt đẹp, chọc đến mỗi người điên đoạt, ta nếu là không đem ngươi sớm ngày cưới về nhà, ta ngủ đều không an ổn. Ấm áp hơi thở chiếu vào chính mình cổ, Lý Quang Hoa ít có như vậy trêu chọc, khiến cho cổ tiểu nguyệt mặt phím phấn hồng. Làm trò người cũng không dám nói cái gì, đành phải kiều trường liếc mắt một cái liền nghiêng đầu không để ý tới. Biết tiểu cô nương thẹn thùng, Lý Quang Hoa vui tươi hớn hở mà không có đi hóng. Hắn nắm chặt trong tay mềm mại, bất luận kẻ nào đều không thể đem nàng từ trong tay hắn cướp đi. Hai người này phiên thân mật ái muội, Lý Mẫu cùng đống mới gia tranh đấu cũng đại hoạch toàn thắng. Nhìn đống mới gia đầy mình bực bội mà đi xa, Lý Mẫu mới xì một tiếng kinh miệt nói, còn dám cùng ta tranh con dâu, ta phi. Xem ra đời, trước Lý Mẫu đại chính mình còn xem như để lại vài phần mặt mũi, cổ tiểu nguyệt cảm thấy nếu là Lý Mẫu giống như, bây giờ dùng hết hỏa lực nhắm ngay chính mình, phỏng chừng chính mình đời trước cũng nhịn không được lâu như vậy. Lý Mẫu xoay người nhìn mở to mắt to nhìn chính mình tiểu cô nương, thật là thấy thế nào như thế nào thích. Nàng con dâu như thế nào có thể như vậy xinh đẹp đâu. Mang theo quá mức ý cười, Lý Mẫu lôi kéo cổ tiểu nguyệt đôi tay nói, ngươi chính là tiểu nguyệt đi, ai da, lớn, lên thật là đẹp mắt a, đây là nguyệt thường Nga cũng so ra kém a. Nhà của chúng ta hoa tử thật là có phúc khí, đi, thím mang ngươi về nhà, làm hoa tử gia gia nải nải cũng cao hứng cao hứng. Cổ tiểu nguyệt còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lý Mẫu hấp tấp mạnh đất trở về đi hướng Lý gia trên đường. Lý Quang Hoa đối chính mình mẫu thân tính nết thập phần hiểu biết, biết cổ tiểu nguyệt khẳng định bị dọa, hắn đi đến Lý Mẫu bên kia, lôi kéo một cái kính về phía vọt tới trước Lý Mẫu nói, mẹ, ngươi như thế nào lại đây, ngươi không phải ở nhà nấu cơm sao? Biết nhi tử đây là che chở chính mình tiểu nữ bằng hữu, Lý Mẫu lần này không những không tức giận, ngược lại thập phần lạc quan này thành. Cái này cổ tiểu nguyệt lớn lên thật sự là thật tốt quá. Thoạt nhìn cũng là cái ôn nhu hiền thục, nếu là nhi tử không nắm chặt, bị người khác đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Cổ Tiểu Nguyệt biết Lý Quang Hoa đây là lo lắng cho mình, thế chính mình nói sang chuyện khác đâu. Chỉ là, lấy Lý Mậu tính, tình, có thể hay không bởi vậy mà không cao hứng a? Khẩn trương mà nhìn Lý Mậu, phát hiện nàng cư nhiên thường thường mà nhìn chính mình cùng Lý Quang Hoa, cuối cùng còn vừa lòng mà nở nụ cười. Này thật là quá quỷ dị, Lý Mậu như thế nào sẽ đột nhiên như vậy cổ vũ? Chẳng lẽ nàng cũng trọng sinh? Không thể a, Lý Mậu nếu là trọng sinh, khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn cản chính mình cùng Lý Quang Hoa, hai người gặp nhau đi. Kiềm chế trong lòng khủng hoảng cùng nóng nảy, Cổ Tiểu Nguyệt tận lực bảo trì bình tĩnh. Nàng quyết định quan sát một đoạn thời gian lại nói, không thể chính mình dọa chính mình. Lý Quang Hoa cũng phát hiện nhà mình lão mẹ nó không thích hợp, hắn nghi hoặc hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy cười nhìn hai chúng ta? Sợ chính mình lời nói việc làm kỳ quái sẽ dọa đến con dâu tương lai, Lý Mẫu thu hồi khoa trương tươi cười, mỉm cười nói, mẹ đây là rất cao hứng, mẹ thật không biết Tiểu Nguyệt như vậy mỹ, như vậy ngoan, hoa tử, ngươi về sau cần phải hảo hảo đối Tiểu Nguyệt, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, mẹ đều không tha cho ngươi a. Này vẫn là đời trước cái kia hà khắc bà sao? Cư nhiên làm nàng thương yêu nhất nhi tử phải đối chính mình hảo. Còn nói có việc phải vì chính mình làm chủ. Lý Quang Hoa nhưng thật ra kích động mà bảo đảm nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối Tiểu Nguyệt thực tốt, ta sẽ cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng ba ba. Nói xong còn lôi kéo sững sờ ở một bên Cổ Tiểu Nguyệt chạy nhanh, tỏ thái độ. Cổ Tiểu Nguyệt lập tức phản ứng lại đây, biết lúc này, chính mình hẳn là thẹn thùng gật đầu liền hảo. Chính mình không nghĩ ở khuyết thiếu đối Lý Mẫu nhận tri hà bại lộ quá nhiều, thường phục làm ngượng ngùng mà nhìn Lý Quang Hoa liếc mắt một cái, đối với Lý Mẫu khẽ gật đầu. Nhi tử cùng Cổ Tiểu Nguyệt, chi gian tình ý cùng ăn ý làm Lý Mẫu thập phần cao hứng, xem ra chính mình cái này ngốc nhi tử còn không nạo, có thể đem tốt như vậy cô nương đuổi tới tay, không hổ là chính mình nhi tử. Lý Mẫu vui vẻ ra mặt nói, hảo, hảo, chỉ cần các ngươi quá đến hạnh phúc. Mẹ liền vui vẻ, ta không ở bên ngoài nhiều lời, đi, trong nhà hầm canh gà, Tiểu Nguyệt, cùng đại thẩm về nhà ăn canh đi. Cổ Tiểu Nguyệt thập phần không thói quen bị Lý Mẫu nắm tay, bất quá, lúc này nhưng không chấp nhận được nàng làm ra vẻ. Thuận theo mà bị Lý Mẫu nắm, Lý Quang Hoa chạy đến bên kia đỡ Lý Mẫu, ba người cứ như vậy một đường về tới Lý gia viện trước. Cổ Tiểu Nguyệt một đường nhớ lại Lý gia tình huống. Hy vọng có thể tìm về một ít quen thuộc địa phương, hảo thoát khỏi nội tâm khẩn trương. Nói lên Lý gia sơn cách cục, cùng bình thường nông gia cũng không sai biệt lắm, toàn bộ thành một ngày tử hình. Phía trước bốn phía từ gạch tường xây dựng, nên cao cao tường vây hình thành một cái đại tiền viện, chính giữa hướng mở ra hai phiến mộc chất đại môn. Thông qua đại môn, có thể nhìn thấy tam gian chính phòng. Đệ nhất gian là ăn cơm tham dự hội nghị khách dùng phòng khách cửa trước trên. Tường treo em đại đài kinh điển chân dung, hai sườn huyền đặc thù khẩu hiệu. Một cái màu đen trường mọc vây quanh bằng lâm tường bãi đặt, một bên chiều dài vừa vặn dựa gần bên trái vách tường, bên kia dựa gần một phiến cửa nhỏ bên cạnh. Trên bàn đặt một ít chén trà, ấm trà, một ít chai lọ vại bình cùng vụn vặt. Nhà ở chính giữa bày một cái vuông vức màu đen gỗ đặt cái bàn, bốn phía bày trường ghế dài, đây là Lý gia dùng tới sẽ khách kim ăn cơm cái bàn. Mặt khác hai sườn tường, có một phần ba là thông hướng mặt khác hai gian chính phòng đại môn. Còn lại hai phần ba bày biện một ít đại đại cái bình, bên trong đều là Lý Mẫu cùng Lưu Diễm Phương, mẹ chồng nàng dâu hai vất vả ướp chưa muối. Miêu Thạch thôn mùa đông giống nhau không có mới mẻ rau dưa, có thể có một ít đông củ cải cùng không sợ đông lạnh cải trắng đều là đại mỹ sự. Cho nên, từng nhà đều ướp rất nhiều dưa muối. Liền này đó chưa muối đều đủ người một nhà một năm dùng ăn lượng. Các gia ướp chưa muối phương pháp bất đồng, hương vị cũng các có bất đồng. Cổ Tiểu Nguyệt nhớ lại đời trước lần đầu tiên nhìn thấy cái này chưa muối, cảm thấy nó đen thui, làm ra vẻ mà không chịu ăn. Cuối cùng không đúng phương pháp tử, cơm khô chính là không hảo nuốt xuống đi, trong lòng đối Lý gia oán đến muốn chết, cũng chỉ hảo thử ăn một chút. Này ăn qua lúc sau, Cổ Tiểu Nguyệt liền yêu cái này hương vị. Lý Mẫu cùng Lưu Diễm Phương tay nghề đó là không nói, ướp chưa muối thanh thúy ngon miệng, thập phần ăn với cơm. cũng là vì cổ tiểu nguyệt. Không có tiếp tục tìm đường chết, Lý Mẫu mới có thể chịu đựng nàng tiếp tục ở Lý gia sinh hoạt đi xuống. Nhớ tới đời trước tao ngộ, cổ tiểu nguyệt chỉ còn lại có buồn cười. Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Chính mình phạm hồ đồ, quá đến không hảo còn có thể quái được ai. Nhìn bên cạnh vẫn luôn cười ha hả mà nắm chính mình Lý Mẫu, cổ tiểu nguyệt đối với về sau ở Lý gia sinh hoạt tức khắc có chờ mong. Những năm gần đây, từng nhà đều không giàu có, Lý gia còn tính quá đến tốt. Phòng khách bãi trí vừa xem hiểu ngay, chừa đông một gian chính phòng là Lý gia lão lưỡng khẩu phòng ngủ. Đi vào môn, liền thấy được đầu giường đất thượng đặt thấp bé tủ gỗ. Trong phòng sát cửa sổ một bên tường toàn bộ xây nổi lên to rộng giường sưởi, giường đất hai đầu đều là giống nhau thấp mé tủ gỗ, bên trong đặt lão lưỡng khẩu quần áo cùng gối đầu cái ly linh tinh vật phẩm. Giường đất trung gian bày một cái lùng lùng giường đất bàn, cái này giường đất bàn là bình thường giường đất bàn cấp 2, diện tích. Trên giường đất phôi trùng có chút năm đầu giường chiếu, nông gia người giống nhau buổi sáng hạ giường đất sau. Đều sẽ đem đệm chăn điệp chỉnh tề đặt ở chạy nhanh mà tủ gỗ, bộ dáng này, cái ly liền không dễ dàng chơ, mùa đông cũng không cần quá nhiều dùng hạ nước lạnh. Toàn bộ giường đất liền chiếm cứ phòng một nửa, phòng cuối trong một góc nguyên bản là đặt một cái bồn cầu. Chỉ là ban ngày thời điểm, Lý nãi nãi sẽ đem nó nhắc tới hậu viện cọ rửa sạch sẽ sau, phơi nắng, tiêu độc, tới, rồi chạng vạng, mới lấy về phòng. Bọn họ người già buổi tối thích đi tiểu đêm, tối lửa tắt đèn, không hảo chạy đến hậu viện nhà xí, dùng bồn cầu là nhất nhanh và tiện phương pháp. Mặt khác không gian đều là trống rỗng, chỉ đối diện cửa sổ biên tường đặt một cái giá gỗ. Giá gỗ thượng tầng có đỉnh, một tầng ngăn cách, chỉ chính diện có hai cánh cửa có thể mở ra. Giá gỗ bày biện đều là lão lưỡng khẩu giày, một năm bốn mùa giày đều đặt ở bên trong. Ở Lý Quang Hoa hai anh em khi còn nhỏ bắt đầu, mỗi năm mùa đông, Lý cha đều sẽ đem lão lưỡng khẩu phòng giường đất thiêu ấm áp. Lý nãi nãi thích người một nhà toàn bộ ngồi vây quanh ở giường đất bàn bốn phía, thông thường là nàng trong lòng ngực hắn ôm Lý Quang Minh, Lý Mẫu trong lòng ngực ôm ấu tiểu Lý Quang Hoa. Giường đất trên bàn đặt một ít hạt chưa đậu phộng, nông gia đặt chế điểm tâm cùng với nước trà, người một nhà nói chuyện phiếm đạm tiếu. Cứ như vậy qua một năm lại một năm nữa mùa đông. Hiện tại Lý Quang Hoa hai anh em đều lớn, đều cưới hoặc sắp cưới vợ. Lý cha lão lưỡng khẩu còn hy vọng có thể ôm tằng tôn, ở trên giường đất nói chuyện phiếm đâu. Đời trước, Lưu Diễm Phương cũng là vẫn luôn không có thể mang thai, bọn họ liền hy vọng cổ tiểu nguyệt, cả vào cửa sau có thể sớm ngày kéo dài hương khói, chỉ là, mãi cho đến cổ tiểu nguyệt rời đi Lý gia, bọn họ cũng chưa có thể như nguyện. Nhớ tới cái này, cổ tiểu nguyệt liền có chút thương cảm, đời trước, gia gia nãi nãi là Lý gia trừ bỏ Lý Quang Hoa đối chính mình tốt. Nhất người, chính mình hành động lại làm cho bọn họ thương thấu tâm, cuối cùng còn hại chết bọn họ yêu thương tôn tử, cũng không biết Lý Quang Hoa rời đi sau, Lý gia người là như thế nào bi thống cùng thê lương. Lý Quang Hoa vẫn luôn lo lắng cổ tiểu nguyệt, sợ nàng sẽ khẩn trương. Nhìn nàng đột nhiên thương cảm tự trách lên, ngài với Lý Mẫu ở bên cạnh, lại không hảo mở miệng dò hỏi cùng an ủi, trong lòng dính gấp đến độ không được. Cổ tiểu nguyệt cũng liền thương cảm một hồi liền dứt bỏ rồi. Này đó bi quan ý tưởng, đời này nàng không phải đã trở lại sao? Nàng nhất định phải hảo hảo biểu hiện, hảo hảo mà đối Lý gia người, hảo hảo mà chiếu cố Lý Quang Hoa cái này đại ngốc. Nàng nghiêng đầu liền thấy được cái kia ngốc tử lo lắng ánh mắt. Chớp chớp con ngươi ngạch trong suốt, đối với Lý Quang Hoa hơi hơi mỉm cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhìn cổ tiểu nguyệt chính mình điều chỉnh lại đây, Lý Quang Hoa thoáng yên tâm điểm. Hắn biết hiện tại không phải lo lắng này đó thời điểm. Hắn nghĩ chờ đưa cổ tiểu nguyệt trở về khi tìm cơ hội hỏi lại. Lý Mẫu tất nhiên là không rõ tiểu nhi nữ này đó động tác nhỏ, nàng hưng phấn mà lôi kéo nhi tử chuẩn tức, hận không thể lập tức liền về đến nhà. Cổ tiểu nguyệt đuổi đi những cái đó bi thương hồi ức, tiếp tục hồi tưởng khởi Lý gia khác tình huống. Phòng khách chừa phía tây một gian chính phòng là Lý Mẫu cùng Lý Phụ hai vợ chồng phòng. Cùng Lý nãi nãi phòng bất đồng, Lý Mẫu phòng giường đất không có như vậy đại, bất quá cũng dùng đi. Trong phòng 1/3 không gian, giường đất như cũ là sát cửa sổ mà xây, hai bên chừa gần mặt tường, giường đất hai đầu vẫn cứ có hai cái tủ gỗ. Nông gia sở hữu nhà ở cách cục đều không sai biệt lắm, cho dù có biến động cũng không nhiều lắm. Lý Mẫu cùng Lý Phụ lúc này đại khái 48 tuổi tả hữu, Lý Mẫu khả năng sẽ tiểu cái 3-4 tuổi. Cùng Lý Gia Gia Lý Nải Nải hai khẩu tử bất đồng, toàn bộ phòng bài trí hơi chút nhiều điểm. Đối diện cửa sổ mặt tường, liền bày biện Lý Mẫu bàn trang điểm, bàn trang điểm dựng thẳng lên một mặt còn nằm một mặt pha lê cảnh. Này ở lúc ấy chính là ít có, nghe nói vẫn là Lý Mẫu ngay lúc đó của hồi môn đâu. Lý Mẫu kỳ thật là một cái địa chủ gia nữ nhi, chẳng qua là cái thiếp thất sở sinh thứ nữ. Ở Lý Mẫu còn nhỏ thời điểm, khi nương liền nhân bệnh qua đời. Khó khăn trưởng thành, nàng mẹ cả đem nàng đính hôn cho Lý Lương Đống. Lý Mẫu phụ thân thấy Lý Gia Nhật Tử còn không có trở ngại, Lý Lương Đống cũng là cái người thành thật, tự nhiên không có không đồng. Ý, một cái không có chi nương thứ nữ thôi, không có gì đáng giá cùng vợ cả tranh luận. Chẳng qua, của hồi môn so nguyên lai nhiều một hai kiện mà thôi, cái này bàn trang điểm chính là Lý Mẫu phụ thân thêm vào. Có thể cưới đến địa chủ gia tiểu thư, Lý Lương Đống tự nhiên đem Lý Mẫu đau đến tận xương tủy. Lý Mẫu cả cho hắn sau, hắn đối Lý Mẫu kia kêu một cái nói gì nghe nấy. May mắn, Lý Mẫu là cái hiền lương nữ nhân. Nàng từ nhỏ chịu đủ khi dễ, thập phần hiểu được nhân tình ấm lạnh. Lý Gia người, đối nàng như vậy hảo, trượng phu đối chính mình săn sóc tỉ mỉ, nàng tự nhiên lấy thiệt tình tương đãi. Lý Gia cứ như vậy qua hài hòa hạnh phúc mười mấy năm. Ngược lại, Lý Mẫu nhà mẹ đẻ là bị đối tượng, cả nhà đều quá đến rất thảm, Lý Mẫu nhân gả cho bần nông Lý Gia, bởi vậy tránh được một kiếp, này cũng chỉ có thể nói là bởi vì hòa đến phúc. Thương yêu nhất nàng chi nương đã qua đời, phụ thân đối nàng không hề quan tâm, mẹ cả đối nàng nơi chốn làm khó dễ, nàng sở chịu quá khổ, khiến cho vốn là bạc nhược thân tình tự nhiên biến mất hầu như không còn. Lý Mẫu đối nhà mẹ đẻ người sở gặp cực khổ, vẫn luôn đều thờ ơ, Lý Mẫu nhà mẹ đẻ người cực phẩm, Lý Mẫu ứng đối, Lý Gia tình huống khác, gặp mặt, thu lễ, ăn cơm, sửa chén, vợ chồng son tảng bộ, thân thành. Ngươi không nghĩ để ý tới người khác, không đại biểu người khác sẽ không tới cửa phiền ngươi. Từ đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất sau, Lý Mẫu nhà mẹ đẻ nhật tự quá đến thê thảm vô cùng. Nếu có thể đủ an tâm xuống dưới làm ruộng sống, qua cũng liền thôi, chính là sống trong nhung lụa hơn phân nửa đời, ai còn làm quán việc nhà nông, chính là có ăn đều sẽ không làm. Lúc này, Lý Mẫu lão cha liền nhớ tới cái này không bị liên lụy nữ nhi. Nhìn trong nhà thật sự quá không nổi nữa, liền mang theo vợ cả cùng với nhi tử đuổi tới Lý Gia tống tiền. Lý Mẫu từ xuất giá sau liền không hồi quá nhà mẹ đẻ, mấy năm nay đi qua. Nhà mẹ đẻ người một sớm biến thành như vậy thảm hề hề bồ dáng. Nguyên lai mỗi ngày uống rượu nghe khúc, nhàn nhã tự. Tại lão cha hai tấn sớm đã hoa râm, đã từng cao cao tại thượng, không ai bị nổi mẹ cả cũng trở nên gầy trơ cả xương, có vẻ khom lưng uống gối, ngạo mạn tự đại đại ca hiện giờ cũng ném thê tử, đã chết nhi nữ. Này hết thảy thay đổi nhìn như thực trào phúng, nhưng Lý Mẫu nhìn lại không có nhiều ít động dung. Bọn họ phía trước ức hiếp bao nhiêu người, hiện tại chịu khổ cũng là xứng đáng. Không màng nhà chồng người khuyên can, Lý Mẫu ném một tiểu túi lương thực khiến cho bọn họ rời đi Lý Gia, cũng thanh minh về sau không chuẩn bước vào các nàng gia một bước. Lý Mẫu cách làm nhìn như vô tình, nhưng là Lý Gia người đều biết nàng là vì Lý Gia hảo. Nếu là cùng Lý Mẫu nhà mẹ đẻ người dây dưa quá nhiều, chính mình gia không khỏi liền phải bị đánh thượng địa chủ thân thuộc thẻ bài. Khi Lý Gia người cũng liền phải cao ương. Lý Phụ sau này càng thêm yêu thương Lý Mẫu, hắn đã sớm biết Lý Mẫu phía trước sinh hoạt không dễ. Hiện tại, vì nhà bọn họ còn muốn lưng đeo bất hiếu thanh danh, Lý Mẫu mệnh, thật sự là quá khổ. Tuy rằng người ngoài cảm thấy Lý Mẫu gả cho một cái người trong sạch, cha mẹ chồng hòa ái, trượng phu mọi cách yêu thương, nhi tử ngoan ngoãn, chính là chỉ vãn chịu quá bị thương không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khép lại. Ý nghĩ tưởng xa, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn trước mắt cái này tóc đen như cũ, nhưng là khóe mắt lại bò lên trên tế văn Lý Mẫu, trong lòng sở hữu khúc mắt toàn tiêu. Nàng nghĩ, Lý Mẫu xác thật không dễ dàng, về sau, nàng sẽ cùng Lý Quang Hoa cùng nhau, hảo hảo hiếu thuận nàng. Ở ngắn ngủn thời gian, Cổ Tiểu Nguyệt đã bước vào Lý Gia Đại Môn. Mở ra Đại Môn, ánh vào trước mắt chính là một cái quen thuộc rộng lớn sân, sân phía bên phải có một ngụm giếng nước. Chiến nước bên cạnh loại một viên cây táo. cây táo phía trước 3-4 bước khoảng cách chính là mạo pháo hoa phòng bếp, tương đối bên trái là tạp hóa gian kim phòng chất củi. Dựa gần phòng chất củi chính là một cái phòng tắm cách vách chính là Lý Quang Minh hai khẩu tử trụ đông, xương phòng. Đông xương phòng tương đối chính là Lý Quang Hoa, trụ tây xương phòng cùng với phòng tắm tương đối Lý Hà Hoa, tú phòng. Toàn bộ tiền viện vừa xem hiểu ngay, bị Lý gia các nữ nhân trang điểm sạch sẽ lưu loát, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Đang ở phòng khách hút thuốc nói chuyện phiếm Lý gia phụ tử ba người gặp, được hỉ khí dương dương Lý Mẫu, bọn họ chính kỳ quái, Lý Mẫu như thế nào sẽ như vậy cao hứng. Còn không có hỏi ra khẩu, từ phòng bếp ra tới Lưu Diễm Phương liền kinh hô, ai nha, ta không nhìn lầm đi, này không phải bầu trời tới tiên nữ đi. Như thế nào sẽ xinh như vậy đẹp? Lý Mẫu cười ha hả mà dội nói, lão đại gia, không cần đại kinh tiểu quái, sợ hãi ta tương lai tiểu nhi tức, ta chính là không thuận theo một Lý nải nải đi theo từ phòng bếp ra tới, nàng đầy mặt ý cười mà lôi kéo cổ Tiểu Nguyệt tay, không được cảm thán nói, nhìn một cái cô nương này lớn lên nhiều thủy linh a. Nhà của chúng ta hoa tử thực sự có phúc khí, thật tốt a. Ngươi chính là Tiểu Nguyệt đi, ta là hoa tử mụ nội nó. Nhìn cười đến hiền từ Lý nải nải, cổ Tiểu Nguyệt cái mũi đau xót thiếu chút nữa liền rơi lệ. Cường tự nhìn xuống nước mắt, cổ Tiểu Nguyệt hơi hơi ngượng ngùng cười nói, nải nải hảo, ta là Tiểu Nguyệt. Vừa nghe đến tương lai tiểu cháu châu kêu chính mình nải nải, Lý nải nải kích động mà liên tục nói hảo. Lý Mẫu cùng Lý Quang Hoa trên mặt cũng là ngăn không được ý cười. Lưu Diễm Phương cũng cổ động nói, ai da, cô nương này miệng thật là ngọt. Ngươi còn không biết ta đi, ta là hoa tử hắn đại tẩu, ta kêu Lưu Diễm Phương. Nhìn đến quen thuộc đại tẩu, cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy nàng cũng là cái số khổ nữ nhân, bị vô tử tra tấn mười mấy năm, mỗi ngày sinh hoạt thật cẩn thận, cùng đời trước cổ Tiểu Mạn vận mệnh dữ dội tương tự. Cổ Tiểu Nguyệt hơi hơi mỉm cười nói, đại tẩu hảo, ta kêu cổ Tiểu Nguyệt, về sau, ngươi kêu ta Tiểu Nguyệt liền hảo. Trước mắt nữ tử cười đến dịu dàng. Lưu Diễm Phương về điểm này tiểu tâm tư tức khắc có chút vô pháp gặp người. Khó trách Lý Quang Hoa như vậy thích cái này cổ Tiểu Nguyệt, như vậy không giống nhân gian nữ tử, là cái nam nhân đều sẽ đối nàng khăng khăng một mực đi. Lý gia phụ tử ba người lúc này mới thấy rõ xuất hiện ở trước mắt cái này, mỹ một phán hề, ôm như uyển chuyển tuổi trẻ nữ tử. Bọn họ hoàn toàn bị nữ tử này mỹ mạo cấp chấn kinh rồi. Vẫn luôn nghe được người khác nói cổ Tiểu Nguyệt có bao nhiêu mỹ, không nghĩ tới như vậy xuất chúng. Là cá nhân đều thích xem những thứ tốt đẹp, Lý gia phụ tử đều vui mừng không thôi. Như vậy tốt đẹp cô nương lập tức muốn trở thành bọn họ người của Lý gia, là cỡ nào có sáng rọi một sự kiện a. Lý Quang Minh vỗ ngây ngô cười mà Lý Quang Hoa làm mặt quỷ nói, hành a, tiểu tử ngốc, như vậy xinh đẹp cô nương đều bị ngươi đuổi tới tay, thật là ghê gớm. Ca ca ngươi ta phục ngươi, nói xong còn giơ ngón tay cái lên. Lý gia gia cũng tán thưởng mà nhìn Lý Quang Hoa, hắn cháu châu như vậy xinh đẹp, nói ra đi cũng là một kiện rất có mặt mũi sự a. Tương lai sinh tằng tôn, kia khẳng định, càng thêm xuất chúng. Lý Phụ là cái trầm mặc tính tình, giờ phút này nhìn tiểu nhi tử mang về tới tốt như vậy một cái cô nương. Nhìn không được cười nói, ngươi là Tiểu Nguyệt đi, thật là cái hảo hài tử, nhà của chúng ta hoa tử có thể cưới được ngươi, thật là hắn thiên đại phúc khí. Ngươi yên tâm, về sau cả tiếng chúng ta Lý gia, ai đều sẽ không khi dễ ngươi. Không nghĩ tới Lý Phụ đều có thể nói ra nói như vậy, có thể thấy được chính là đối cổ Tiểu Nguyệt có bao nhiêu vừa lòng. Lý gia người đều trường ra tròng mắt, không nghĩ tới cổ Tiểu Nguyệt như vậy được hoan nghênh. Lý Quang Hoa nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, người nhà như vậy thích người trong lòng, hắn trong lòng cao hứng đến không kềm chế được. Cổ Tiểu Nguyệt hoàn toàn chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới đời này Lý gia người thái độ biến hóa lớn như vậy. Đời trước Lý Phụ chính là rất ít cùng chính mình nói chuyện, đời này ngay từ đầu liền danh ngôn muốn che chở chính mình, chẳng lẽ trọng sinh thay đổi lớn như vậy? Mặc kệ như thế nào, này đó đều là tốt biến hóa. Lý gia người đối chính mình hảo, như vậy về sau chính mình sinh hoạt liền càng có tin tưởng. Nàng cũng sẽ hảo hảo mà đối đại Lý gia người, có qua có lại sao? Thay đổi từ xưng hô bắt đầu, cổ Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn mà trả lời, cảm ơn thúc thúc, ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố Quang Hoa ca, hảo hảo hiếu thuận các ngài. Lý Gia Gia cũng cao hứng nói, hảo, cái này cháu dâu tìm diệu, lão nhân ta cũng đem lời nói gác này, đây là ta xem trọng cháu dâu, các ngươi ai, đều không thể cho nàng ủy khuất chịu, đặc biệt là tiểu hoa tử, biết không? Gia Gia ba ba quá cấp lực, Lý Quang Hoa vẫn luôn cười ngây ngô, nghe được cảnh cáo sau, cũng ngây ngốc cật đầu, kia miệng đều liệt nói cổ căng. Lý Quang Minh nhìn quả thực không nỡ nhìn thẳng. Cổ Tiểu Nguyệt một lần hô qua Gia Gia, đại ca sau, toàn gia liền vây quanh nàng ngồi xuống phòng khách trên bàn. Đương nhiên Lý Hà Hoa cái này bướng bỉnh bao còn ở bên ngoài chơi đùa, không có trở về. Lưu Diễm Phương nói hai câu. Khách khí lời nói liền trở lại phòng bếp tiếp tục xem hỏa đi, Lý gia người nhìn ngồi ở cùng nhau người trẻ tuổi, đều lộ ra vừa lòng cười. Này Tuấn Tiểu Hỏa xứng thiên tiên nữ, thật sự là đẹp mắt. Sợ Cổ Tiểu Nguyệt bị người nhà xem ngượng ngùng, Lý Quang Hoa mở miệng dời đi lực chú ý nói, gia gia nải nải, ba mẹ, ca, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nói Tiểu Nguyệt, họ Cổ, năm nay 16 tuổi, gia ở A Thành. Hảo, hảo cô nương, thật tốt, thấy thế nào như thế nào thích. Lý, nải nải ngồi ở Cổ Tiểu Nguyệt nghiêng phương hướng, lôi kéo Cổ Tiểu Nguyệt tay nhỏ không được mà khen. Cổ Tiểu Nguyệt đối với Lý nải nải cười đến ấm áp, nàng đời trước đời này đều không có thân nải nải. Lý nải nải đối nàng là thật sự hảo, nàng sẽ đem Lý nải nải coi như chính mình thân nải nải tới hiếu thuận. Lý mẫu nhìn cô ý ghen nói. Ai da, mẹ, ngươi xem hiện tại có tân cháu dâu liền không được khen, xem ra ta cái này con dâu là quá hạn, không hề bị sủng ái, thật thật là thương tâm a. Lý mẫu, làm quái, người một nhà đều nở nụ cười, Lý nải nải càng là chỉ vào Lý mẫu cười ha ha nói, ha ha, hoa tử nương còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, cùng tiểu nhi tức phụ cũng ăn khởi vị tới, thật thật là... Như vậy không khí, Cổ Tiểu Nguyệt đời trước rất ít có thể nhìn đến, tự nhiên thực mới là Lý Mẫu cũng có như vậy khôi hài thời điểm. Toàn gia cẩn thận hỏi Cổ Tiểu Nguyệt gia đình tình huống, không khí vẫn luôn thực hòa thuận vui vẻ. Thẳng đến Lý Hà Hoa nhảy bắn về nhà nói đói bụng khi, mọi người mới dừng lại nói chuyện với nhau, chuẩn bị bưng thức ăn ăn cơm chiều. Lý Hà Hoa đứng ở Cổ Tiểu Nguyệt trước mặt, nhìn kỹ Cổ Tiểu Nguyệt không hề thì vết mặt trái xoan. Trong miệng cảm thán nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi làn da thật sự là thật tốt quá, ta cư nhiên không có nhìn đến một cái lỗ chân lông, ngươi làm như thế nào được a, có hay không cái gì bí phương a? Cổ Tiểu Nguyệt nhìn cái dạng này Lý Hà Hoa, tâm tình thực phức tạp. Thường cái mũi, nàng ở Lý gia nhật tự khó qua, chủ yếu đều là, có Lý Hà Hoa cái này tai họa. Nàng lớn như vậy đỉnh đặc mà xuất hiện ở chính mình trước mắt. Cổ Tiểu Nguyệt nhất thời còn không thể điều chỉnh tốt tâm tình trả lời. Lưu Diễm Phương tiếp nhận câu chuyện nói, Tiểu Muội, ngươi nhìn xem, nhân gia đây là thiên sinh lệ chất, nơi nào có cái gì bí phương a? Ngươi đây chính là đem nàng khó xử ở. Cổ Tiểu Nguyệt thừa cơ hơi hơi mỉm cười, cũng không tỏ thái độ. Lý Hà Hoa nghe vậy méo miệng nói, kia tính, ông trời thật là không công bằng, ngươi nói ngươi, là trong thành cô nương liền tính, lại còn xinh như vậy xinh đẹp. Cái gì chuyện tốt đều bị ngươi quán thượng, vì cái gì ta không có a? Lời này nói, Lý Quang Hoa nháy mắt liền mặt trầm xuống nói, Tiểu Muội, ngươi làm sao nói chuyện? Lớn như vậy ngươi còn không chú ý chính mình lời nói việc làm, đây là ngươi tương lai tẩu tử, ngươi nói chuyện muốn khách khí điểm. Không nghĩ tới chính mình còn chưa nói cái gì, Lý Quang Hoa cứ như vậy che chở cái này Cổ Tiểu Nguyệt, Lý Hà Hoa nháy mắt không cân. Bằng. Nàng biểu môi nói, hảo a, tiểu ca có tức phụ chính là không giống nhau, cũng không đau ta cái này muội muội. Ta đều còn chưa nói cái gì không có làm cái gì, ngươi cũng đã thuyết giáo đi lên. Lý Quang Hoa nhất tương đối bổn, nhà mình muội muội như vậy một chảo biện, chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Cổ Tiểu Nguyệt đối Lý Hà Hoa làm khó dễ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua Lý Quang Hoa bị nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Cổ Tiểu Nguyệt nhịn không được nói, ngươi là hoa, sang muội muội đi, cái này bí phương sao nhưng thật ra không có, bất quá, ta có biện pháp làm ngươi làn da biến hảo, bất quá ngươi cần phải kiên trì thời gian trường điểm. Nữ hài tử kia không yêu mỹ, Lý Hà Hoa thấy Cổ Tiểu Nguyệt lớn lên như vậy hảo, tự nhiên trong lòng hâm mộ. Nàng cảm thấy Cổ Tiểu Nguyệt khẳng định là có cái gì bảo dưỡng bí phương, nếu là chính mình có thể học được tay. Khi nàng cũng có thể trở nên như vậy mỹ. vừa nghe cổ tiểu nguyệt có biện pháp làm nàng làn da biến hảo, Lý Hà Hoa đôi mắt tức khắc lượng dọa người. Nàng lôi kéo cổ tiểu nguyệt tay, vội vàng nói, thật sự sao, ngươi thật sự có biện pháp làm ta làn da biến thành ngươi như vậy? Nói thật, cổ tiểu nguyệt thập phần chán ghét Lý Hà Hoa như vậy điêu ngoa tiểu tính, nàng thường xuyên chọc kẹo người khác, lấy người khác thống khổ tìm niềm vui. Đời trước, chính mình chính là ăn không ít đau khổ. Chính là, lại như thế nào chán ghét, cổ tiểu nguyệt đều đến đánh lên tinh thần tới ứng phó, ai làm nhân gia là, nàng thích nam nhân thân muội muội đâu. Lý Hà Hoa hiện tại mới 12 tuổi, ít nhất còn có 5-6 năm mới có thể xuất giá. Nói cách khác, cổ tiểu nguyệt còn phải chịu đựng nàng đã nhiều năm. Xem ở Lý Quang Hoa phân thượng, cổ tiểu nguyệt nghĩ coi như tôi luyện chính mình kiên nhẫn. Rốt cuộc trên đời này, cũng không phải mỗi người tính cách đều có thể làm chính mình vừa lòng, nàng coi như làm chính mình là hống tiểu miêu tiểu cẩu chơi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng thoải mái nhiều, cười rộ lên cũng liền không như vậy cứng đờ. Hơi hơi tránh thoát rớt bị Lý Hà Hoa niết đau tay, cổ tiểu nguyệt khẽ cười nói, có thể hay không biến thành ta như vậy, ta không dám khẳng định, nhưng là khẳng định so ngươi hiện tại muốn hảo. Lý Quang Hoa ở Lý Hà Hoa bắt lấy cổ tiểu nguyệt tay khi, mày liền nhíu lại. Chính mình cái này mùi mùi có bao nhiêu không biết nặng nhẹ, Lý Quang Hoa tất nhiên là rõ ràng. Quả nhiên, cổ tiểu nguyệt tránh thoát sau, trắng nõn mu bàn tay thượng liền có mấy cây dấu ngón tay. Thoạt nhìn phá lệ thấy được. Lý Quang Hoa thấy đau lòng cực kỳ, chính là người nhà ở đây, hắn lại không thật nhiều làm chút cái gì. Chính mình cái này mùi mùi có thể thấy được là bị người nhà sủng hư. Về sau nhớ rõ nhắc nhở mẫu thân phải đối nàng quản thúc lên. Lý Quang Hoa không nghĩ làm Lý Hà Hoa tiếp tục sam cổ tiểu nguyệt, liền tiến lên ngắt lời nói, hảo, tiểu muội, ngươi chạy nhanh đi cấp tẩu tử các nàng giúp đỡ, chơi một ngày, ngươi không đói bụng sao? Vừa nói đến ăn, Lý Hà Hoa tức khắc liền bỏ qua Mỹ Dung, vui tươi hớn hở mà chạy tiến phòng bếp thuốc chụp đi. Lý Quang Hoa giữ chặt cũng muốn tiến đến hỗ trợ cổ tiểu nguyệt. Đổi lấy một đôi khó hiểu ánh mắt sau, Lý Quang Hoa cười nói, ngươi ngày đầu tiên tới, vẫn là hảo hảo ngồi, không cần tiến đến quấy rối, về sau có ngươi vội thời điểm. Này ngụ ý khác sau nói, làm cổ tiểu nguyệt tức khắc đỏ bừng mặt, âm thầm trừng mắt nhìn cái này đồ ngốc liếc mắt một cái, cổ tiểu nguyệt quyết định liền an tâm đợi hảo. Lý gia nữ nhân rất là lưu loát, chỉ chốc lát, đồ ăn liền thượng bàn. Nhìn trên bàn còn rất phong phú đồ ăn thực. Liền từ rắc phương diện phản ánh Lý gia đối nàng coi trọng. Này cấp cổ tiểu nguyệt lại ăn một viên thuốc an thần, mọi người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, chờ Lý gia gia thuốc đẩy sau, những người khác đều cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Lý gia người đều khuyên cổ tiểu nguyệt ăn nhiều một chút, Lý nãi nãi càng là nhịn không được cảm thán nói, tiểu nguyệt a, tới, ăn nhiều một chút, ngươi nhìn, một cái này nhiều gầy a, như vậy thân thể nhưng không tốt. Ngươi nhìn một cái chúng ta hoa tử, nhiều chắc nịch a, chính là từ nhỏ có thể ăn, mới có thể lớn lên như vậy rắn chắc. Nhìn Lý Quang Hoa khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cổ tiểu nguyệt không phúc hậu nở nụ cười. Dù sao chính mình cũng trường không mập, cái này đồ ăn khá tốt ăn, thuận theo lão nhân gia tâm ý, ăn nhiều một chút không sao. Cổ tiểu nguyệt liền vui tươi hớn hở nói, hảo, đa tạ nãi nãi đâu ta, này đồ ăn như vậy mỹ vị, ta chính là... Muốn ăn nhiều một chút, hắc hắc. Đối đãi lão nhân, chính là muốn nói ngọt. Cổ tiểu nguyệt liền như vậy một trận, đem Lý gia lão lưỡng khẩu hống đến nhạc vui tươi hớn hở, trên bàn cơm không khí chưa từng có hảo. Thẳng đến trời chiều rồi, cổ tiểu nguyệt phải đi về, Lý nãi nãi còn lôi kéo tay nàng, luyến tiếc nàng đi. Lý Quang Hoa trên mặt ngây ngô cười liền không có dừng lại quá, hắn nhìn đầy mặt ý cười cổ tiểu nguyệt, lôi kéo tay nàng, bao ở chưởng. Bầu trời ngôi sao chợt lóe, hắc ám chỗ không biết tên sâu vẫn luôn ở kêu to, sở hữu hết thảy đều như vậy tốt đẹp. Cổ tiểu nguyệt ôm bụng, chừa vào Lý Quang Hoa hét lên, ai nha, thật là căng đã chết, Quang Hoa ca, nãi nãi các nàng hảo nhiệt tình, vẫn luôn cho ta gấp đồ ăn, ta hiện tại đều có chút đi không nổi. Trong bóng đêm, gia nhân mặt trắng tinh trong suốt, tựa hồ phủ thêm một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Thủy doanh doanh con ngươi không chớp mắt mà nhìn chậm chậm chính mình, bên trong tràn đầy đều là kiều khí. Phấn hồng môi anh đào hơi hơi chu lên, hoàn toàn chính là một cái rơi vào thế gian tiểu tinh linh. Lý Quang Hoa lập tức liền đem tiểu cô nương ôm lên, ở gia nhân tiếng kinh hô trung, lập tức liền hôn lên đi. Hắn đã nhịn cả đêm, khó khăn không có người ngoài, rốt cuộc có thể tùy ý mà thân thiết. Cổ Tiểu Nguyệt không nghĩ tới cái này ngốc tử còn có thể như vậy phóng đảng, bị hữu lực hai tay chặt chẽ ôm chặt, không cho nàng chút nào giãy giụa cơ hội. Thẳng đến cổ Tiểu Nguyệt thân mình sùi lơ đứng, thẳng không được, hô hấp dồn dập khi Lý Quang Hoa mới kết thúc cái này dài lâu thâm nhập hôn. Cảm giác này quá mỹ, thật sự không tiện với đối người ngoài nói tới. Thở hồng hộc mà ngã vào Lý Quang Hoa rắn chắc ngực, cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy cái này ngốc tử càng ngày càng bá đạo. Một câu không nói, cũng không cho nàng chuẩn bị cơ hội, cứ như vậy tới cái đánh bất ngờ. Luyến ái trung nam nhân thật đáng sợ, cổ Tiểu Nguyệt tỏ vẻ chính mình thừa nhận không tới. Ngươi cái tên xấu xa này, như vậy khi dễ nhân gia, ta không để ý tới ngươi. Cổ Tiểu Nguyệt xoay người muốn đi. Chính là mềm mại thân mình mới vừa cất bước liền phải té ngã. Lý Quang Hoa tay liền không có rời đi quá cổ Tiểu Nguyệt vòng eo, nháy mắt chụp tới, gia nhân liền một lần nữa trong ngực. Đè lại lung tung vặn vẹo, cởi lên sao động Tiểu Nguyệt ngợm, Lý Quang Hoa sủng nịch nói, hảo, Tiểu Nguyệt, là ta sai rồi, ta không náo loạn, ta không khi dễ ngươi, a. Cổ Tiểu Nguyệt lôi kéo Lý Quang Hoa ngực quần áo, biểu môi nói, ngươi. Mỗi lần đều nói thật dễ nghe, kia một lần không phải khi dễ xong rồi lại bảo đảm, hừ. Ở chu lên môi đỏ thượng hơi hơi một mổ, rước lấy gia nhân bất mãn kiều trường sau, Lý Quang Hoa buồn cười nói, này trách không được ta, là ngươi quá mỹ, ta luôn là cầm lòng không đậu. Tiểu Nguyệt, chúng ta vẫn là chạy nhanh thành thân đi, bộ dáng này chạy vò, ta một khắc cũng nhịn không nổi. Ấm áp hơi thở nhào vào cổ. Cổ Tiểu Nguyệt không khỏi một trận rùng mình, cái này ngốc tử thủ đoạn càng ngày càng biện. Pháp hay, bóp chặt Lý Quang Hoa bên hông rắn chắc cơ bắp, cổ Tiểu Nguyệt hờn dỗi nói, ta cũng không nên dễ dàng như vậy đã bị ngươi đuổi tới tay, đến lúc đó ngươi không quý trọng ta, làm sao bây giờ? Thầm than một tiếng ma nhân tiểu yêu tinh, Lý Quang Hoa đều hận không thể đem tâm móc ra tới lấy kỳ chính mình trong sạch. Nhìn Lý Quang Hoa vội vàng mà hận không thể phát điên biểu tình. Cổ Tiểu Nguyệt không phúc hậu cười. Hai người cứ như vậy cười cười nháo nháo, ngọt ngọt ngào ngào ma trở về. Cổ Tiểu Nguyệt gia, đẩy ăn vạ không muốn đi Lý Quang Hoa, cổ Tiểu Nguyệt tàn nhẫn mà xem nhẹ kia tiểu cẩu khẩn cầu ai oán đôi mắt nhỏ, trực tiếp đem chi đuổi đi. Nhìn kia ngốc tử lưu luyến mỗi bước đi, cổ Tiểu Nguyệt cười ha hả mà vẫy vẫy tay, thẳng đến bóng đêm chỗ sâu trong, mới xoay người trở về phòng. Nương hơi hoàng ánh đèn, cổ Tiểu Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, nhìn giường đất trên bàn bãi xanh biết vòng tay, trong lòng suy nghĩ muôn vàng. Không nghĩ tới Lý Mẫu cho chính. Mình lễ gặp mặt như vậy quý trọng, đời trước chính mình chính là không có thu được quá. Chính mình thật là choáng váng, đời trước chính mình biểu hiện đến như vậy ác liệt. Lý Mẫu chính là cấp Lý Hà Hoa làm của hồi môn, cũng không muốn cho nàng đi. Đôi tay phủng mặt trống ở giường đất trên bàn. Cổ Tiểu Nguyệt tự mình lẩm bẩm, thật là tự làm bậy không thể sống a, mỗi người trong lòng có cân đòn, thiệt tình còn phải thiệt tình đổi, cổ nhân thành không khinh ta. Ăn xong cơm chiều khi, Lý Mẫu mượn cơ hội làm cổ Tiểu Nguyệt đi theo nàng đi phòng. Thật cẩn thận mà móc ra trong lòng ngực hôi bố bao lục vòng tay, cười tủm tỉm mà liền phải trọng lên cổ Tiểu Nguyệt trên tay. Cổ Tiểu Nguyệt biết Lý Mẫu có thể là có cái gì lễ gặp mặt phải cho chính mình. Không nghĩ tới là như vậy quý trọng đồ vật. Này tất nhiên là thoái thác một phen, cuối cùng cũng không để đến quá Lý Mẫu. Lý Mẫu nói để lộ ra cái này vòng tay khả năng liền một cái, Lưu Diễm Phương có lẽ không có thể được đến. Xem ra Lý Mẫu đối. Chính mình nhưng thật ra thật sự thực coi trọng, hai đời chênh lệch thật sự rất lớn a. Bất quá, này còn không phải là chính mình muốn sao. Nắm lên vòng tay trọng lên trên tay, nằm ngửa ở điệp tốt chăn thượng. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn lục quang làm nổi bật hà có vẻ càng thêm rắn nõn cánh tay, trong lòng buông lỏng, mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, đã ngủ. Nhật tử quá đến bay nhanh, cổ Tiểu Nguyệt thành thân nhật tử đã định rồi, liền vào tháng sau sơ năm. Theo Lý Phụ nói là cái đại cát đại lợi ngày. Lạnh, ngày này thành thân phu thê, tương lai nhất định bạch đầu gia lão. Từ nay về sau, cổ Tiểu Nguyệt liền quá thường bị cả nhật tử. Đầu tiên. Viết hảo tin, nói cho người nhà chính mình muốn ở Miêu Thạch thôn thành gia, hy vọng có thể được đến các nàng chúc phúc. Tiếp theo chính là cùng Lý gia người các loại quen thuộc, các loại soát hảo cảm. Còn lại thời gian liền cùng Lý Quang Hoa các loại nị oai, cộng đồng chờ đợi kia một ngày sớm ngày đã đến. Tới rồi thành thân trước một vòng, cổ mụ mụ. Còn không có gửi thư, phỏng chừng chính mình gửi trở về tin còn chưa tới. Lý gia người liền trưng cầu quá cổ tiểu nguyệt ý kiến, làm nàng từ lão thôn trưởng gia xuất giá, bộ dáng này càng thể diện, càng náo nhiệt. Theo Lý Mậu nói, các nàng thành thân đồ vật không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt, hiện tại liền kém tân lang tân nương lễ phục. Nông gia người thành thân giống nhau xuyên một thân tân chế hồng y liền hảo, cổ tiểu nguyệt ghét bỏ cái loại này quần áo quá xấu. Rốt cuộc kết hôn là nhân, sinh đại sự, cũng không thể như vậy qua loa vượt qua. Cùng Lý Mẫu thương lượng sau, quyết định Thác Trấn trên một nhà may vá cửa hàng định chế một thân sườn xám. Tuy rằng sườn xám có chút quá hàng, nhưng là cổ tiểu nguyệt cảm thấy loại này cũ trang phục đặc biệt có cổ điển Mỹ. Nàng dáng người gần như với hoàng Mỹ, mặc vào hợp thể sườn xám, khẳng định cực kỳ xinh đẹp, nàng muốn có được một cái tương đối hoàng Mỹ hôn lễ. Ngày ngày ngóng trong cổ mụ mụ có thể tới tham gia hôn lễ, đáng tiếc, cuối cùng là không tin tức. Liền ở thành thân trước một ngày, cổ tiểu nguyệt trụ vào lão thôn trưởng gia. Phòng bố trí tương đối vui mừng, nàng một ít mặt khác đồ dùng sinh hoạt sớm đã đặt ở Lý gia, vì bọn họ hai người chuẩn bị tân phòng. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng mà làm hạnh phúc tân nương tử thì tốt rồi. Thôn trưởng thê bồi ở một bên, vẫn luôn đối cổ tiểu nguyệt kể ra làm vợ chi đạo. Nàng đáng thương cổ tiểu nguyệt còn tuổi nhỏ, mẫu thân cũng không ở bên người. Nữ hài tử ở gả chồng phía trước khủng hoảng. Chỉ có thân nhân tại bên người mới có thể được đến an ủi. Cổ tiểu nguyệt cảm nhớ thôn trưởng thê hảo ý, nghiêm túc mà nghe thôn trưởng thê truyền thụ vì, làm người tức xử thế lời hay. Lão nhân gia nói là nàng cả đời kinh nghiệm tổng kết ra tới, tuyệt đối làm người được lợi không ít. Không khí vừa lúc, Văn Mạn Lệ liền vội vội vàng vàng mà chạy tới. Tiểu Nguyệt, thu được mụ mụ ngươi gửi thư, ngươi mau nhìn xem. Văn Mạn Lệ thở hồng hộc mà đưa cho cổ Tiểu Nguyệt một phong thư từ. Cổ Tiểu Nguyệt kích động mà tiếp nhận tới, gấp không chờ nổi mà mở ra. Ánh vào mi mắt chính là mẫu thân quyên tú tự thể, cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Tinh Thượng nói. Cổ mụ mụ quái cổ tiểu nguyệt không đem con rể mang cho nàng nhìn xem, liền ở Miêu Thạch thôn tự mình kết hôn. Nàng còn ngóng trông chờ thêm mấy năm tìm được cơ hội làm cổ tiểu nguyệt về nhà sau, ở trong thành tìm cái hảo đối tượng. Hiện tại cổ tiểu nguyệt muốn lạc căn ở Miêu Thạch thôn, nàng thật sự là không cam lòng. Cho nên, cổ mụ mụ lần này liền không tới tham gia hôn lễ. Nước mắt một giọt mà làm ướt giấy viết thư. Cổ tiểu nguyệt không nghĩ tới chính mình mẫu thân như vậy, không muốn chính mình ở nông thôn thành thân. Hôn sự không chiếm được mẫu thân chúc phúc, cái này làm cho cổ tiểu nguyệt gì thường thống khổ. Văn Mạn Lệ lo lắng mà nhìn cổ tiểu nguyệt, phát hiện nàng khóc lúc sau, chính mình cũng không cấm rơi lệ. Ôm cổ tiểu nguyệt, Văn Mạn Lệ an ủi nói, tiểu nguyệt, không có việc gì, a, vì đây là nhất thời không thể tiếp thu mới có thể như vậy, chỉ cần ngươi ngày sau quá đến hạnh phúc. Thời gian dài, A-di khẳng định liền sẽ suy nghĩ cẩn thận, đến lúc đó ngươi mang theo Lý Quang Hoa về nhà nhiều lời nói tốt, khẳng định không có việc gì. Thôn trưởng thê cảm thán một tiếng nói, thiên hạ mẫu thân đều không dễ a, tiểu nguyệt a, mụ mụ ngươi tâm tình ta có thể lý giải. Nàng tất nhiên là hy vọng ngươi có thể trở về thành, tìm một cái môn đăng hộ đối hảo trượng phu. Hiện tại ngươi muốn cắm rễ ở nông thôn, nhất thời không nghĩ ra cũng là có. Bất quá, mẹ con nào có cách đêm thù, quá đoạn thời gian, ngươi mang theo hài tử nam nhân về nhà thấy nàng, nàng nhìn đến cháu ngoại, khẳng định sẽ không lại trách ngươi. Yên tâm đi, hài tử, ngươi hiện tại cũng không thể thương tâm, lập tức muốn thành thân, đến vô cùng cao hứng. Cổ tiểu nguyệt không được mà nức nở, nhớ tới đời trước, chính mình rơi vào đường cùng gả cho Lý Quang Hoa, mẫu thân trừ bỏ tự trách mình luẩn quẩn trong lòng, cũng thật sâu hối hận chính mình lúc trước. Không nên làm nàng thay thế tỷ tỷ xuống nông thôn. Tỷ tỷ hôm sau không như ý, nàng lại gả cho nông thôn hán tử, cổ mụ mụ vì thế thống khổ thời gian rất lâu, vẫn luôn không thể tiêu tan. Không được, chính mình không thể bi thương. Mụ mụ không thể lý giải chính mình cách làm, đó là khẳng định, nàng là không biết Lý Quang Hoa có bao nhiêu hảo. Giờ về sau có cơ hội, nàng mang theo Lý Quang Hoa về nhà bồi tội, mụ mụ nhất định có thể nhìn đến Lý Quang Hoa. Hảo, đến lúc đó nàng liền minh bạch chính mình vì cái gì phải gả cho Lý Quang Hoa. Còn nữa, ngày mai liền phải thành thân, chính mình nếu là đánh không dậy nổi tinh thần, như vậy Lý gia người khẳng định biết. Lý gia người biết chính mình mẫu thân khinh thường dân quê, trong lòng khẳng định sẽ có khúc mắc. Nàng chính là phải cho Lý Quang Hoa mang đến hạnh phúc, không thể bởi vì cái này ảnh hưởng hôn sự. Lý Quang Hoa tính tình, nàng thực minh bạch. Biết mẫu thân chướng mắt hắn sao, tên ngốc này. Cho dù mặt ngoài không nói, trong lòng đều sẽ tự ti. Như vậy nhật tử, như thế nào sẽ hạnh phúc? Cổ Tiểu Nguyệt không cho phép bất luận kẻ nào cấp Lý Quang Hoa mang đến thương tổn. Hiện tại chỉ có thể gạt, tìm cái lấy cớ lừa dối qua đi, nãy về sau tìm cơ hội cùng mẫu thân giải thích rõ ràng. Cổ Tiểu Nguyệt lau sạch nước mắt, đối với lo lắng mà nhìn chính mình thôn trưởng thê cùng Văn Mạng Lệ nói, đại nương, Mạng Lệ, việc này các ngươi giúp ta gạt, ngàn vạn không thể làm Quang Hoa ca đã biết ta, sợ hắn sẽ nghĩ nhiều. Ta là thiệt tình muốn cùng hắn quá cả đời, không nghĩ bởi vì chuyện này làm hắn khổ sở. Cổ Tiểu Nguyệt đến trình độ này còn ở vì Lý Quang Hoa suy nghĩ, thôn trưởng thê vuốt Cổ Tiểu Nguyệt đầu thở dài nói, thật là cái hảo hài tử, hoa tử có thể cưới đến ngươi như vậy hảo cô nương, thật thật là phúc khí a. Ngươi yên tâm, việc này chúng ta ai cũng sẽ không nói, chỉ định không cho đệ tứ người đã biết. Văn Mạng Lệ cũng mở miệng bảo đảm nói, đúng vậy, Tiểu Nguyệt, ngươi không cần khổ sở, ta cũng sẽ không nói, chính là Huy ca, ta đều không nói cho hắn. Cổ Tiểu Nguyệt dần tỉnh xuống dưới, chỉ cần có thể cùng Lý Quang Hoa ở bên nhau, nàng liền cái gì đau khổ đều có thể chịu đựng. Mẫu thân nhất thời không hiểu, Cổ Tiểu Nguyệt có tin tưởng có thể được đến mẫu thân thông cảm. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngày mai việc hôn nhân. Nàng muốn đánh lên tinh thần tới, làm khoái hoạt vui sướng tân nương tử. Buổi trưa, Lý gia, chính một mảnh bận rộn. Bất quá mỗi, người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, lấy Lý Quang Hoa vì nhất. Còn không phải sao, lập tức là có thể cưới đến âu yếm cô nương, không cần ngày đêm dày vò, Lý Quang Hoa cười đến miệng cũng chưa khép lại quá. Lý gia người mỗi người đều nhiệt tình 10 phần. Tính toán đem hôn sự làm được vô cùng náo nhiệt, làm toàn thôn người đều hâm mộ. Lý Mẫu nhìn ngốc nhi tự luống cuốn tay chân mà làm trở ngại chứ không giúp gì, không cấm buồn cười nói, ta ngốc nhi tử, ngươi liền không cần quấy rối, đi thử. Thử ngày hôm qua lãnh tới lễ phục, nhìn xem hợp không hợp thân, lập tức chính là cưới vợ người, cũng không thể cùng tiểu hài tử giống nhau. Vừa nghe đến cưới vợ 3 chữ, Lý Quang Hoa liền hắc hắc cười lên tiếng. Lý Mẫu cười đem hắn đuổi đi, Lưu Diễm Phương nhìn buồn cười nói, mẹ, nhà của chúng ta hoa tử đây là cao hứng choáng váng, cũng là, đổi ai có thể cưới đến như vậy xinh đẹp hảo tức phụ, đều có thể nhạc điên rồi. Ha ha, cũng không phải là, ta chính là hy vọng Tiểu Nguyệt cái này nha đầu, có thể sớm ngày vào cửa, chúng ta cả gia đình mới xem như đoàn viên, về sau ta liền chờ 2 cái cháu châu hầu hạ ta, thật là có phúc khí a. Lý nãi nãi cũng vẻ mặt say mê trêu ghẹo nói, toàn gia đều vui tươi hớn hở, thiệp mời đã sớm viết hảo, thân thích đều thông tri qua. Rượu và thức ăn đều làm tề, Lý gia tiền viện bày 6 bàn, nhà chính bày 2 bàn, 8 bàn lớn yến hội đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngày mai buổi sáng nghênh tân nương tử vào cửa. Lễ phục ngày hôm qua buổi chiều liền bắt được tay, ở Văn Mạng Lệ thuốc chụp hạ, Cổ Tiểu Nguyệt lập tức thí xuyên một chút. Ở ra khỏi phòng kia một khắc, Văn Mạng Lệ xem tròng mắt đều trợn tròn, trong miệng kinh hô, Âu, Tiểu Nguyệt, ngươi cái này lễ phục thật là quá mỹ, ngươi này dáng người quả thực quá làm người hâm mộ. Ta đều có điểm đố kỵ Lý Quang Hoa, không nghĩ tới cái này tiểu tử ngốc có thể cưới đến như vậy xinh đẹp tân nương tử. Cổ Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn tác quái Văn Mạng Lệ liếc mắt một cái, nàng Quang Hoa ca cũng không phải là ai đều có thể tùy tiện nói. Bất quá. Cổ Tiểu Nguyệt cũng đối cái này lễ phục thập phần vừa lòng, quả thực quá vừa người. Lượng lệ màu đỏ rực đem Cổ Tiểu Nguyệt làm nổi bật trong trắng lộ hồng, cả người mỹ vô cùng. Mảnh khảnh vòng eo, trắng nõn thon dài tứ chi, hoàng mỹ dáng người, làm người hoàn toàn không rời mắt được. Cổ Tiểu Nguyệt yêu cầu bọn họ làm sườn xám không thể quá mức bại lộ, bởi vậy, chỉ lộ ra một đoạn trắng nõn non mịn cánh tay, cùng với tay áo lớn lên cổ. Trình độ này. vừa vặn tốt, nàng thân mình như thế nào có thể bại lộ ở bên ngoài, nàng sẽ chỉ làm Lý Quang Hoa nhìn đến nàng Mỹ. Cổ Tiểu Nguyệt không nghĩ tới chính là, nàng này thân tân nương phục nhưng xem như dẫn dắt thời thường. Miêu Thạch Thôn về sau kết hôn, đều là đặt hàng loại này tân nương phục, may vá cửa hàng sinh ý quả thực hỏa bạo đến không được. Ở mọi người chờ đợi hạ, ngày này thực mau liền đến tới. Cổ Tiểu Nguyệt rất sớm đã bị Văn Mạn Lệ cấp lăn lộn đi lên, nói là muốn sớm trên mặt đất trang. Văn Mạn Lệ ngày thường tuy rằng có chút khiêu thoát, nhưng là đề cập đến bạn tốt chung thân đại sự, nàng chính là không chấp nhận được một tia qua loa. Cổ mụ mụ không có tới, nàng chính là Cổ Tiểu Nguyệt nhà mẹ đẻ người, nàng muốn cho Cổ Tiểu Nguyệt thuận thuận lợi lợi mà xuất giá, có một cái hoàn mỹ hôn lễ. Nữ tử gả chồng về sau, tóc là muốn bàn lên. Văn Mạn Lệ không tốt với bàn phát, cho nên đây là liền giao cho thôn trưởng thê. Ăn qua cơm sáng, Cổ Tiểu Nguyệt trong phòng, ba người. Cổ Tiểu Nguyệt chính mình ngồi ở giảng dị trước bàn trang điểm, thôn trưởng thê đứng ở nàng phía sau, cầm một phen cây lược cổ, sắc mặt ngưng trọng mà sơ Cổ Tiểu Nguyệt tóc dài. Như thuận lượng lệ tóc dài thẳng tắp đắm ở Cổ Tiểu Nguyệt sau lưng. Thôn trưởng thê một bên sơ, một bên nhắc mãi, một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu mãn đường. Nói xong liền động thủ bàn khởi Cổ Tiểu Nguyệt tóc dài. Từ trong gương nhìn đến thôn trưởng thê mang theo tràn đầy chút phúc biểu. Tình, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy thực cảm động, thực ấm áp. Đời này thật tốt, có nhiều như vậy thiện tâm người cho chính mình chúc phúc. Văn Mạn Lệ ở một bên nhìn cái này thực trang trọng nghi thức. Trong lòng yên lặng chờ đợi Lý Quang Hoa, có thể làm Cổ Tiểu Nguyệt quá thượng hạnh phúc nhật tử. Thôn trưởng thê tay thực xảo, ba lượng xem, trong gương liền xuất hiện một cái cổ điển mỹ nhân. Cổ Tiểu Nguyệt vẫn luôn trang điểm tương đối phong cách tây, không nghĩ tới chính mình xinh đẹp nhất một mặt. Cư nhiên là cổ đại giả dạng. Văn Mạn Lệ cũng sợ ngay người, nhìn Cổ Tiểu Nguyệt không giống nhân gian mỹ mạo, trong lòng cảm thán muôn vàng. Từ khi nào bắt đầu, cái này bạn tốt liền mỹ đến như vậy kinh người đâu. Thôn trưởng thê cười tủm tỉm mà khen, đây là ta nhìn đến xinh đẹp nhất tân nương tử, hoa tiểu tử thật là có phúc khí. Tiểu Nguyệt A, ngươi như vậy nhân phẩm tướng mạo, về sau chỉ định có thể quá đến thuận lợi, liền an tâm mà đem chính mình giao cho hoa tử đi, hắn sẽ thương ngươi cả. Đời, Cổ Tiểu Nguyệt mang theo một tia bất an, mang theo vài phần ngượng ngùng. Càng có rất nhiều lòng tràn đầy ngọt ngào, tâm tình phức tạp cực cực đầu. Kiểu tóc làm tốt, Cổ Tiểu Nguyệt liền phải bắt đầu tắm gội thay tân nương phục. Văn Mạn Lệ sáng sớm liền thu thập hảo hoa tươi, giờ phút này, thao tắm tản ra mê người hương thơm. Hai người thối lui sau, Cổ Tiểu Nguyệt tỉ mỉ mà rửa sạch hạ thân tử. Khối này thân mình vốn đã không thể bắt bẻ, chỉ là Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy vẫn là ngâm một chút, tương đối an tâm. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Cổ Tiểu Nguyệt liền từ Văn Mạn Lệ bồi, ngồi ở trong phòng an tâm chờ đợi Lý Quang Hoa tới đón thân. Tới rồi giờ lành, Lý gia liền khua chiên gõ trống, vô cùng náo nhiệt mà xuất phát đi trước thôn trưởng gia đón dâu. Lý Quang Hoa ngồi ở trong thôn duy nhất một đầu con lừa thượng, cả người hiện đắc ý khí phấn chấn. Hôm nay, là trong đời hắn nhất đắc ý, quan trọng nhất nhật tử. Hắn sắp có được một cái thiên tiên kiều thê, từ nay về sau có thể cùng âu yếm nữ nhân bên nhau lâu dài. Trong thôn tiểu tử nhóm đều hâm mộ mà nhìn Lý Quang Hoa, ai đều không có nghĩ đến Lý Quang Hoa có thể có cái này phúc khí, có thể cưới đến Cổ Tiểu Nguyệt như vậy hảo cô nương. Ngô Huy bồi Lý Quang Hoa cùng nhau tiến đến đón dâu, hắn cũng thiệt tình vì bạn tốt có thể cưới đến người trong lòng mà cảm thấy cao hứng. Bất quá, bọn họ có thể tiến hành chính thức hôn lễ, mà chính mình cùng Văn Mạn Lệ liền rất đơn giản kết hợp ở bên nhau, cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần ủy khuất Văn Mạn Lệ. Hắn âm thầm thề, về sau nhất định phải đối Văn Mạn Lệ càng tốt mới được, bằng không liền thực xin lỗi kiều thê một mảnh thâm tình. Văn Mạn Lệ nhìn đồng hồ thượng kim phúc chỉ hướng 6 kim một khắc, liền cao hứng nói, Tiểu Nguyệt, giờ lành tới rồi. Huy ca bọn họ khẳng định liền phải tới rồi. Lời nói mới vừa nói ra, bên ngoài liền truyền đến hoang thiên hỷ địa chiên trống thanh. Chính như một viên đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong phòng không khí tức. Khác vui mừng lên. Cổ Tiểu Nguyệt mặt phấn ửng đỏ, hai mắt sáng ngời, cái kia ngốc tử rốt cuộc muốn tới cưới nàng. Văn Mạn Lệ ghé vào bên cửa sổ, biên xem liền gào to nói, tới, tới, ha ha, Lý Quang Hoa hảo khôi hài, cư nhiên cưỡi ở một đầu lừa thượng, ha ha, Huy ca cũng ở đâu, một đám người vô cùng náo nhiệt, còn có không ít tiểu hài tử đi theo ở chạy trước chạy sau, Tiểu Nguyệt, ngươi Quang Hoa ca tới. Văn Mạn Lệ tự thuật đã làm người liên tưởng đến bên ngoài sung sướng cảnh tượng, thôn. Trưởng thê cười khanh khách mà cầm lấy trường đất chuyên khăn voan đỏ nói, tới, cấp tân nương tử đắp lên khăn voan đỏ, về sau hòa thuận vui vẻ cả đời, ha ha. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong gương dịu dàng động lòng người mỹ nhân, cổ tiểu nguyệt mỉm cười làm thôn trưởng thê đắp lên khăn voan đỏ. Thôn trưởng thê cười ha ha nói, Mạn Lệ a, chúng ta chạy nhanh mà nắm tân nương tử đến nhà chính đi, tân lang quan lập tức liền phải tới rồi. Văn Mạn Lệ nghịch ngợm nói, đại nương, ta không cần sốt ruột, như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân, cũng không thể liền như vậy tiện nghi Lý Quang Hoa cái kia tiểu tử ngốc, ta phải tưởng các biện pháp làm khó dễ hắn. Từ nhỏ nhìn Lý Quang Hoa lớn lên, thôn trưởng thê tự nhiên không nghĩ làm khó tân lang quan. Chỉ là không lay chuyển được Văn Mạn Lệ, đành phải làm nàng trêu chọc một phen. Cổ tiểu nguyệt tầm mắt hoàn toàn bị vải đỏ chống đỡ. Nàng biết Văn Mạn Lệ cổ linh tinh quái, Lý Quang Hoa lại như vậy thành thật, đến lúc đó chỉ định phải, vì khi dễ thực thảm. Chính mình nam nhân, chính mình đau lòng, cổ tiểu nguyệt nhịn không được ra tiếng nói, Mạn Lệ a, ngươi đợi lát nữa nhưng đắc thủ hạ lưu tình a, Quang Hoa ca khẳng định ứng phó không được ngươi mưu ma trước quỷ. Văn Mạn Lệ biểu môi nói, ai nha, đại nương, ngươi mau nhìn xem, này còn không có cả cho nhân gia đâu, cứ như vậy thiên giúp hắn. Tiểu Nguyệt thật là cái không lương tâm, ta này còn không phải là vì nàng được chứ, tỉnh Lý Quang Hoa dễ dàng như vậy mà cưới cái Mỹ. Nhưng, về sau không hiểu đến quý trọng làm sao bây giờ? Thôn trưởng thê vui tươi hớn hở mà nhìn hai cái tiểu cô nương làm ầm ĩ, cũng không tính toán mở miệng nói chuyện. Cổ tiểu Nguyệt phản bác nói, ta còn không biết ngươi, ngươi đó là vì ta hảo a, ta xem a, ngươi chính là thích chơi, nhìn đến người khác xấu mặt, ngươi liền thỏa mãn. Văn Mạn Lệ đặt mông ngồi vào cổ tiểu nguyệt bên người oán giận nói, thật là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, cách ngôn nói rất đúng a, nữ hài tử chính là thích. Khuỷu tay xoay ra bên ngoài, này còn không phải Lý gia người đâu, cứ như vậy giúp đỡ nhân gia khi dễ nhà mẹ đẻ người, ta a, về sau khẳng định chỉ sinh nhi tử, tuyệt đối không thể dưỡng khuê nữ. Cổ tiểu nguyệt dựa vào cảm giác bắt được Văn Mạn Lệ tay cười nói, hảo, ta là cùng ngươi nói giỡn lạp. Ngươi biết đến, Quang Hoa ca không phải như ngươi nói vậy người. Ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ rất tốt với ta, không cần cái gì khảo nghiệm, ngươi liền thanh thản ổn định mà bồi ta thì tốt rồi. Khi nói chuyện, lão thôn trưởng liền mang theo Lý Quang Hoa vào cửa phòng. Lý Quang Hoa hôm nay trang điểm phá lệ tinh thần, một thân hồng y làm nổi bật đến cả người nét mặt tỏa sáng, tóc cũng sơ siêu quang thủy hòa, cùng ngày thường đại không giống nhau. Văn Mạn Lệ cười trêu nói, ai da, bộ dáng này vừa thấy thật là có điểm tân lang quan khí thế, không nghĩ tới Lý đại ngốc tử còn có như vậy khí phách hăng hái thời điểm a, nhà của chúng ta tiểu nguyệt ánh mắt thật là không tồi nga. Lý Quang Hoa, ngây ngô cười nói, hát hát, có thể cưới đến tiểu nguyệt, là ta cả đời hạnh phúc nhất sự. Tiểu nguyệt, ta đến mang ngươi về nhà, hồi nhà của chúng ta. Nói xong nắm cổ tiểu nguyệt non mịn tay nhỏ, cả người như tình như nước. Vừa mới còn khẩn trương không thôi, thẳng đến Lý Quang Hoa nắm tay nàng sau, cổ tiểu nguyệt mới hoàn toàn an tâm xuống dưới, chỉ cần cái này ngốc tử ở bên người nàng, nàng liền cái gì đều không cần phải sợ. Đón dâu quá trình thực thuận lợi, dọc theo đường đi, mọi người đều đàm luận tân nương tử tốt đẹp dáng người, cùng với xinh đẹp lễ phục. Cảm thán Lý Quang Hoa thật là hảo phúc khí. Có thể cưới đến như vậy thiên tiên cô nương đương tức phụ. Lý Quang Hoa nắm chở tân nương tử con lừa, trong lòng kích động bộc lộ ra ngoài. Hắn thật là vui, hắn mong ngày này hình như là mong hai đời giống nhau. Hắn tự đáy lòng quyết định, về sau muốn đem cổ tiểu nguyệt phủng ở lòng bàn tay. Hắn muốn cho cổ tiểu nguyệt trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Thôn, trưởng gia cùng Lý Gia Ly đến không xa, đại khái đi rồi không đến 3 phút. Đội ngũ liền ngừng lại. Cổ tiểu nguyệt bị Lý Quang Hoa ôm hạ con lừa, chỉ là Lý Quang Hoa không tính toán phóng nàng xuống dưới đi đường, thế nhưng trực tiếp ôm nàng vào Lý gia đại môn. mọi người đều cảm thấy Lý Quang Hoa cái này hành động thực sự soái khí, đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Cổ Tiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng mà ôm Lý Quang Hoa cổ, nàng cũng không nghĩ tới cái này ngốc tử làm ra như thế kinh người hành động. Lý Mẫu nhìn nhi tử đem tân nương tử ôm trở về, đầy mặt ý cười trắng đều ngăn không được. Lý gia tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, mỗi người đều khen ngợi Lý gia phúc khí. Khó khăn, lệ tất. Cổ Tiểu Nguyệt bị Lý Quang Hoa ôm trở về bọn họ tân phòng. Ngồi ở mềm mại trên giường đất, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy khẩn trương cực kỳ. Đợi lát nữa chính là xót khăn quan lúc, nàng cái này tân nương tử liền gặp phải các loại nhìn chăm chú. Tựa hồ cảm nhận được tiểu tức phụ hoảng loạn, Lý Quang Hoa lôi kéo cổ. Tiểu Nguyệt tay, ngồi ở một bên nhẹ giọng nói, Tiểu Nguyệt, không sợ, có ta ở đây đâu, ta hiện tại xốc lên khăn quan, nên uống chén rượu giao bôi. Cổ Tiểu Nguyệt nhéo nhéo Lý Quang Hoa tay coi như đáp lại, tỏ vẻ nàng đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Giờ phút này tân phòng tụ tập không ít người, đều thét to làm tân lang quan chạy nhanh xốc lên khăn quan. Bọn họ đều chờ không kịp muốn xem xinh đẹp tân nương tử đâu. Lý Quang Hoa ngừng thở, thật cẩn thận mà nhéo lên khăn quan một góc, chậm rãi. Một trương khuynh quốc khuynh thành cổ điển mỹ nhân liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong phòng đều là hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí, này thật sự là quá chấn động. Tân nương tử như thế nào hội trưởng đến như vậy mỹ, quả thực giống như là họa đi ra cổ đại gia nhân. Lý Quang Hoa giờ phút này đều đã quên hô hấp. Hắn ngây ngốc mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, không thể tin được như vậy tốt đẹp nữ tử về sau chính là hắn thê tử. Cổ Tiểu Nguyệt đợi một đoạn thời gian, lại không có nghe được thanh âm. Chậm rãi dương mắt nhìn lại, liền phát hiện cái này ngốc chưa đã trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhịn không được cười lên một tiếng, rốt cuộc đem Lý Quang Hoa từ trong ảo tượng đánh thức, mọi người cũng đều phản ứng lại đây. Một ít miệng rộng bà nương nhịn không được gào to nói. Ai nha nha, như vậy xinh đẹp tân nương tử, ta chưa từng thấy quá, Lý gia tiểu tử, ngươi thật đúng là đi rồi đại vận. Đây là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới phúc khí a. Lý Mẫu cũng không nghĩ, tới Cổ Tiểu Nguyệt như vậy trang điểm có thể như vậy chấn động, nàng trong lòng hư vinh tâm cực độ bành trướng. Đây là nhà bọn họ tiểu nhi tức phụ, là ai đều so ra kém. Hưởng thụ một trận mọi người tán thưởng. Lý Mẫu cười mở miệng nói, hảo, nhi tử, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh cùng Tiểu Nguyệt uống lên rượu giao bôi, bên ngoài còn có rất nhiều khách nhân chờ ngươi đi kính rượu đâu. Lý Quang Hoa khắc chế muốn đem kiều thê gắt cao ôm vào hoài xúc động, đứng dậy cầm sự tình chuẩn bị. Tốt sự mừng, chỉ là đôi mắt một khắc cũng chưa từng rời đi trên giường đất tuyệt đại gia nhân. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa lại tái phát ngu đần. Mọi người cảm thán nàng cũng chưa để ở trong lòng, chỉ cần cái này ngốc tử cao hứng, nàng liền cảm thấy này hết thảy chuẩn bị đều đáng giá. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hai cái tân hôn phu thê ánh mắt chẳng có uống lên rượu giao bôi. Lúc này, toàn bộ hôn lễ nghi thức liền tính là viên mãn kết thúc. Lý Mẫu vui tươi hớn hở mà đem xem náo nhiệt. Mọi người đuổi đi ra ngoài, chỉ để lại Văn Mạn Lệ cùng Lý Hà Hoa ở trong phòng bồi Cổ Tiểu Nguyệt. Cũng thúc giục Lý Quang Hoa chạy nhanh đi ra ngoài đại khách. Không tha nhìn tiểu kiều thê, Lý Quang Hoa nhẹ giọng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi chờ ta thực mau trở về tới. Cổ Tiểu Nguyệt sắc mặt ửng đỏ cật cật đầu, nhìn đến Lý Quang Hoa lưu luyến mỗi bước đi ra cửa sau, cả người mới thả lỏng lại. Lý Hà Hoa bị Lý Mẫu kêu đi ra ngoài cấp Cổ Tiểu Nguyệt lấy thức ăn, trong phòng liền dư lại Cổ Tiểu Nguyệt Văn Mạn Lệ khuê mật hai. Nàng lúc này mới có tâm tình đánh giá khởi tân phòng tới. Phòng ở không gian còn rất đại, không sai biệt lắm 10 tới mét vuông. Sát cửa sổ xây trúc giường đất chiếm cứ phòng 1/3 không gian. Đầu giường đất như cũ bày mới tinh hai cái tủ gỗ mặt trên dán đỏ thẫm hỷ tự, thoạt nhìn phá lệ vui mừng. Giường đất trung bày biện một cái cổ đặt giường đất bàn, giường đất trên bàn có đậu phộng, táo đỏ chờ trái cây điểm tâm. Giường đất bên trong có điệp tốt, hai điều uyên ương hí thủy tân chăn, tân gối đầu, nhìn kia mặt liêu thập phần không tồi. Đối cửa sổ ven tường có nguyên bộ bàn trang điểm, cao cao dựng thẳng lên hình bầu dục trên gương dán hồng hỷ tự, bàn trang điểm thượng đặt chính mình ngày, thường dùng cây lược cổ kem bảo vệ da chờ đồ dùng. Cổ Tiểu Nguyệt ngồi ở trên giường đất, vừa lúc nhìn đến trong gương sắc mặt đà hồng, phấn mặt hàm xuân tuyệt sắc gia nhân. phòng tận cùng bên trong vách tường trước có một người cao lớn tủ quần áo, cổ. Tiểu Nguyệt đi qua đi mở ra vừa thấy, bên trong đều là chính mình cùng Lý Quang Hoa quần áo, mã phóng chỉnh chỉnh tề tề. Cũng không biết là Lý Mẫu sửa sang lại, vẫn là Lý Quang Hoa sửa sang lại, cổ Tiểu Nguyệt nhưng thật ra thập phần vừa lòng, trong phòng hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Xem ra nàng chỉ dùng an tâm vào ở liền hảo. Vào cửa một bên tường trước có một cái rửa mặt giá thượng treo mấy cái tân khăn lông, cùng với một cái trang nước trong bồn gỗ. Ô vuông còn có phóng một hộp tân xà bông. Văn Mạng Lệ khắp nơi quan khán, thường thường mà phát ra tán thưởng nói, ai nha nha, Tiểu Nguyệt a, phòng này bố trí thật tốt, có thể thấy được bọn họ Lý gia là dùng tâm. Ngươi nhìn xem, tốt nhất chính là cái này bàn trang điểm. Thủ công như vậy tinh tế, này mặt gương cũng thật đại a, này hẳn là hoa không ít tiền. Hoa bao nhiêu tiền cổ Tiểu Nguyệt không biết, nhưng là Lý gia đối nàng coi trọng đích xác thập phần rõ ràng. Lúc này tân nương tử nơi nào có như vậy tốt đãi ngộ, không nói có như vậy tốt gia cụ, chính là trong căn phòng này mọi thứ đều là tân bị đồ vật, đều làm cổ Tiểu Nguyệt cảm động không thôi. Cùng trong thành là không thể so. Nhưng là Lý gia đã hết cố gắng lớn nhất làm chính mình cùng Lý Quang Hoa, quá đến thoải mái. Đời trước tân phòng nhưng không có như vậy chú ý, so với người bình thường gia hảo không bao nhiêu. Đương nhiên, sinh hoạt hoàn cảnh như vậy hảo, cổ Tiểu Nguyệt càng thêm vui vẻ. Nàng chính là muốn cùng Lý Quang Hoa ở cái này trong phòng. Sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, cho dù hiện tại không có mấy thứ này, nàng đều sẽ nghĩ cách chậm rãi thêm vào. Hiện tại Lý gia đều vì nàng suy xét tới rồi, cổ Tiểu Nguyệt liền càng nhẹ nhàng, nàng nhất định phải từ địa phương khác hồi báo nhà chồng người hảo. Nàng trong không gian vài thứ kia không có phương tiện lấy ra tới, nhưng là có thể thường xuyên đảo một ít linh tuyền thủy đến Lý gia tiền viện giếng, như vậy có thể chậm rãi cải thiện Lý gia người thân thể tố chất đi. Vừa mới ngồi xong, cửa phòng đã bị mở ra. Chỉ thấy Lý Hà Hoa thật cẩn thận mà bưng một chén nóng hầm hập mì sợi vào cửa, chậm rãi hướng cổ Tiểu Nguyệt đi tới. Cảm ơn Lý Hà Hoa, ăn mì, uống linh tuyền thủy, Lý Quang Hoa trở về phòng, ngọt ngào, động phòng, sáng sớm, kính trà, làm cơm sáng, mọi người kinh hô. Lý Hà Hoa chịu Lý Mẫu ủy thác cấp tân nương tử đưa thức ăn. Rốt cuộc lăn lộn một ngày, hiện tại đều đã là chạng vạng, tân nương tử giữa trưa giống nhau là không thể ăn cơm. Tới rồi này sẽ hẳn là đói lả. Lý Hà Hoa vốn là không muốn làm việc, chính là Lý Mẫu đúng là hiếm lạ cổ Tiểu Nguyệt thời điểm, chính là buộc Lý Hà Hoa đưa thức ăn, còn không cho nàng cáo kỉnh. Lý Mẫu tưởng rất dài xa, khuê nữ xuất giá sau, ở nhà chồng quá đến được không, có hơn phân nữa là muốn dựa vào nhà mẹ đẻ. Lúc này chính là cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử đánh hảo quan hệ hảo thời cơ. Hơn nữa, ở Lý Mẫu trong lòng, Lý Quang Hoa cùng cổ Tiểu Nguyệt tương lai khẳng định có thể có tiền đồ, Lý Hà Hoa hiện tại nếu là cùng cổ Tiểu Nguyệt thành lập hảo quan hệ, về sau chính là có thể thơm lây. Lý Hà Hoa tuy rằng có chút nghịch ngợm, nhưng là đầu thông minh, Lý Mẫu như vậy một giảng, nàng liền hoàn toàn minh bạch Lý Mẫu đây là vì nàng suy xét. Thu thập hảo tâm tình, trên mặt mang theo cười, thật cẩn thận mà bưng một chén lớn mì sợi vào tân phòng. Liền trông cậy vào cổ Tiểu Nguyệt xem ở chính mình biểu hiện tốt phân thượng, có thể đối chính mình có cái ấn tượng tốt. Có người vào được, cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạng Lệ liền đình chỉ nói chuyện với nhau. Nhìn là Lý Hà Hoa bưng nóng hầm hập mì sợi khi, cổ Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, này hoàn toàn không phải Lý Hà Hoa có thể làm được ra tới sự a. Vô luận trong lòng như thế nào kỳ quái, cổ Tiểu Nguyệt vẫn là cười tiến lên tiếp nhận, cũng khách khí nói. Như thế nào hảo làm phiền tiểu muội cho ta đoan anh, thật sự là ngượng ngùng. Lý Hà Hoa nói ngọt nói, ai nha tẩu tử, này tính cái gì a? Đây là ta cái này làm cô em chồng nên làm. Ngươi cũng nói bụng một ngày, đây là ta mẹ riêng cho ngươi làm, ngươi xem, bên trong chính là có hai cái trứng tráng bao đâu, tẩu tử chạy nhanh ăn đi. Quả nhiên, ván dầu hoa mì sợi mặt trên có hai cái chiên đến vàng tươi trứng tráng bao, xứng với mấy cây rau xanh. Thoạt nhìn thập phần mỹ vị, cổ Tiểu Nguyệt bụng không biết cố gắng kêu một chút, nàng cười cười, cũng không làm ra vẻ, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, cười nói, ân, thật hương, mẹ đối ta thật sự là thật tốt quá, ta thật sự đói bụng, này mì sợi làm ăn quá ngon. Lý Hà Hoa thấy thế trong lòng càng vui vẻ, liệt miệng cười nói, tẩu tử thích ăn liền hảo, vậy ngươi liền tại đây từ từ ăn đi. Mạn Lệ tỷ, ngươi cùng ta cùng đi phía trước ăn thịt đi, lúc này đợt thứ hai yến hội bắt đầu rồi. Văn Mạn Lệ cùng Cổ Tiểu Nguyệt chào hỏi qua sau, liền cùng Lý Hà Hoa đi rồi. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn hai người cẩn thận đóng lại cửa phòng sau, mới thả lỏng mà ăn khởi mì sợi tới. Tân nương tử không phải như vậy dễ làm, nàng buổi sáng liền uống lên một chén cháo, giữa trưa vẫn luôn ở lăn lộn, cho tới bây giờ cũng chưa uống qua một ngụm thủy, nhưng xem như lăn lộn hỏng rồi. Lý Mẫu có thể như vậy thế nàng nghĩ đến chu đáo, Cổ Tiểu Nguyệt nội tâm thập phần cảm kích. Cũng chính là tại đây một khắc, nàng hoàn toàn buông xuống đời trước ngăn cách, quyết định về sau muốn đem Lý Mẫu coi như chính mình mụ mụ tới đối đãi. Ăn xong rồi một chén lớn mì sợi, Cổ Tiểu Nguyệt vuốt phồng lên bụng, trong lòng thập phần thỏa mãn. Xem bên ngoài sắc trời còn tính sớm, Lý Quang Hoa bọn họ, một chốc một lát khẳng định sẽ không trở về. Cổ Tiểu Nguyệt tiến lên tướng môn buộc hảo, xác định không ai xem tới được trong phòng tình huống sau, quay người lại vào không gian. Nàng muốn ở trong không gian lưu lưu thực, bằng không một hồi Lý Quang Hoa, trở về gặp đến chính mình bụng về bồ dáng nhiều không hảo a. Ở trong không gian chậm rãi chuyển động một đoạn thời gian, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy bụng rốt cuộc tiêu hóa đến bình thường trình độ. Không nghĩ ở trong không gian đợi đến lâu lắm, Cổ Tiểu Nguyệt liền ra không gian. Nhìn giường đất trên bàn nước trà, nghĩ Lý Quang Hoa một hồi khẳng định là say khướt trở về. Không bằng đem nó đổi thành linh tuyền thủy, cấp Lý Quang Hoa cải thiện thể chất. Lý Quang Hoa là muốn bồi nàng quá cả đời, nàng muốn cho Lý Quang Hoa có một cái thân thể cường tráng. Khỏe mạnh mà bồi nàng đến lão, thần không biết quỷ không hay mà thay đổi sau, Cổ Tiểu Nguyệt an tâm mà ngồi ở trên giường đất chờ đợi Lý Quang Hoa trở về. Nhớ tới kế tiếp sẽ tiến hành sự, Cổ Tiểu Nguyệt nội tâm đã chờ đợi, lại có chút khẩn trương, đây chính là nữ nhân trong cuộc đời quan trọng nhất ban đêm a, rượu quá ba tuần, các tân khách thực thông tình đạt lý làm say như chết tân lang quan trở về phòng. Rốt cuộc, hôm nay chính là Lý Quang Hoa tiểu đăng khoa a. Lý Quang Hoa bị Ngô Huy Lý Quang Minh nâng đi tới tân phòng, Cổ Tiểu Nguyệt thấy thế lập tức tiến lên thay đổi Ngô Huy, phối hợp Lý Quang Minh, đem Lý Quang Hoa đỡ đến trên giường đất nằm hảo. Lý Quang Minh đơn giản, công đạo hai câu, liền cười ha hả mà lãnh Ngô Huy rời đi. Kế tiếp chính là hắn đề đề hảo thời gian, bọn họ cũng không thể chậm trễ. Đương nhiên, nhìn Lý Quang Hoa này sụi lơ như bùn túng dạng, một hồi có thể hay không nam nhân lên vẫn là hai nói đi. Quang hảo cửa phòng, Cổ Tiểu Nguyệt ninh một phen khăn lông ướt đi vào giường đất biên, tính toán cấp Lý Quang Hoa lau mặt. Nhìn nhắm mắt lại nằm ở trên giường đất Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng thập phần mềm mại, đây là nàng ái nam nhân a. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là chính mình trượng phu. Tay vừa mới đụng tới Lý Quang Hoa mặt. Cổ Tiểu Nguyệt liền một trận xoay tròn, nhìn ghé vào trên người mình, cười đến gà tặc nam nhân, Cổ Tiểu Nguyệt buồn cười nói, Nga, nguyên lai Quang Hoa ca là trang say, ngươi thật đúng là càng ngày càng tệ. Lý Quang Hoa ngây ngô cười ở Cổ Tiểu Nguyệt trên trán hỏi hôn một chút, nhìn sắc mặt phấn hồng kiều thê, nuốt nuốt nước miếng nói, ta nếu là không trang say, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Ta nhưng luyến tiếc làm ta tức phụ phòng không gối chiếc a. Cổ Tiểu Nguyệt phỉ nhổ dội nói, đi ngươi, ngươi à, cả ngày liền nghĩ khi dễ ta, nhân gia không để ý tới ngươi. Lý Quang Hoa nhìn kiều thê nghiêng đầu chẩu môi đỏ, toàn thân lửa nóng không được, hắn không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn, một ngụm thân ở môi anh đào thường. Cổ Tiểu Nguyệt đẩy cái này lỗ mãng hán tử, chẳng qua thể lực quá mức cách xa, đành phải tùy ý trên người người làm sằng làm bậy. Rốt cuộc, Lý Quang Hoa bỏ, được buông ra nàng. Cổ Tiểu Nguyệt lớn tiếng thở phì phò, nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền phải bị cái này ngốc tử cấp thân ngất đi rồi. Trừng mắt nhìn người khởi xướng liếc mắt một cái, đổi lấy chính là thỏa mãn ngây ngô cười. Cổ Tiểu Nguyệt quyết định không cùng ngốc chưa so đo, nghĩ còn không có làm hắn uống qua linh tuyền thủy, liền che lại muốn tiếp tục thân thiết Lý Quang Hoa cười nói, ngươi à, uống lên nhiều như vậy rượu, hôn chết ta, chạy nhanh uống chén nước súc súc miệng. Lý Quang Hoa không nghĩ lọt vào kiều thê ghét bỏ, đành phải tạm thời buông ra Cổ Tiểu Nguyệt. Được đến tự do sau, Cổ Tiểu Nguyệt đổ một chén nước, đưa tới Lý Quang Hoa trước mặt. Hiện tại gia nhân đã gả cho chính mình, Lý Quang Hoa trong lòng vô cùng thỏa mãn, hắn ngây ngô cười nói, tức phụ, ta ta muốn ngươi uy ta uống. Nam nhân quả nhiên cùng tiểu hài tử giống nhau, cổ tiểu nguyệt nhịn cười ý, quyết định đương một cái hiền thê lương mẫu. Như thuận mà ngồi vào Lý Quang Hoa bên người, bị cường tráng cánh. Tay ôm sau, cổ tiểu nguyệt an tâm mà dựa vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực, tiểu tâm mà uy hắn uống nước. Lý Quang Hoa không có nếm ra tới thủy là cái gì hương vị, hắn lực chú ý toàn bộ đều ở cái này thiên tiên tiểu kiều thê trên người. Uống xong thủy sau, hắn gấp không chờ nổi mà đem cổ tiểu nguyệt đè ở trên giường đất, ánh mắt thâm trầm mà nhìn môi đỏ hé mở tiểu kiều thê. Lý Quang Hoa thô nặng hô hấp phun ở nàng trên cổ, cổ tiểu nguyệt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không tự giác mà liếm liếm môi. Này một động tác giống như là hỏa tinh, làm Lý Quang Hoa thiêu đốt lên. Hắn sở hữu lý trí đều không còn nữa tồn tại, chỉ nghĩ muốn hung hăng mà chiếm hữu âu yếm nữ nhân. Luống cuống tay chân, Lý Quang Hoa cởi ra cổ tiểu nguyệt quần áo. Nhìn kiều thê mỹ diệu thân hình, Lý Quang Hoa cảm thấy chính mình đều sắp nổ mạnh. Liền thoát mang xả lột bỏ quần áo của mình, Lý Quang Hoa hàm chứa lòng tràn đầy mà kích động, chậm rãi nhấm nhát kiều thê tư vị tới. Bên ngoài khách khứa đã đi hết, Lý gia. Người thu thập xong tàn cục sau, cũng đều tẩy tẩy trở về phòng. Mệt mỏi một ngày, Lý gia lão lưỡng khẩu nhàn thoại vài câu liền vui tươi hớn hở mà ngủ. Chỉ có Lý phụ Lý mẫu, Lý Quang Minh hai khẩu tử trong phòng như cũ lóe ánh đèn. Lý mẫu chính vui tươi hớn hở mà cùng Lý phụ tâm tình tương lai tốt đẹp sinh hoạt, Lý Quang Minh lại chịu đệ đệ tân hôn kích thích, chính dùng sức ở Lưu Diễm Phương trên người phấn đấu đâu. Tân phòng, cổ tiểu nguyệt ôm Lý Quang Hoa cổ, đem chính mình thân mình hoàn toàn giao cho người nam nhân này, cảm thụ được hắn cho chính mình mang đến khác thường rùng mình, theo hắn phập phập phòng phòng. Đột nhiên, cổ tiểu nguyệt cảm thấy một trận đau nhức đánh úp lại, nhịn không được kêu ra tiếng. Lý Quang Hoa tỉnh táo lại, dừng động tác, khẩn trương mà nhìn tiểu kiều thê nói, tức phụ, có phải hay không rất khó chịu a? Ta dừng lại được không, đều là ta không tốt. Rõ ràng nhẫn thật sự vất vả, vì chính mình lại cam nguyện đình chỉ. Cổ tiểu nguyệt cảm thấy cái gì đâu, khổ đều đáng giá. Bất quá, nàng một lòng hy vọng hoàn toàn trở thành Lý Quang Hoa nữ nhân, như thế nào chịu bởi vì một chút đau đớn liền từ bỏ. Ôm chặt Lý Quang Hoa, cổ tiểu nguyệt nức nở nói, không, Quang Hoa ca, ta muốn trở thành ngươi nữ nhân, ngươi chờ một chút, hòa hoãn một hồi thì tốt rồi. Vốn đang đau lòng kiều thê, không muốn làm nàng đau đớn, không nghĩ tới kiều thê tâm ý như thế kiên quyết, Lý Quang Hoa cảm động mà tột đỉnh. Hắn tận tình mà hôn môi kiều thê, hắn chính là thích thông qua phương thức này làm kiều thê cảm nhận, được chính mình đối nàng đầy ngập tình yêu. Đón ý nói hồ ái nhân hôn môi, thân mình đau đớn dần dần bị tê dại thay thế được. Cổ tiểu nguyệt nhịn không được, thân thể hư không cực kỳ. Lý Quang Hoa cảm nhận được kiều thê biến hóa, không hề khắc chế, dùng sức vận động lên. Cổ tiểu nguyệt dùng sức cắn môi, không cho chính mình phát ra cái loại này mắc cỡ thanh âm ra tới. Thân mình theo Lý Quang Hoa phập phập phòng phòng, thật sự là tê dại. Khó nhịn cực kỳ. Lý Quang Hoa giống như là một cái không biết mệt mỏi máy móc, lặp lại một động tác, làm cổ tiểu nguyệt một lần lại một lần nông nổi nhập thiên đường. Không quá một hồi, cổ tiểu nguyệt liền cầm lòng không đậu mà kêu to ra tiếng, thân thể chịu kích thích thật sự quá lớn, nàng đã bất chấp ngượng ngùng, toàn bộ tâm thần đều bị khoái cảm sở thay thế được. Lý Quang Hoa cảm thụ được vô cùng khoái cảm, nhìn kiều thê ửng hồng gương mặt tươi cười, mê ly hai mắt, bên tai tất cả đều là. Nàng liêu nhân ngâm kêu, kích thích đến hắn càng thêm hưng phấn, hắn trong nội tâm liền một cái ý tưởng, đó chính là thâm một chút, càng sâu một chút. Đến cuối cùng, cổ tiểu nguyệt chịu đựng không được hôn mê bất tỉnh, Lý Quang Hoa cũng tới rồi đỉnh. Tận tình mà phát tiết qua đi, hưởng thụ giờ khắc này xưa nay chưa từng có sảng khoái cùng vui sướng, Lý Quang Hoa cảm thấy nhân sinh giờ phút này viên mãn. Kiều thê thỏa mãn ngủ mặt khiến cho Lý Quang Hoa lại một trận xúc động, bất quá săn sóc kiều. Thê sơ thứ thừa hoang, hắn không thể không khắc chế. Cho dù lại khó nhịn, Lý Quang Hoa đều luyến tiếc buông ra kiều thê thân mình, cắt cao mà ôm, cho dù là ngủ rồi cũng không buông tay. Cổ tiểu nguyệt ngủ đến cũng không an ổn, Lý Quang Hoa thân thiết khiến cho nàng cả người nhức mỏi. Thân mình bị chặt chẽ ôm, chuyển cái thân đều khó khăn. Bởi vậy, sáng sớm điệu tiếng kêu khiến cho cổ tiểu nguyệt tỉnh táo lại. hoành ở trước ngực chính là Lý Quang Hoa màu đồng cổ cánh tay, cùng chính mình màu trắng ngà cổ hình thành tiên minh đối lập. Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện chính mình hoàn toàn không thể động đậy, bởi vì Lý Quang Hoa cái kia còn ở nàng bên trong. Nàng chỉ cảm thấy cả người không khỏe, muốn chạy nhanh uống điểm linh tuyền thủy một giải thân mình nhức mỏi. Thật cẩn thận mà đem Lý Quang Hoa cánh tay dịch khai, Cổ Tiểu Nguyệt hạ thân hoàn toàn không dám nhúc nhích. Thần khởi nam nhân nhất xúc động thời khắc, nàng còn không có động tác, là có thể cảm thụ được kia chỗ lửa nóng. Nhịn xuống ngượng ngùng, Cổ Tiểu Nguyệt từ trong tầm tay giường đất trên bàn lấy hảo cái ly, rót vào linh tuyền thủy sau, gấp không chờ nổi uống một hơi cạn sạch. Linh tuyền thủy nhập bụng trong nháy mắt kia, Cổ Tiểu Nguyệt liền cảm thấy cả người thoải mái thanh tân, sở hữu không khỏe đều không cánh mà bay. Xấu hổ chỗ đau đớn cũng đã hoàn toàn biến mất, cảm tạ linh tuyền thủy cứu rỗi, Cổ Tiểu Nguyệt có tự tin đối mặt kế tiếp Lý gia sinh hoạt khảo nghiệm. Nói lên rót vào linh tuyền thủy, Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện không gian một cái khác bàn tay vàng, nàng có thể không tiến vào không gian là, có thể từ trong không gian lấy ra đồ vật tới. Này hoàn toàn cho nàng thật lớn phương tiện. Nhất thời hưng phấn, Cổ Tiểu Nguyệt buông ly nước nháy mắt, không cẩn thận tác động hạ thân, bên người nam nhân nhíu nhíu mày, thực mau liền phải thức tỉnh. Cổ Tiểu Nguyệt chạy nhanh làm bộ ngủ say trung, nàng nhưng không nghĩ đối mặt kế tiếp xấu hổ, ngẫm lại đều quá mắc cỡ. Lý Quang Hoa mơ mơ màng màng trung, cảm nhận được chặt chẽ, toàn thân sảng khoái không thôi. Hắn tỉnh lại phát hiện Tiểu Kiều thê ngoan ngoãn mà nằm ở chính mình trong lòng ngực, đang cùng chính mình thân mật khăng khít đâu. Vú Kiều thê nõn nà mà da thịt, Lý Quang Hoa lửa nóng đến không được. Bất quá nhớ tới tối hôm qua chính mình quá mức càng rỡ, khiến cho Kiều thê thừa nhận không thể ngất qua đi, Lý Quang Hoa liền tắt tiếp tục thân thiết tâm tư, mãn tâm mãn ý đều là đối Kiều thê liên hệ cùng yêu thương. Nhẹ nhàng mà trút ra, Lý Quang Hoa ở Kiều Thê phấn hồng khuôn mặt nhỏ thượng ấn một hôm sau liền hạ giường đất. Hắn nhất định đến hướng cái nước lạnh tắm mới được, bằng không thể nhiệt nóng rực đều sắp nổ mạnh. Nghe được Lý Quang Hoa đóng cửa thanh âm, Cổ Tiểu Nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa không nhìn xuống, thật sự là quá kích thích. Lý Quang Hoa rời đi nàng thân mình khi, trong nháy mắt kia tê dại dũng quá toàn thân, nếu không phải cắn chặt môi, nàng thế nào cũng phải phá công không thể. Đến, chạy nhanh rời giường, bằng không đợi lát nữa Lý Quang Hoa trở về phòng, nàng còn ở trên giường đất nằm, không biết lại sẽ phát sinh cái gì xấu hổ sự. Nói nữa, hiện tại sắc trời không còn sớm, chính mình thân là cô dâu, là đến lên làm một đốn bữa sáng. Đời trước, nàng ở Lý gia cái gì sống đều không làm. Ngay từ đầu, Lý gia người nhìn nàng là trong thành tới, còn có thể thông cảm, qua một đoạn thời gian, nàng như cũ mỗi ngày chờ ăn cơm. Quần áo đều là Lý Quang Hoa tẩy, bọn họ liền không quen. Nhìn, thế cho nên nàng sao lại quá thật sự vất vả. Đời này nàng không bao giờ muốn dẫm lên vết xe đổ, từ lúc bắt đầu nên hảo hảo biểu hiện. Nàng có thể không làm đồng ruộng việc nặng, nhưng là giống nấu cơm giặt quần áo quét rác này đó việc nhỏ, chính mình cần thiết muốn cần mẫn. Hiện tại chính là nàng biểu hiện hảo thời cơ, nàng đối chính mình trù nghệ có tin tưởng. Nói nữa, vô luận cái gì trù nghệ, hơn nữa không gian linh tuyền thủy, kia đều là nhân gian mỹ vị, điểm này, Lý gia người nhất, định phải chấn động. Nhìn khăn trải giường thường dấu vết, Cổ Tiểu Nguyệt một trận ngọt ngào. Nàng thanh thanh bạch bạch thân mình đã cho chính mình yêu nhất nam nhân, cũng tức chính mình trượng phu, nàng thật sự là quá thỏa mãn, từ đây lại vô khuyết hám. Uống lên linh tuyền thủy. Trên người khác thường đã biến mất, nhưng là dấu vết vẫn là không có biến mất. Tối hôm qua Lý Quang Hoa là có bao nhiêu kích động a, nhìn xem chính mình trên người xanh tím, Cổ Tiểu Nguyệt trừ một hơi, nàng nhất định phải giống cái biện pháp hảo hảo trị trị cái này không biết tiết chế đại mãn phu. Dùng khăn lông ướt rửa sạch thân mình, Cổ Tiểu Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc thoải mái thanh tân, vẫn là chạy nhanh mặc tốt quần áo, ra cửa nấu cơm hảo. Ngày hôm qua nội y là không thể xuyên, Cổ Tiểu Nguyệt từ tủ quần áo tìm ra một nguyên bộ quần áo. Cẩn thận mặc tốt, ngồi ở trước bàn trang điểm, chừa theo ngày hôm qua thôn trưởng thê giáo nàng biện pháp, sơn hảo tóc, liền ra cửa tính toán nấu nước rửa. Mặt, bên ngoài sắc trời hơi lượng, Lý gia người còn ở mộng đẹp, Trong viện im ắng, chỉ có thể nghe được tắm trong phòng, ào ào mà tiếng nước, xem ra cái này ngốc tử là đi tắm nước lạnh tắm. Cổ Tiểu Nguyệt dựa theo ký ức cùng phía trước quan sát, đi vào Lý gia phòng bếp. Phòng bếp môn chỉ là mang lên, cũng không có khóa, này liền dễ làm. Mở ra phòng bếp môn, Cổ Tiểu Nguyệt quen cửa quen nẻo mà múc nước đến trong nồi, cọ rửa qua đi, liền nhóm lửa thiêu nước ấm rửa mặt. Cổ Tiểu Nguyệt vô dụng nước, lạnh rửa mặt, cho dù là nóng bức mùa hạ cũng kiên trì dùng nước ấm. Một cái là nữ nhân chạm vào nhiều nước lạnh không tốt, dễ dàng cung hàng, đối sinh dục có ảnh hưởng. Cái thứ hai đó là bởi vì nước lạnh rửa mặt, thời gian dài dễ dàng trường đốm, tục xương mặt rỗ. Nếu muốn có được trắng tinh làn da, rửa mặt rất quan trọng. Chỉ chốc lát ai liền nhiệt, hiện tại là mùa hè, thủy không cần thiêu quá khai. Cổ Tiểu Nguyệt đánh nóng quá thủy sau, liền đi vào chính mình trong phòng rửa mặt tới. Lý Quang, Hoa lúc này cũng bình ổn trong cơ thể khô nóng. Hắn vội vàng mặc tốt quần áo, vẫy vẫy tóc ngắn thượng bọt nước liền trở về phòng. Lúc này tức phụ còn ở ngủ đi, hắn còn tưởng nhiều nhìn xem kiều thê kia mê người ngủ mặt. Đi vào phòng, Lý Quang Hoa liền nhìn đến xuyên hồng ô vuông áo sơ mi, màu đen thẳng ống kho tiểu tức phụ chính khom lưng rửa mặt đâu. Kia hoàng mỹ dáng người làm Lý Quang Hoa nhìn một hồi quán mắt, hắn đi đến kiều thê phía sau, một phen ôm kiều thê eo thon. Cổ Tiểu Nguyệt đang muốn lau mặt đâu, trên eo liền nhiều ra tới một đôi tay, nàng tất nhiên là hoảng sợ. Bất quá cảm giác được là chính mình nam nhân sau, Cổ Tiểu Nguyệt vỗ vỗ ngực, xoa xoa trên mặt bọt nước sau, liền xoay người dội nói, ngươi cái tên xấu xa này, dọa nhân gia nhảy dựng. Sáng sớm dương quang chiếu xạ ở kiều thê trắng tinh trong suốt mặt đẹp thường, này tựa giận tựa hỉ biểu tình, là như thế này sinh động chọc người triều mến, Lý Quang Hoa tâm nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên. Không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy dễ dàng mà làm Lý Quang Hoa xem sửng sốt, Cổ Tiểu Nguyệt tất nhiên là thập phần giống nhau. Nàng ý xấu mà nhéo nhéo nam nhân cái mũi, nghịch ngợm nói, ngốc tử, xem đủ rồi không có, mau buông ra nhân gia muốn đi làm cơm sáng lạp. Lý Quang Hoa đã nghe tới rồi kiều thê trên người đặt có hương thơm, hắn một ngụm thân ở cười duyên không ngừng môi anh đào thường, trên tay tăng lớn lực độ. Thẳng đến kiều thê cùng chính mình lại vô khe hở. Sáng sớm ngọt ngào hôn môi, Cổ Tiểu Nguyệt nhưng thật ra thập phần hưởng thụ. Như vậy sinh hoạt thật sự quá mức tốt đẹp, nguyện trời cao vẫn luôn như vậy nhân từ, làm yêu nhau người bên nhau đến lão. Lý Quang Hoa vuốt trong lòng ngực mềm ấm xúc cảm, trong lòng kiên định đến không được. Như vậy tốt đẹp nữ tử chân chân thật thật mà bồi ở hắn bên người, ông trời đối hắn thật sự là thật tốt quá. Triền miên một hôm sau, Cổ Tiểu Nguyệt ngăn trở Lý Quang Hoa tiếp tục thân thiết hành động. Nàng giận cười nói, hảo, Quang Hoa ca, ta nên đi làm cơm sáng, sắc trời sắp sáng rồi, không thể làm ba mẹ rời giường, ta còn không có đem cơm làm tốt. Lý Quang Hoa tính toán sủng ái Cổ Tiểu Nguyệt cả đời, tất nhiên là không có làm nàng làm việc ý tưởng. Bất quá cũng biết thân là con dâu khó xử, hắn cảm khái nói, Tiểu Nguyệt. Ngươi như thế nào có thể tốt như vậy, ta là nào đời đã tu luyện phúc khí, có thể cưới đến ngươi như vậy hảo tức phụ, ta cảm giác chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân, ta quá thỏa mãn. Cổ Tiểu Nguyệt cười duyên nói, ngươi à, đừng chỉ dùng miệng nói, mau tới cho ta hỗ trợ, ta phải hảo hảo một hiện thân thủ, làm ba mẹ bọn họ nếm thử tay nghề của ta. Tiểu phu thê hai người ngọt ngọt ngào ngào mà đi vào phòng bếp. Lý Quang Hoa ở bếp ra đời hỏa, Cổ Tiểu Nguyệt tẩy hảo rau xanh lúc sau, liền bắt đầu xuống tay xử lý lên. Lưu Diễm Phương rời giường sau liền nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, tối hôm qua Lý Quang Minh dùng sức lăn lộn nàng một phen, nàng cả người nhức mỏi, sáng nay mới khởi. Chậm, đang nghĩ ngợi tới muốn chạy nhanh nấu cơm đâu, không nghĩ tới này tân tức phụ liền đem cơm làm tốt. Nàng đi vào phòng bếp, nhìn thất thượng xào tốt rau xanh. Thoạt nhìn thật là thèm nhỏ dãi. Trong nồi còn ở xào trứng gà, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập trứng gà đặc có hương khí, nàng bụng tức khắc lọc cọc một thanh âm vang lên lên. Cổ Tiểu Nguyệt quay đầu lại liền nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ Lưu Diễm Phương, nàng không cấm cười chào hỏi nói, tẩu tử, ngươi đi lên, đây là cuối cùng một cái đồ. Ăn, cháo cũng ngao hảo, lập tức liền có thể ăn. Cái này bếp lò có nước ấm, ngươi mau đánh rửa mặt đi thôi. Lưu Diễm Phương nuốt nuốt nước miếng cười nói, Đệ muội như thế nào khởi sớm như vậy, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Ai, hoa tử cũng ở a, các ngươi đêm tân hôn đúng là chán ngấy thời điểm, làm gì muốn sớm như vậy liền lên a, cũng không biết đau thương ngươi tức phụ, làm nàng ngủ nhiều sẽ. Lý Quang Hoa cười nói, tẩu tử sớm a, tiểu nguyệt một hai phải dậy sớm cho các ngươi làm bữa sáng, nói là muốn cho các ngươi nếm thử tay nghề của nàng, đây là nàng tâm ý, tẩu tử liền không cần khách khí, chạy nhanh đi kêu đại ca rời giường đi, lập tức liền có thể ăn cơm. Trong phòng bếp động tĩnh làm Lý Mẫu cũng tỉnh, nàng mặc tốt quần áo đi vào phòng bếp cửa liền nghe được tiểu nhi tự nói, trong lòng đối cái này tân con dâu thập phần vừa lòng, liền cười nói, tiểu nguyệt a, về sau không cần khởi sớm như vậy. Các ngươi người trẻ tuổi thật là tham ngủ thời điểm, mẹ tuổi lớn, buổi sáng, tỉnh đến sớm, làm bữa sáng không có việc gì, ngươi nếu là tưởng hỗ trợ a, mẹ cũng không cùng ngươi khách khí. Ngươi liền giữa trưa hoặc là buổi tối giúp đỡ ngươi tẩu tử đánh trợ thủ là được. Ba người thấy Lý Mẫu, đều chào hỏi qua sau, cổ tiểu nguyệt liền cười nói, đa tạ mẹ đau lòng chúng ta đã biết, ta nghe ngài. Cơm sáng lập tức thì tốt rồi, bếp lò có nước ấm, mẹ đánh rửa mặt sau, liền có thể ăn cơm. Lưu Diễm Phương nhìn Lý Mẫu đối cổ tiểu nguyệt tốt như vậy, trong lòng không phải, không có ý tưởng, chẳng qua không hảo biểu hiện ra ngoài. Nàng cười nói, đúng vậy, mẹ, chúng ta vẫn là múc nước rửa mặt đi, cha nãy bọn họ hẳn là cũng tỉnh, chúng ta một hồi liền có thể ăn cơm sáng. Nhắc Tào Tháo đến. Lý cha những người khác rời giường sau, biết tân tức phụ sớm mà liền làm tốt cơm sáng, trong lòng đều thập phần vừa lòng, cái này tức phụ cưới đến thật là không lời gì để nói. Đãi đồ ăn thượng bàn, mọi người nhìn đến phẩm tướng khí vị đều dai ăn sáng khi, trong lòng. Vừa lòng cao hơn một tầng, bọn họ còn tưởng rằng tân tức phụ là, trong thành cô nương chỉ định sẽ không làm việc nhà đâu, không nghĩ tới thoạt nhìn đến rất không tồi. Người một nhà rửa mặt sau, đều bao quanh vây quanh bàn ở bên nhau, Lý cha gia động đũa sau, đều bưng lên chén ăn lên. Trước mặt mọi người người ăn đến trong miệng sau, cảm thấy dị thường mỹ vị, đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn, như thế nào sẽ có thể xào như vậy mỹ vị. Mọi người đều giật mình mà nhìn ngồi ở Lý Quang Hoa bên người. Tân tức phụ, bị mọi người giật mình mà nhìn chằm chằm, cổ tiểu nguyệt đều có chút ngượng ngùng. Lý Quang Hoa thấy kiều thê sắc mặt ửng đỏ, liền mang theo tự hào ý cười nói, cha nãi, ba mẹ, thế nào, ta tức phụ có phải hay không thực hiền huệ a? Lý gia mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đều đối cổ tiểu nguyệt khen không dứt miệng. Lý Mẫu cười nhìn tân tức phụ nói, tiểu nguyệt thật là mẹ nó hảo tức phụ, lớn lên thiên tiên dường như, không nghĩ trù nghệ cũng như vậy hảo, có thể đem ngươi cưới vào cửa, chúng ta Lý gia thật là tổ tiên thắp nhang cảm tạ, ha ha, ta nhìn xem những cái đó bà ba hoa còn như thế nào cùng ta khoe khoang, ta hâm mộ bất tử các nàng, ha ha. Lý Mẫu như vậy khích lệ chính mình, cổ tiểu nguyệt thật sự tỏ vẻ áp lực sơn đại. Tuy rằng Lý gia những người khác đều đối chính mình càng thêm vừa lòng, nhưng là Lưu Diễm Phương sắc mặt chính là khó coi. Cũng là, đệ tức phụ như vậy đến bà mẫu thích, là cá nhân đều có chút ý tưởng. Lưu Diễm Phương không phải thánh nhân. Chính mình thân mình nguyên nhân đã làm nàng quá đến nơm nớp lo sợ, hiện tại lại tới nửa cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, không thể bắt bẻ đệ tức phụ, nàng cảm thấy uy hiếp, này hết thảy cũng không kỳ quái. Cổ tiểu nguyệt mặt ngoài phối hợp này vui sướng không khí, trong lòng âm thầm dẫn theo tâm. Này chị em dâu chi gian quan hệ là khó nhất ở chung, nhưng là lại là nhất có thể thời gian dài tiếp xúc, một cái chỗ không tốt, cái này gia liền không hòa thuận. Bất quá, nàng đối người không có ý xấu, người khác cũng đừng nghĩ khi dễ chính mình là được. Đời này nàng tuyệt đối không lo bánh bao, nàng muốn nỗ lực kinh doanh cùng Lý Quang Hoa hôn nhân sinh hoạt. Nàng muốn sinh mấy cái hài tử, có nhi có nữ, đền bù đời trước tiếc nuối. Một đốn cơm sáng ở chị em dâu hai tâm tư khác nhau địa khí phân trung vượt qua, nông gia người thập phần cần mẫn, ăn cơm xong, Lý cha gia mang theo Lý phụ, Lý Quang Hoa ca hai xuống đất đi. Cổ tiểu nguyệt nhớ tới Lý Quang Hoa lôi kéo tay nàng luyến tiếc. Đi, không yên tâm nàng bộ dáng, trong lòng liền thập phần ngọt ngào. Các nam nhân xuống đất làm việc. Cổ tiểu nguyệt giúp đỡ Lưu Diễm Phương thu thập hảo cái bàn, liền hỏi Lý Mẫu nàng có thể làm chút cái gì. Tân tức phụ thoạt nhìn kiều khí, không nghĩ tới như vậy cần mẫn, Lý Mẫu tự nhiên vui mừng. nàng lôi kéo cổ Tiểu Nguyệt tay nói, Tiểu Nguyệt a, ngươi mới vừa gả đến nhà của chúng ta, đừng vội vội vàng sống, chờ thói quen, mẹ sẽ chậm rãi giáo ngươi quản gia. May mắn Lưu Diễm Phương không ở, bằng không lại là một hồi kiện tụng. Phải biết rằng Lưu Diễm Phương lúc trước cả tiếng Lý gia, ngày hôm sau liền các loại bận việc, nấu cơm, giặt quần áo, quét tước vệ sinh, uy heo uy gà, một ngày vội cái không ngừng. Nàng nếu là biết Lý Mẫu nói loại này lời nói chỉ định muốn nháo lên, đều là Lý gia con dâu, bằng gì nàng cổ Tiểu Nguyệt tựa như đại tiểu thư giống nhau bị cung phụng, nàng phải mệt chết mệt sống mà đương đứa ở. Lý Mẫu biểu hiện làm cổ Tiểu Nguyệt thực ngoài ý muốn, xem nàng bộ dáng, không giống như là khách khí lời nói, cổ Tiểu Nguyệt cũng không hảo phớt nàng hảo ý, ngọt ngào cười nói, cảm ơn mẹ đối ta như vậy hảo, cả tiếng Lý gia thật là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Ta về sau nhất định hảo hảo quý trọng, cùng quan hoa ca hảo hảo sinh hoạt. Lý Mẫu chính là thích nghe cổ Tiểu Nguyệt nói như vậy, sự tình gì đều so ra kém con của hắn hạnh phúc. Nàng nhi tự đối cổ Tiểu Nguyệt, yêu say đắm đã tới rồi không thể tự kềm chế nông nổi, nàng trước mặt nữ tử này quá đến. Hảo, nàng nhi tự mới có thể hạnh phúc, cho nên, Lý Mẫu nguyện ý vẫn luôn thiện ý đối đãi cổ Tiểu Nguyệt. Bà mẫu phân phó không có việc gì, cổ Tiểu Nguyệt liền ở Lý gia chuyển động lên. Vẫn là cùng đời trước giống nhau như đúc, biết không có gì sau khi biến hóa, cổ Tiểu Nguyệt liền trở lại trong phòng, hảo hảo chọn dẹp chính mình cùng Lý Quang Hoa hôn phòng. Trong ngăn tủ đại bộ phận đều là quần áo của mình, trong không gian cũng còn có rất nhiều, rửa mặt đồ dùng cũng dọn xong, thật đúng là không. Có gì nhưng sửa sang lại. Ngồi ở trên giường đất. Cổ Tiểu Nguyệt thở dài, nàng thật đúng là không có gì có thể làm. Cúi đầu vừa thấy, khăn trải giường thượng còn có vết máu, nhớ tới tối hôm qua Lý Quang Hoa phấn khởi cùng bá đạo, cổ Tiểu Nguyệt liền xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Thầm mắng một tiếng đồ lưu manh, cổ Tiểu Nguyệt tính toán đem khăn trải giường giặt sạch, đổi một giường tân. Đem thay thế khăn trải giường bỏ vào trong rổ, cổ Tiểu Nguyệt quen cửa quen nẻo mà đi tới bờ sông. Mùa hè vẫn là ở râm mát bờ sông giặt quần áo mới thoải mái. Sông nhỏ biên đã tụ tập không ít lớn nhỏ nữ nhân, các nàng nhìn cổ Tiểu Nguyệt dẫn theo cái giặt quần áo rổ lại đây, đều khe khẽ nói nhỏ, đối cổ Tiểu Nguyệt soi mói lên. Cổ Tiểu Nguyệt thính lực và hảo, phát hiện các nàng đang nói cái này tân tức phụ cũng thật xinh đẹp a, này dáng người, Lý gia tiểu tử thật là gặp may mắn gì, liền không có nhiều lầm để ý tới. Đối nhìn nàng phụ nhân nhóm hơi mỉm cười, cổ Tiểu Nguyệt tìm một vị trí, lập tức tẩy lên. Tuy rằng ở trước mặt mọi người tẩy khăn trải giường có chút xấu hổ, cổ Tiểu Nguyệt ám chỉ chính mình không cần tưởng quá nhiều, tẩy xong sớm chút trở về là được. Chỉ chốc lát, Văn Mạn Lệ cũng bưng một cái bồn gỗ đi vào bờ sông. Nàng nhìn đến chính ngồi xổm vùi đầu giặt quần áo cổ Tiểu Nguyệt, tức khắc vui sướng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng tại đây, thật tốt quá. Lập tức liền phải tẩy xong rồi, cổ Tiểu Nguyệt liền nghe được khuê mật quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến đầy mặt tươi cười Văn Mạn Lệ hướng chính mình đi tới. Cấp Văn Mạn Lệ đằng vị trí, cổ Tiểu Nguyệt cười nói, Mạn Lệ ngươi cũng tới sớm như vậy, ăn qua cơm sáng sao? Hai chị em ngồi xổm một khối, nói cười cười, chỉ chốc lát liền tẩy hảo. Một người cái làng, một người đoan bồn, ở mọi người trong mắt là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cổ Tiểu Nguyệt đối Văn Mạn Lệ nhỏ giọng nói, Mạn Lệ a, ngươi có hay không cảm thấy mọi người đều ở nhìn chằm chằm chúng ta xem a? Văn Mạn Lệ buồn cười, nói, đương nhiên là có a, còn không phải trách ngươi quá xinh đẹp, chọc đến đại gia không dời mắt được sao? Vui đùa một trận, cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ ước hảo buổi chiều gặp mặt, liền từng người về nhà. Nói, Lý Quang Hoa sáng sớm cáo biệt Kiều Thê cùng Lý Phụ cùng nhau xuống đất làm việc. Khi trong lòng kêu một cái lưu luyến không rời, Lý Phụ gặp được, chụp thất thần tiểu nhi tử một chút, cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi tức phụ ở nhà chạy không được, chạy nhanh làm việc, sớm một chút, làm xong sớm một chút trở về. Lý Quang Hoa không nghĩ tới luôn luôn trầm mặt Lý Phụ cũng sẽ như vậy nói giỡn, có thể thấy được đến là thập phần vừa lòng cổ Tiểu Nguyệt. Ý thức được điểm này, Lý Quang Hoa cười đến nha lỗ thủng đều lộ ra tới. Không thể gặp nhà mình đề cái kia ngốc dạng, Lý Quang Minh một cái tát chụp ở Lý Quang Hoa cái ót, phụ tử ba người cười cười nháo nháo tiếp tục làm khởi sóng tới. này cưới tức phụ nam nhân chính là không giống nhau, trước kia Lý Quang Hoa thường xuyên ăn cơm liền ra cửa, hiện tại suốt ngày đều ở nhà thủ tân tức phụ, hai người tốt giống như là một người, như hình với bóng. Nhìn này tình hình, Lý gia lão lưỡng khẩu cao hứng không thôi, bọn họ chờ đợi nhiều năm đời sau, có lẽ không lâu là có thể sinh ra đâu. Lưu Diễm Phương thấy Lý Quang Hoa như vậy yêu thương Cổ Tiểu Nguyệt, cũng nói vài câu toan lời nói, càng là ở Lý Mậu trước mặt nói vài câu mịt mờ nhưng là có châm ngòi tính nói. Nàng cho rằng Lý Mậu nghe xong sẽ đối Cổ Tiểu Nguyệt sinh ra phản cảm, sẽ không từ Lý Quang Hoa tiếp tục như vậy hướng về phía Cổ Tiểu Nguyệt. Nào nghĩ đến, Lý Mậu nghe xong sau, không có đối Cổ Tiểu Nguyệt có ý kiến gì không nói, ngược lại ý vị thâm trường mà nhìn nàng, làm nàng không duyên cớ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nói ngắn lại, Cổ Tiểu Nguyệt hôm sau nhật tự quá đến thập phần thoải mái. Ngày thường hỗ trợ làm chút nhẹ nhàng sống, nếu không chính là bồi Lý nải nải tán gẫu, tẩy tẩy chính mình cùng Lý Quang Hoa quần áo, căn bản không có gì đại sự. Ngày này, khó khăn tiễn đi chơi xấu không muốn ra cửa Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt đỏ mặt trở lại trong phòng, lấy ra hai người tắm rửa quần áo, đang định đến bờ sông tẩy. Liền nhớ tới Lý nải nải bọn họ quần áo không biết là như thế nào tẩy. Lý gia già trẻ trừ bỏ Lưu Diễm Phương ngẫu nhiên nói một ít toan lời nói, đối Cổ Tiểu Nguyệt vậy một cái hảo, dù sao tẩy cái quần áo cũng mệt mỏi không, Cổ Tiểu Nguyệt liền thuận đường quay đến Lý nải nải phòng. Lúc này, Lý nải nải đang định làm một ít việc. Tinh tế đâu, mới vừa lấy ra tiểu cái kia, liền nhìn đến nhà này Thủy Linh Linh tiểu cháu châu vào cửa. Lý nải nải buông trong tay gia hỏa sự, đầy mặt ý cười mà lôi kéo Cổ Tiểu Nguyệt ngồi ở trên giường đất. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt vô cùng mịn màng trắng nõn khuôn mặt, thật là cảnh đẹp ý vui. Cười ha hả mà vỗ Cổ Tiểu Nguyệt tay, Lý nải nải từ ái nói, Tiểu Nguyệt a, hoa tử có phải hay không thường xuyên nháo ngươi, hắn nếu là làm quá mức, ngươi liền cùng nải nải ta nói, ta giúp ngươi mắng hắn, ha hả. Nhớ tới Lý Quang Hoa mỗi đêm dây dưa, nhìn Lý nải nải hài hước ánh mắt, Cổ Tiểu Nguyệt mặt đẹp tức khắc hồng thành một mảnh, xấu hổ đến không được. Thấy cháu dâu như vậy thẹn thùng, trách không được tiểu tôn tử như vậy mê muội, Lý nải nải tưởng, nhậm cái nào nam nhân gặp được như vậy, tốt đẹp nữ tử đều sẽ đem chi phủng ở lòng bàn tay đi. Cổ Tiểu Nguyệt ngượng ngùng một trận chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, nải nải. Ta muốn đi giặt quần áo, ngài cùng gia gia có hay không thay thế quần áo, ta cầm đi một khối giặt sạch đi. Cháu châu nghĩ như vậy các nàng, cũng không chê lão nhân gia quần áo dơ, Lý nải nải trong lòng thập phần ước thiết, nhìn Cổ Tiểu Nguyệt ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lý nải nải cười tủm tỉm mà lôi kéo Cổ Tiểu Nguyệt tay nói, không cần lạp, ngươi bà nàng đã sớm lấy qua đi giặt sạch. Tiểu Nguyệt thật là cái hảo cô nương. Ngươi bà về sau khẳng định có thể hưởng nàng con dâu phúc lâu. Không nghĩ tới tẩy cái quần áo đều có thể bị một đốn khen, Cổ Tiểu Nguyệt không? Cấm phiêu trời cao, chẳng lẽ là nàng đời trước nửa cứu vớt toàn thế giới sao? Đời này như thế nào gặp qua đến như vậy hạnh phúc? Cuối cùng, Cổ Tiểu Nguyệt đành phải dẫn theo hai người quần áo, mang theo lòng tràn đầy vui mừng hướng đi bờ sông. Mỗi ngày, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạng Lệ ước hảo. Cùng thời gian, cùng địa điểm, một bên giặt quần áo, một bên nói chuyện phiếm. Hai cái xa rời quê hương tuổi trẻ cô nương sôi nổi ở cái này, trong thôn tìm được rồi chính mình quy túc, các nàng đối tương. Là sinh hoạt tràn ngập mong đợi, chỉ cần nỗ lực, nhật tử là càng ngày càng tốt. Bên kia, Tôn Văn Quảng tâm tâm niệm niệm cô nương trơ mắt mà gả cho nam nhân khác, hắn lòng tràn đầy lửa giận lòng đố kỵ vô pháp phát tiết, phát điên dường như tìm kiếm Trần Tú Mai. Đã vài thiên, Trần Tú Mai tựa như mất tích giống nhau, trước nay không trở về quá. Hắn đêm đó sẵn tới rồi cực hạn, mỗi khi trong lòng không cân bằng đều tưởng ở Trần Tú Mai trên người phát tiết ra tới. Liền ở hắn sắp phát điên thời. Điểm, Trần Tú Mai đang cùng Lý Đại Trụ đánh lửa nóng đâu mấy ngày nay, Lý Đại Trụ mẫu tử đem Trần Tú Mai chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Hạ thân bị Tôn Văn Quảng dạy xéo ra thương cũng hảo. Hiện tại đều có thể hạ giường đất giúp Lý Mẫu làm chút thoải mái việc. Này không, Lý Đại Trụ vừa mới từ trên núi trở về, vào viện môn liền nhìn đến Trần Tú Mai cầm cây chổi ở quét sân đâu. Lý Đại Trụ lập tức liền ném xuống trên tay gà rừng, vội vàng tiến lên tiếp được cây chổi, đau lòng nói, ai nha, Tú Mai, ngươi. Hạ giường đất đi một chút thì tốt rồi, như thế nào còn có thể làm việc đâu? Này đó đều có ta đâu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân mình dưỡng hảo quan trọng nhất. Trần Tú Mai bị Lý Đại Trụ ngạnh đỡ trở lại phòng, Lý Đại Trụ đau lòng nàng toàn bộ xem ở trong mắt. Ở cái này trời xa đất lạ trong thôn, trước nay liền không có người thiệt tình đối nàng hảo, Tôn Văn Quảng còn như vậy ra tấn nàng, Lý Đại Trụ quan tâm cùng yêu quý liền giống như một viên mồi lửa, ấm áp nàng lạnh băng tâm. Nàng cảm thấy chính mình phía trước bị mù mắt, Tôn Văn Quảng người như vậy ra, nàng còn như vậy mê muội, thế cho nên thiếu chút nữa hại chết chính mình. Nàng thật sâu hận Cổ Tiểu Nguyệt thế nhưng là cứu chính mình người kia. Cái này làm cho Trần Tú Mai tâm tình thập phần phức tạp. Tự thấy rõ Tôn Văn Quảng chân thật bộ mặt sau, Trần Tú Mai cảm thấy chính mình hận Cổ Tiểu Nguyệt là thập phần không có đạo lý. Cổ Tiểu Nguyệt đối Tôn Văn Quảng không mừng biểu hiện đến thập phần rõ ràng, cũng liền chính mình. Vì che mắt hai mắt, vẫn luôn nghĩ lầm Tôn Văn Quảng không thích chính mình là bởi vì Cổ Tiểu Nguyệt câu dẫn. Những ngày ấy nàng tuy rằng hận Cổ Tiểu Nguyệt, hận không thể ăn nàng thịt uống nàng huyết. Nhưng là không thể không thừa nhận, Cổ Tiểu Nguyệt là gần như với hoàng mỹ, Tôn Văn Quảng ghé vào trước mặt giống như là ruồi bọ giống nhau. Mỗi ngày đều bị Lý Đại Trù quan tâm che chở, Trần Tú Mai cảm nhận được xưa nay chưa từng có an tâm cùng hạnh phúc. Nàng tưởng nàng đại khái biết vì cái gì. Giống Cổ Tiểu Nguyệt, như vậy xuất sắc cô nương sẽ lựa chọn gả một cái nông gia hán tử, nguyện đến một lòng người, đầu bạc không tương ly, vô luận bần phú, chỉ quan thiệt tình. Bưng Lý Đại Trù khen ngược nước trà, Trần Tú Mai ôm như mà nhìn cái này hàm hậu nông gia hán tử, ngay trong nháy mắt này, nàng quyết định, chỉ cần Lý Đại Trù không chê chính mình, nàng liền gả định hắn. Âu Yếm cô nương đột nhiên kiên định mà nhìn chính mình, Lý Đại Trù đột nhiên khẩn trương lên. Hắn sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc nói, Tú Mai, như thế nào, có phải hay không ta trên mặt có dơ đồ vật a? Cái này đồ ngốc, Trần Tú Mai cười khúc khích, mỹ nhân cười mặt như hoa, làm Lý Đại Trụ cái này lớn tuổi ngây thơ nam thanh niên tức khắc xem ngay người. Thẳng tắp mà nhìn chậm chậm trước mắt cái này tốt đẹp nữ tử, tim đập như sấm. Thực vừa lòng chính mình mị lực, Trần Tú Mai biết chính mình cũng không phải đẹp nhất, không nói xa không kịp Cổ Tiểu Nguyệt, chính là Văn Mạn Lệ đều thắng qua nàng. Nhưng là, chỉ cần ở Lý Đại Trụ trong lòng nàng là đẹp nhất tốt nhất. Nàng liền thấy đủ. Bên này Dương, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ nói nói cười cười trung tướng quần áo tẩy hảo. Hiện tại, thôn đông đầu mà là Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy hai người loại, Lý Quang Hoa giáo hội bọn họ, thả như nguyện cưới đến mỹ nhân sau, đã bị phân phối đến một khác chỗ địa phương tránh CMD. Hiện tại Cổ Tiểu Nguyệt gả cho hắn, hắn là luyến tiếc làm tiểu kiều thê ăn một chút khổ, hắn muốn nỗ lực làm việc, nỗ lực tránh công điểm. Đem hắn tức phụ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, vừa nhớ tới tức phụ béo lên sau, ôm vào trong ngực khẳng định càng thoải mái, Lý Quang Hoa liền một trận lửa nóng, thiếu chút nữa liền chảy máu mũi. Hắn chạy nhanh rất lớn hút mấy hơi thở, tiểu tâm mà ngắm ngắm bốn phía, phát hiện không ai chú ý tới hắn dị thường sau, âm thầm cảnh cáo chính mình một đốn, lại vùi đầu khổ làm lên. Lý gia phụ tử ba người trên mặt đất huy mồ hôi như mưa. Cổ Tiểu Nguyệt ở nhà nhìn bên ngoài mặt trời chói chang, nghĩ kia, ngốc tử khẳng định nhiệt hỏng rồi. Chính mình không gian linh tuyền thủy chính là trả nhiệt thứ tốt, bất quá không thể dễ dàng mà lấy ra tới. Này công hiệu quá lớn, thêm một cái người uống lên, liền nhiều một phân bại lộ nguy hiểm. Cổ Tiểu Nguyệt ngẫm lại còn sẽ đổ một đại hồ nước sôi để nguội, đem chi phóng tới thùng nước tẩm lạnh sau, tích thượng một chọt linh tuyền thủy. Bộ dáng này đã giải nhiệt cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Dù sau này linh tuyền thủy chính mình sớm đã cấp Lý Quang Hoa uống qua, đến lúc đó cấp Lý Quang Hoa đổ nước thời điểm, mượn cơ hội tích thượng vài giọt thì tốt rồi. Hạ quyết tâm, Cổ Tiểu Nguyệt xem xét chính mình, phát hiện không có gì dị thường sau, mang Lý Quang Hoa riêng cho nàng làm vây mành mũ rơm, cùng Lý Nải Nải nói một tiếng liền dẫn theo ấm nước ra cửa, dọc theo đường đi. Vô luận là đại thuốc đại thẩm đều cười khen nàng, đến cuối cùng, Cổ Tiểu Nguyệt đều hoài nghi bầu trời thường Nga thấy chính mình đều phải mắc cỡ chết được. Tưởng nhịn cười, ý, nhưng là phản ứng lại đây chính mình mang vây phía sau rèm, liền lặng yên không một tiếng động mà nở nụ cười. Lúc này, vừa lúc gió nhẹ một thổi, ngày thường ham ăn biến làm, người trong thôn gặp người ngài Lý Vương Bá vừa lúc gặp được mỹ nhân Khuynh Thành cười. cả người giống như là điện giật giống nhau, ngây dại. Cổ Tiểu Nguyệt tiếp tục về phía trước đi, cũng không có phát hiện sườn biên Lý Vương Bá nhìn về phía nàng, kia ánh mắt cùng tham luyến, nếu là sáng sớm liền phát hiện, lúc sau, liền sẽ không phát sinh như vậy ghê tởm sự. Chọc theo đường đi, tiểu tử nhóm nhìn chậm chậm cổ Tiểu Nguyệt hoàng mỹ dáng người, có chút càng là để lại nước miếng. Một bên các bác cái gặp được cười chụp tỉnh ném hồn tiểu tử, cô ý thở dài nói, ai da, như vậy tiên khí cô nương không nghĩ gả cho Lý gia kia hoa tử, đáng tiếc ta không phải nam nhân, ta nếu là nam nhân ta liều mạng cũng muốn cưới đến như vậy Mỹ Kiều nương a. Tuổi trẻ tiểu tử nhóm nơi nào chịu được như vậy kích thích, mỗi người đều trầm mặc không nói, trong nội tâm có cái gì ý tưởng liền không được biết rồi. Cổ Tiểu Nguyệt còn không biết chính mình là mọi người trong mắt đại thịt mỡ, mỗi người đều muốn cắn thượng một ngụm, nàng nhìn không xa trước, trong đất khom người lao động nam tử, trong mắt như tình quả thực có thể nị chết cá nhân. Lý Quang Hoa chính rút thảo đâu, bên cạnh liền có tiểu tử hô một tiếng, hát, hoa tử, ngươi tức phụ tới. Lý Quang Hoa một chợt mình, dương mắt nhìn lên, còn không phải sao, kia bóng hình. Xinh đẹp chính không ngừng tới gần, trừ bỏ hắn tức phụ còn có thể có ai. Lý Quang Hoa ba bước cũng làm hai bước, lập tức liền chạy đến cổ Tiểu Nguyệt trước mặt, đem tay ở trên quần lau vài cái, chắc tay nàng liền tới đến điền biên bóng cây hạ. Có bóng cây, cổ Tiểu Nguyệt liền đem mũ hái được xuống dưới, lộ ra nàng kia trương vô cùng mịn màng trắng nõn non mịn khuynh thành khuôn mặt. Đồng ruộng khoảng cách không xa người cho nhau đều nghe được từng người tiếng hút khí. Thật sự là quá mỹ. Lý Quang Hoa thấy hắn tức phụ liền cười đến miệng liệt nói cổ căng, tiếp được ấm nước, nắm cổ Tiểu Nguyệt tay nhỏ hỏi, tức phụ, ngươi như thế nào ra tới, này nhiều phơi a. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa kia ngốc dạng, không cấm cười nói, chính là xem ngày quá lớn, ta sợ các ngươi bị cảm nắng, liền lượng một hồ thủy đưa lại đây. Ngươi đừng cười ngây ngô, chạy nhanh kêu ba cùng đại ca lại đây uống nước nghỉ ngơi sẽ đi. Biết mọi người đều nhìn chậm chậm nhà mình tiểu tức phụ xem đâu, Lý Quang Hoa có. Chứ không vui mà trừng mắt những cái đó ánh mắt, một bên đem cổ Tiểu Nguyệt trong tay mũ tiếp được cho nàng mang hảo, trong miệng lẩm bẩm nói, ta tức phụ chỉ có thể cho ta xem, tưởng tượng đến bọn họ xem ánh mắt của ngươi, ta liền hận không thể xông lên đi bào tấu bọn họ một đốn. Cổ Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn mà tùy ý Lý Quang Hoa mang hảo mũ, nghe nam nhân có chút tính trẻ con nói. Nàng cười duyên nói, ta như thế nào gả cho như vậy một cái ngốc tử, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta ngoan ngoãn, mang vây mình có thể sao? Ngươi chạy nhanh mà kêu ba cùng đại ca lại đây uống nước đi. Gia nhân như tình vĩnh viễn là bình ổn lửa giận thuốc hay, Lý Quang Hoa cười nhéo nhéo cổ Tiểu Nguyệt tay, nghe lời mà đem Lý Phụ cùng Lý Quang Minh hô lại đây. Hô một tiếng ba cùng đại ca, chờ bọn họ ở bóng cây phía dưới ngồi xong, liền đổ hai chén thủy. Chờ hai người tiếp nhận đi sau, cổ Tiểu Nguyệt tự cấp Lý Quang Hoa đảo trong nước vô thanh vô tức, mà nhiều hơn vài giọt linh tuyền thủy. Ba người bưng nước lạnh uống một hơi cạn sạch, tức khắc sảng khoái mà thở dài ra tiếng. Lý Quang Minh nhịn không được tán thưởng nói, như thế nào đề mùi mang lại đây thủy như vậy ngọt lành, có phải hay không phóng đường? Lý Quang Hoa lập tức tiếp nhận nói, đó là, ta tức phụ đưa thủy khẳng định là nói ngọt. Kỳ thật Lý Quang Hoa đã sớm thích ứng linh tuyền thủy mang đến công hiệu, hiện tại hắn uống linh tuyền thủy chỉ biết cảm thấy cả người sảng khoái, ngọt lành ngon miệng mà thôi, hắn vẫn luôn tưởng mởi. Vì cổ Tiểu Nguyệt đảo thủy liền phá lệ ngọt lành. Cổ Tiểu Nguyệt cười cười binh không giải thích, như vậy tốt nhất, người nhà thân thể trạng huống có thể được đến cải thiện, nàng cũng không cần gặp phải bại lộ không gian nguy hiểm. Xem Lý Quang Hoa mồ hôi đầy đầu. Cổ Tiểu Nguyệt rút ra khăn, một bàn tay đỡ nam nhân tay, nhón mũi chân, mềm nhẹ mà chà lau. Lý Quang Hoa liền cảm thấy một trận hương thơm xông vào mũi, đây là hắn tức phụ đặc có hương vị, mỗi khi làm hắn trầm mê không thôi. Xuyên, thấu qua vây mạnh, có thể nhìn đến cổ Tiểu Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, thanh triệt oánh nhuận con ngươi có chính mình ảnh ngược. Lý Quang Hoa liền tưởng đắm chìm tại đây xong như tình muôn vàng mắt đẹp, lại không để ý tới thế gian phiền nhiễu. Nhìn tiểu phu thê xoa hẳn đều có thể thâm tình đối diện, Lý Phụ ho khan một tiếng, đợi đến hai người khôi phục bình thường sau, hắn mở miệng nói, Tiểu Nguyệt a, làm khó ngươi còn nghĩ chúng ta, hiện tại thiên nhiệt, ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Lần sau phải cho chúng ta đưa nước, giao cho hoa sen thì tốt rồi, nàng chắc nịch chịu nổi phơi. Hoa tử, ngươi đưa ngươi tức phụ về nhà. Trong thôn tiểu tử nhóm xem hắn tiểu nhi tức phụ ánh mắt, hắn là biết đến, những cái đó chính phái người trẻ tuổi tất nhiên là, khuynh mộ thưởng thức sau thở dài hai tiếng cũng liền xong việc. Nhưng trong thôn có chút không học giỏi nhị lưu manh, xem cổ tiểu nguyệt ánh mắt tựa như theo dõi một khối đại thịt mỡ, quá mức lộ liễu, hắn thật sự là không yên tâm con dâu. Một người trở về, Lý Quang Minh làm sao không phải nghĩ như vậy? Nhìn tiểu phu thê thân mật mà rời đi, hắn thở dài một tiếng nói, ba, ngươi nhìn xem, ta này đề mùi lớn lên thật sự là quá xuất chúng, tương lai khẳng định là phiền toái không ngừng. Lý phụ trong lòng lo lắng, lại không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Con dâu lớn lên quá mỹ, này có thể quái nhân gia sao? Chỉ ngóng trong tiểu nhi tử nhiều hơn nỗ lực, làm tiểu nhi tức sớm ngày hoài thượng hài tử, phiền toái sẽ tự giảm bớt. Thiên những lời này hắn không thể đối đại nhi tự nói, bằng không chính là ở chọc hắn tâm oa tử. Vốn dĩ uống nước ngọt là kiện hưởng thụ rất tốt sự, chính là kinh Lý Quang Hoa như vậy vừa nói, nước ngọt cũng phiếm cay đắng. Lý Quang Hoa gắt cao mà nắm cổ tiểu nguyệt tay, hắn rốt cuộc có thể ở bên ngoài chính đại quang minh mà nắm nàng, cao hứng đến khóe miệng giơ lên thật cao. Nếu không phải sợ tức phụ sẽ thẹn thùng, hắn đều tưởng trực tiếp ôm nàng về nhà. Bất quá, này đó cũng chỉ có thể ngẫm. Lại, hắn nếu là thật như vậy làm, lấy tiểu tức phụ này mỏng da mặt, khẳng định xấu hổ đến không dám gặp người, đến lúc đó đau lòng đến vẫn là hắn. Đi rồi một đoạn đường, dần dần mà không có gì người sau, tiếp theo bóng cây che đậy, Lý Quang Hoa cánh tay dài chụp tới, đem tiểu tức phụ trực tiếp kéo vào trong lòng ngực.